các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Diệp gia bỏ con. Cổ kính trong phòng. Hình ảnh tiểu diễm. Một vị diệu linh nữ tử, trang phục tinh xảo, một bộ lụa mỏng, thân thể nửa lộ, muốn che phần còn lại, tư thế vũ mị nằm ở trên giường, một đôi mắt phượng, càng là mặt mày đưa tình, cái kia hơi nước ngông lung đôi mắt dễ thương, như muốn đem người hòa tan. Cái kia dịu dàng nắm chặt phong eo. Cái kia khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp đông tuyết, tuyết trắng da thịt. Cái kia xanh miết ngón tay ngọc, bày ra chọc người tư thế. Quả thực chính là một cái vưu vật. Công tử, ta đã đợi không kịp á. Đến a. Nhất là, cô gái này khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, cái kia từng tiếng khiêu khích, 20, lời nói, càng là đủ để cho sở hữu tất cả nam tính hormone lập tức bạo dạp. Toàn bộ trong phòng, ánh sáng đỏ sậm, tràn ngập khác thường mập mờ khí tức. Cô gái này trong miệng công tử, nhưng lại một vị khuôn mặt tuấn lãng, con mắt như tinh thần thiếu niên, ước chừng chỉ vẹn vẹn có 15-16 tuổi. Giờ phút này, thiếu niên này có chút không đúng, ánh mắt ngốc trệ, cứng đờ đứng thẳng, coi như biến thành một tòa điều khác. Công tử, cái kia diễm lệ nữ tử lập tức kỳ quặc, cũng là hỏi một câu. Phải biết rằng, tầm thường lúc này, trước mắt vị công tử này đã sớm kìm nén không được cùng nàng cùng giường chung gối. Nữ tử thanh âm truyền ra, vị công tử kia như cũ thờ ơ. Vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt tạm đạm, tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Công tử, diễm lệ nữ tử có chút hoảng hốt, vô ý thức bỏ xuống giường, đi vào thiếu niên bên người, nhẹ nhàng chạm đến một chút. Vào tay chỗ, là một mảnh lạnh buốt. Nữ tử trong nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ vị này công tử ca, chết hả? Cứ như vậy không hiểu thấu chết hả? Một cổ khủng hoảng, lập tức phun lên diễm lệ nữ tử trong lòng. Công tử, ngươi cũng không nên dọa ta, ta tim đập đều nhanh thật nhiều, không tin ngươi sờ sờ ta ngực. Diễm lệ nữ tử hoảng hốt phía dưới, chỉ nhận là thiếu niên kia tại cùng nàng hay nói giỡn, miễn cương cười vui nói. Thiếu niên như cũ vẫn không núp đích. Hình cùng tượng đất. Chẳng lẽ nói, cái này công tử chết thật hả? Chưa bao giờ thấy qua án mạng diễm lệ nữ tử khủng hoảng không thôi, không khỏi mở ra miệng anh đào nhỏ, muốn hô cứu mạng. Nhưng mà, đem làm nàng ngôi anh đào mở ra một nửa lúc, nhưng lại một chỉ có lực bàn tay lớn, cho che cực kỳ chặt chẽ. A. Diễm lệ nữ tử trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Đại nữ tử phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện cái này cái bàn tay lớn chủ nhân, đúng là cái kia tuấn lãng thiếu niên. Hừ, không muốn gọi. Cái kia tuấn lãng thiếu niên mở miệng, thanh âm mang theo một lượng từ tính, phi thường dễ nghe. Nữ tử gật gật đầu. Rồi sau đó, thiếu niên kia buông lỏng tay ra trưởng. Công tử ngươi tốt hay xấu à, làm hại ta là ngươi lo lắng hãi hùng, hiện tại trái tim nhỏ còn phù phù trực nhảy. Diễm lệ nữ tử oán trách nói. Nàng gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, tận lực thân thể nghiêng về phía trước, trước ngực một vòng tuyết trắng, cùng với thật sâu khe rãnh, lập tức thu hết vào mắt. Mê người phong tình, hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đi ra ngoài trước, bổn công tử muốn chính mình yên lặng một chút. Ra ngoài ý định, cái kia tuấn lãng thiếu niên cũng không có đánh về phía diễm lệ nữ tử. Ngược lại ngồi ở một bên ghế nằm lên, có chút lánh đạm nói. Công tử, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là ở đâu không thoải mái? Diễm lệ nữ tử kinh ngạc không thôi, vội vàng dò hỏi. Không cần nhiều nói, lập tức đi ra ngoài. Tuấn lang thiếu niên thanh âm càng phát lạnh như băng, hình như có hàn khí tạo ra, to như vậy trong phòng đều là một mảnh cảm giác mát lạnh, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Diễm lệ nữ tử không dám nói nữa lời nói cái vạn phúc về sau, lui ra ngoài. Nàng một bụng hoang mang. Hôm nay cái này công tử làm sao vậy? Như thế nào giống như biến thành một người khác, căn bản không có ngày xưa hào hứng. Bất quá, nàng chính là thanh lâu nữ tử, thân phận đê tiện, có một số việc, hay là giả bộ như kiến thức nửa vời tốt nhất. Nữ tử đi rồi, trong phòng an tĩnh, im ắng, vô thanh vô tức. Ghế nằm thượng thiếu niên, chậm rãi nhắm mắt lại. Xuy. Lại mở ra lúc, trong con ngươi thường ngày đần độn mê mang, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành, là vĩnh hằng thâm thúy, cùng với bá đạo tuyệt luân. Thiếu niên này, cũng là lập tức đổi thành một người khác bình thường. Không có. Nữa bất luận cái gì lười nhác không biết giải quyết thế nào. Có, là đủ để khiến thế nhân khiếp sợ cường thế bá đạo. Diệp gia, Diệp Tiêu. 1000 năm về sau. Không thể tưởng được ta đường đường bạch đế chi tử, vậy mà trọng sinh đã đến 1000 năm về sau. Thiếu niên thì thào tự nói, bá đạo bên trong đều có một chút giật mình. Trong đầu, là một cổ lạ lâm trí nhớ, giống như thủy triều tuôn ra. 1000 năm trước kia, hắn là thánh cổ đại lục tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Tên thiên tài này, mặt khác một tầng ý tứ nhưng lại tiếng tăm lừng lẫy tuổi mục. Bởi vì hắn là tuyệt mạch thân thể. Tuyệt mạch thân thể, trong thân thể kinh mạch bế tắc, nhất định cả đời không cách nào tu hành. Mà không thể tu hành, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể hóa thành một bồi đất vàng, theo gió rồi biến mất, không tại thế gian lưu lại một điểm dấu vết. Mà hắn sở dĩ thanh danh chắc lấy, nhưng lại bởi vì phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn chính là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị, cũng là trước mắt mới chỉ một vị duy nhất chiến đế đại năng. Tu hành cảnh giới, do thấp chí cao, là chiến sĩ, chiến sư, chiến linh, chiến vương, chiến hoàng, chiến tôn, chiến thánh, chiến đế. Từng cấp bậc tầm đó, lại chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Phụ thân của hắn, liền tu hành đã đến cực hạn, trèo lên đến tuyệt đỉnh, trở thành nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế cường giả. Chiến đế cường giả, khủng bố tuyệt luân, di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, là cấm kỵ bên trong đích vô thượng đại năng. Bởi vì hắn phụ thành tựu, hắn cũng nổi tiếng tại thánh cổ đại lục. Thế nhân đều biết, hổ phụ khuyển tử. Có thân là chiến đế đại năng phụ thân tương trợ, hắn sống phi thường thoải mái, đã lấy được thường nhân khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên. Thậm chí hắn phụ liều mạng dùng hao tổn tu vi một cái giá lớn vì hắn kéo dài tánh mạng. Chút bất chi bất giác, hắn là được gượng chống 90 năm. Nhưng mà, theo hắn phụ đột nhiên vẫn lạc, khiến cho hắn hết thảy cũng không có. Cuối cùng nhất cũng đã chết. Cảnh đêm thê lương. Làm hắn thật không ngờ chính là, hắn vậy mà lúc đến vận chuyển, trọng sinh đã đến 1000 năm về sau. Hắn cùng với này là thân thể chủ nhân, trùng tên trùng họ, cũng gọi là Diệp Tiêu, chính là Bạch Đế thành Diệp gia con nối dõi. Chỉ là cái này Diệp Tiêu không cầu phát triển, cả ngày lưu luyến phong nguyệt tự sắc. Cuối cùng nhất bị Diệp gia cho khu trục xuất gia tộc, trừ phi hối cải, nếu không cả đời không được tái nhập Diệp phủ. Hắn biến thành bỏ con. Kẻ này hoang phế nguyên nhân, dĩ nhiên là có người tận lực dẫn đạo, Diệp gia không xem xét kỹ thực bởi vì, liền đem hắn trục xuất Diệp phủ, thì ra là thế. Cái này Diệp phủ, không người hiếm có. Nhớ lại một phen trí nhớ, Diệp Tiêu cũng là đã minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn cười nhạo. Cái gì Diệp gia, bất quá là an phận ở một góc tiểu lâu la mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lại nói tiếp, cái này Diệp gia cùng hắn ngược lại là rất có sâu xa. Bạch Đế thành Diệp gia, nổi tiếng xa gần, tổ tiên chính là một vị chiến đế đại năng. Mà phụ thân của Diệp Tiêu, đúng là phong hào là Bạch Đế. Hắn là Bạch Đế chi tử. Nói cách khác, hắn coi như là Diệp gia tổ tiên một trong, Diệp gia những cái kia cao tầng nhìn thấy hắn, cũng muốn tôn xưng một tiếng lao tổ tông. Bất quá hiện tại Diệp gia, chứng khí mù mịt, nhưng lại không đáng Diệp Tiêu vì thế đưa khí. Dùng tâm tính của hắn, tái thế là người, tự nhiên sẽ không so đo những. Này, hôm nay, ta là được chính thức Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tự nói, trong con ngươi tản mát ra một vòng tinh quang. Tiếp theo, hắn nội thị thân thể, xem xét này là thân thể tình huống. Trên mặt lập tức kinh hỉ như điên. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đều là như vậy kinh hỉ, có thể nghĩ việc này trọng yếu. Diệp Tiêu phát hiện, trong cơ thể hắn có từng sợi linh khí tại chạy. Cái này lại để cho hắn mừng rỡ vạn phần. Kiếp trước hắn không thể tu hành, để lại cả đời tiếc nuối. Nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không thể tưởng được cái này Diệp gia bỏ con, rõ ràng có thể tu hành. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể tu hành, như vậy ai còn có thể ngăn cản của ta quật khởi chi lộ. Diệp Tiêu lạnh giọng, hai đầu lông mày tản ra mãnh liệt tự tin. Chương 2, trong cơ thể có long cốt. Tu hành một đạo, trọng tại thu nạp linh khí trong thiên địa. Thu linh khí nhập vào cơ thể, chuyển hóa làm chiến khí, là được tu hành chỗ căn bản. Chỉ cần có thể luyện xuất chiến khí, như vậy tắc thì có thể đạp vào con đường cường giả. Hiện tại Diệp Tiêu kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể hắn thậm chí có từng sợi yếu ớt linh khí tại chậm rãi chạy. Tuy nhiên cái này một đám linh khí, là như vậy yếu ớt mỏng manh, nhưng là Diệp Tiêu lại có thể thật sự cảm nhận được. Hắn có thể tu hành. Ngay cả là tái thế làm người, Diệp Tiêu cũng là vô cùng kích động. Ở kiếp trước, hắn không cách nào tu hành, để lại đau nhức triệt nội tâm tiếc nuối. Ở kiếp này, vậy mà có thể tu hành. Diệp Tiêu trong mắt, cũng là dần dần chảy xuôi ra hai hàng thanh nước mắt. Đây là vui sướng nước mắt. Ở kiếp trước, không có ai biết nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thống khổ. Ngày nay, hết thảy đều là đã nhận được phong thích. Này là thân thể, lại có thể tu luyện, như vậy bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, trèo lên đỉnh phong tuyệt không phải việc khó. Diệp Tiêu lau khô nước mắt, cả người tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hắn chính là Bạch Đế chi tử. Từng cùng hắn phụ Bạch Đế, cùng nhau chứng kiến qua nhân tộc thay đổi rất nhanh, có thể nói là thấy quá nhiều thế gian thăng trầm. Hắn phụ Bạch Đế, tại hắn trên người chuốt xuống quá nhiều tâm huyết. Chân quý VIV nhất công pháp. Diệp Tiêu trong trí nhớ, quá nhiều. Hiếm thấy đẳng cấp cao chiến kỹ. Diệp Tiêu càng là hơn nhiều không kể xiết. Mặc dù là linh đan diệu dược, Diệp Tiêu cũng là bái kiến vô số, mình cũng khó có thể đếm rõ. Ở kiếp trước, hắn không thể tu hành, cho nên đem những này Bắc Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách, biết rõ hơn nhớ tại tâm, cảnh này khiến hắn tri thức bên bác, phong phú. Có thể nói, không có gì ngoài không thể tu hành hẳn nhất, hắn tiểu là một bộ bách khoa toàn thư. Ngày nay, hắn trọng sinh, dùng hắn trong trí nhớ hết thảy, leo đến đỉnh phong, cũng tuyệt không phải nói chuyện hoang đường viển vông. Ồ, đây là Diệp Tiêu tiếp tục nội thị thân thể. Lại bỗng nhiên phát hiện ngực một khối xương cốt có chút không tầm thường. Cái kia khối xương cốt một mắt nhìn đi liền cùng chúng bất đồng, phát ra kim huy, mơ hồ khả dĩ trông thấy thần bí ảo diệu phù văn thoáng hiện. Giống như thần cốt. Diệp Tiêu thân thể khẽ run, mặc dù là người của hai thế giới hắn, giờ phút này cũng có chút kinh động. Đây là Long cốt a. Như là sấm sét giữa trời quang, Diệp Tiêu tại chỗ khiếp sợ không thôi. Long. Cái này thánh cổ đại lục cường đại nhất chủng quần, một mực thống trị lấy cái này vô tận đại lục. Thần long cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, trời sinh tựu vô cùng cao quý, càng là tập hợp thế gian hết thảy hoàn mỹ, là thiên địa sủng nhi. Mỗi một đầu long tộc, sinh ra tiểu là một phương cường giả. Chỉ cần thành niên, như vậy liền có thể thành tiểu uy hiếp một vực đại năng. Thánh cổ đại lục cường đại nhất chiến đế là được xuất từ Long tộc. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Tiêu trong cơ thể, thậm chí có một khối Long cốt. Trong cơ thể của ta, tại sao có thể có một khối Long cốt? Cái này thái quá mức không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu tự nói, cũng hoang mang không thôi. Dù là dùng hắn Nguyên Bắc kiến thức, cũng là căn bản không biết trong cơ thể Long cốt nơi phát ra. Bất quá cái này Long cốt, sợ là thật có thể để cho ta đạt tới thế gian tối đỉnh phong. Diệp Tiêu càng thêm kinh hỉ. Long tộc từ trước tiểu là cường đại nhất tồn tại, mà trong cơ thể hắn thậm chí có một khối Long cốt, như vậy cái này là trời cao ban cho hắn lễ vật. Dùng thiên phú mà nói, bằng vào nhân tộc thân thể, muốn tu luyện đến chiến đế, hắn độ khó quả thực coi như hàng tinh truy lạc. Năm đó Bạch Đế, thiên phú hạng gì xuất chúng, quả thực kinh diễm thế nhân, nhưng cũng là trải qua hạo kiếp, nhiều lần đột phá ta, lúc này mới đạt đến cái kia xưa nay chưa từng có một bước. Cho nên nói, Diệp Tiêu thân thể, muốn đạt tới chiến đế, rất khó rất khó. Mà bây giờ bất đồng, trong cơ thể hắn thậm chí có một khối Long cốt. Không quan tâm cái này Long cốt từ đâu mà đến, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu linh cơ khẽ động. Cái này khối Long cốt, có lẽ có thể làm cho ta đạt tới chiến đế cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Diệp Tiêu hai mắt càng phát minh sáng. Tu luyện bước đầu tiên, cần một bộ phù hợp công pháp. Trong ký ức của hắn, có một bộ công pháp cùng trong cơ thể Long cốt phi thường phù hợp. Bất diệt chiến Long bí quyết. Còn đây là vô thượng công pháp, hay là Bạch Đế theo Long tộc trong tay đạt được, nhưng lại không có chút gì do dự cho Diệp Tiêu. Ngày nay, nhưng lại phái lên công dụng. Bất diệt chiến Long bí quyết, cùng sở hữu 9 tầng, tầng thứ nhất là. Diệp Tiêu trong đầu hồi ức lấy. Trong cơ thể một tia mỏng manh linh khí, tự nhiên mà vậy vận chuyển. Bất diệt chiến Long bí quyết. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, chúc vô thượng chi thần công, cực kỳ bá đạo. Húng chi đem cao ngạo cường đại Long tộc ý chí tất cả đều thể hiện đi ra. Đây là Long tộc cấm kỵ công pháp. Bạch Đế vì bộ công pháp kia, chỗ bỏ ra cái gì một cái giá lớn, không có người biết nói, cho dù là Diệp Tiêu cũng không biết. Bất diệt Long thể, khai mở. Bất diệt chiến Long bí quyết, sinh. Diệp Tiêu tự nói, trong cơ thể đều có một cổ lực lượng thần bí tại chạy. Khả dĩ trông thấy, theo Diệp Tiêu trong cơ thể lực lượng thần bí càng ngày càng mạnh. Bộ ngực hắn cái kia khối Long cốt, cũng là dần dần tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang, coi như sống lại bình thường. Một cổ nồng đậm sinh cơ, tùy theo xuất hiện. Lập tức Diệp Tiêu sảng khoái tinh thần. Như là đi tại gió thu lạnh dung hồi hương đường nhỏ. Thiên địa linh khí đều cho ta dùng. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, bất diệt chiến Long bí quyết cuối cùng nhất triệt để vững chắc tại hắn trong cơ thể. Kiếp trước hắn chịu khổ chịu khó luyện tập, không biết tu luyện bao nhiêu lần bất diệt chiến Long bí quyết, ngày nay là quen việc dễ làm, không có bất kỳ khó khăn, là được thành công tu thành bất diệt chiến Long bí quyết. Bất diệt chiến Long bí quyết luyện thành, như vậy bất diệt Long thể cũng là tùy theo tạo ra. Diệp Tiêu rất rõ ràng phát hiện, thân thể của hắn không tầm thường. Về phần đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, tắc thì khác nói, Long bí quyết luyện thành, Long thể đã sinh. Như vậy bước tiếp theo là được cướp đoạt thiên địa linh khí, đạp vào con đường cường giả. Theo Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, bốn phía trong không khí trôi nổi linh khí, thình lình tuôn hướng trong thân thể của hắn. Những này linh khí như thực chất, thoáng như một mảnh dài hẹp du long bình thường, thông qua Diệp Tiêu lỗ chân lông tiến vào hắn thân thể. Diệp Tiêu khí tức tại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một sao chiến sĩ, Diệp Tiêu trên mặt cười cười. Hắn đã chính thức bước lên cường giả chi đạo. Hai sao chiến sĩ, ba sao chiến sĩ. Diệp Tiêu chấn kinh rồi, tu luyện của hắn như cũ không có chấm dứt. Khí tức của hắn càng phát ra cường đại. Trong cơ thể linh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành công bước chân vào ba sao chiến sĩ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Năm sao chiến sĩ. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu cảnh giới vững chắc tại năm sao chiến sĩ. Ha ha, một hơi thành tựu năm sao chiến sĩ, mặc dù là ta phụ Bạch Đế, đều là không cách nào làm được. Ai còn có thể nói ta là tuổi mụ? Diệp Tiêu quét qua nội tâm tối tâm phiền muộn, phát ra một tiếng cười to. Một hơi thành tựu năm sao chiến sĩ. Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ hội kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Như thế yêu nghiệt, tuyệt đối mới nghe lần đầu. Diệp Tiêu tự nhiên xem như hậu tích bạc phát, nhiều năm lắng đọng, ngày nay nhất phi trùng thiên. Ken két. Diệp Tiêu hoạt động một phen tay chân, lập tức đã xảy ra từng tiếng giòn vang. Một cổ cường đại lực lượng tại Diệp Tiêu trong cơ thể hình thành. Nguyên lai lực lượng, tựu là loại cảm giác này. Thật sự sảng khoái a. Diệp Tiêu cười to. Hắn lúc này, tín tâm tràn đầy, khả dĩ một quyền đánh chết một đầu ngưu. Ba ba ba. Liền tại lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Vũ Mị dễ nghe giọng nữ, cũng là tùy theo truyền vào. Công tử, còn cần ta? Đúng là lúc trước cái kia Diệu Linh nữ tử. Chương 3, một ngón tay nghiền chết. Bạch Đế Thành. Nơi này là nổi tiếng xa gần Túy Hồng lâu, phong nguyệt nơi. Vẻ đẹp phồn đa, tuyệt mỹ hoa khôi cũng có vài vị. Cũng là Bạch Đế Thành quan lại quyền quý, xa xỉ hưởng lạc địa phương. Diệp Tiêu ở kiếp trước là được thường xuyên đến cái này Túy Hồng lâu. Cái kia dễ nghe giọng nữ, nhưng lại Diệp Tiêu tại đây Túy Hồng lâu thân mật, tên là Thu Nguyệt. Bất quá, Diệp Tiêu hiện tại giác quan linh mẫn, nhưng lại đã nghe được bên ngoài không chỉ Thu Nguyệt một người, còn có vài đạo thô chìm tiếng hơi thở, nhưng lại mấy vị nam tử. Diệp Tiêu nhíu mày, thầm nghĩ trong lúc này chắc chắn huyền cơ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống chi hiện tại ta đây xưa đâu bằng nay, không người nào có thể để cho ta khuất phục. Diệp Tiêu tiếng lóng. Ngày nay hắn đã là năm sao chiến sĩ, mặc dù tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa, cũng là cảnh giới không thấp. Lực lượng tại thân, Diệp Tiêu không sợ bất luận kẻ nào. Vào đi. Diệp Tiêu ngồi ở ghế nằm lên, bình tĩnh nói một tiếng. Cách. Cửa phòng mở ra, cái kia nùng trang diễm mạn, diệu linh nữ tử, cùng với mấy vị mặt lộ vẻ nhe răng cười, phi thường khôi ngô tráng hán đi đến. Thu Nguyệt, mấy vị này là? Diệp Tiêu liếc một cái, có chút lãnh đạm mà hỏi. Ánh mắt của hắn như đuốc, lập tức liền thấy rõ mấy vị này khôi ngô tráng hán thực lực, bất quá đều nhất tinh chiến sĩ. Cái này cùng hiện tại Diệp Tiêu, trên lệch cũng không phải là bình thường đại. Thu Nguyệt kiều thân thể khẽ run, túi đầu xuống, không dám nhìn tới Diệp Tiêu con mắt, coi như làm sai sự tình hại tử đồng dạng. Diệp gia đại thiếu gia, như thế nào như thế chán nản à? Ha ha. Không đều Thu Nguyệt trả lời, cái kia mấy vị tráng hán nhưng lại trào phúng lên tiếng. Cái gì Diệp gia đại thiếu gia, hiện tại đã bị Diệp gia vứt bỏ. Hắn là Diệp gia bỏ con. Hiện tại theo chúng ta đồng dạng, đều là ti tiện hạ đẳng người. Không biết nguyên nhân gì, mấy vị tráng hán đối với Diệp Tiêu phi thường cựu thị. Xem ra trong đó chắc chắn ẩn tình. Diệp Tiêu trong nội tâm lập tức nhất thanh nhị sở, hắn cũng không nhận ra những người này, xem ra là có người tận lực muốn đối phó hắn. Hắc hắc, nghe nói vị thiếu gia này tại Diệp gia cũng không bị chào đón, là một đứa cô nhi, cha mẹ đều không tại nhân thế. Ai biết là từ đâu ôm đến con hoang, khó trách Diệp gia muốn đem hắn khu trục đi ra. Mấy vị này chẳng hán, đem Diệp Tiêu cho bao bọc vây quanh, trong miệng ngôn ngữ cũng là càng ngày càng khó nghe. Thu Nguyệt đứng ở một bên, chân tay luống cuống, phi thường bối rối. Nàng mang đến mấy người kia, đều là bản địa du côn lưu manh, bối cảnh không nhỏ, cho nên nàng trêu chọc không nổi. Cuối cùng nhất, đang ép bách phía dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn bán đứng Diệp Tiêu. Bởi vậy, nội tâm của nàng cũng là có chút ít áy náy. Câm miệng. Mắt thấy cái kia mấy vị tráng hán nói chuyện là càng đến càng khó nghe, Diệp Tiêu tức giận rồi. Ở kiếp trước, hắn thân là Bạch Đế chi tử, người phương nào dám can đảm đối với hắn vô lễ? Ôi bốn, thật đúng là coi tự mình là thiếu gia. Ngươi bây giờ là Diệp gia bỏ con, là cùng chúng ta đồng dạng cấp thấp người. Một vị tráng hán cười lạnh một tiếng, không chút do dự một quyền hoành hướng Diệp Tiêu mặt. Một quyền này, uy vũ sinh phong, thậm chí xen lẫn một tia tiếng xé gió, hiển nhiên uy lực không nhỏ. Nếu là bị một quyền đánh trúng, sợ là toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh nát. Đối phương cũng là hạ tử thủ rồi, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, giỗi ra một cái trắng non thủ trưởng. Bàn tay của hắn có chút trắng nõn, thoạt nhìn tay trói gà không chặt. Còn đối mặt với tráng hán kia, nhưng lại toàn thân tráng kiện như trâu, cánh tay rất thô, nắm đấm cũng là đại doa người. Cả hai so sánh với, cách biệt một trời. Hắc hắc, tiểu tử kia còn dám ra tay. Tiểu cái kia ra miệng thịt mềm, tuyệt đối sẽ bị lão Lục một quyền đập chết. Thật là có dũng khí a, chính là phế vật, còn dám khiêu khích lão Lục. Mấy vị tráng hán đều là trào phúng không thôi. Cái kia ra tay tráng hán, tên là lão Lục, tuy nói chỉ là nhất tinh chiến sĩ, nhưng là sức chiến đấu nhưng lại phi thường cường hãn, bình thường nhị tinh chiến sĩ, hắn đều có sức đánh một trận. Mà Diệp Tiêu ra miệng thịt mềm, lộ ra phi thường nhu nhược. Cả hai so sánh với, ai mạnh ai yếu, lập tức vừa xem hiểu ngay. Là được một bên Thu Nguyệt, đều là nhắm lại đôi mắt dễ thương, không dám nhìn đến huyết tinh một màn. Một quyền này xuống dưới, Diệp Tiêu sợ là sẽ phải bị đánh tàn a. Nhưng mà, đợi cả buổi, nhưng lại đã không có bất cứ động tĩnh gì. Thu Nguyệt mở mắt ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Tiêu dễ dàng cầm tráng hán kia nắm đấm. Tráng hán dùng sức, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là cánh tay nhưng lại không chút sức mẻ, thật giống như bị khóa lại bình thường. Đồng thời, một cổ đại lực cũng là tác dụng tại hắn trên nắm tay. A. Tráng hán kia kịch liệt đau nhức phía dưới, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lão Lục, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không có ăn cơm no sao? Mấy vị tráng hán chấn động. Khi bọn hắn trong tương tượng, không phải có lẽ Diệp Tiêu khuôn mặt bị đánh nát sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lão Lục ngược lại thống khổ rên rỉ? Một bầy kiến hôi, cũng dám khiêu khích ta. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Giang giác. Hắn vừa dùng lực, lập tức đem tráng hán kia cánh tay cho kéo đứt. Dùng hắn trước mắt thực lực, một đầu ngón tay có thể nghiền chết tráng hán này. A, cánh tay đứt gãy, kịch liệt đau nhức đánh đút lại, tráng hán kia phát ra hét thảm một tiếng, rồi sau đó ngã xuống đất, trực tiếp đã hôn mê. Lão Lục, ngươi làm sao vậy? Việc này không đúng. Mấy vị tráng hán rất là kinh hoàng, dự cảm đến hôm nay không ổn. Một vị tráng hán lập tức không đúng, lập tức liền chuẩn bị cướp đường mà trốn. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ khinh thường, bình tĩnh vươn một ngón tay. Xuy, một ngón tay điểm ra, trong không khí lập tức xuất hiện một đạo hàn mang. Đạo này hàn mang vạch phá không gian, lập tức xuyên thủng này tráng hán mi tâm. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Tráng hán đồng tử trợn to, đến chết vẫn là vô cùng khiếp sợ. suy, suy, suy. Diệp Tiêu tùy ý mấy chỉ điểm ra, cái kia mấy vị tráng hán nhưng trong nháy mắt ngã xuống đất, chết giống như cùng lúc trước người nọ giống như lúc. Chỉ có để lại một người. Không, là hai người. Một cái ngã xuống đất hôn mê tráng hán lão lục, một cái là Thu Nguyệt. Lúc này Thu Nguyệt mắt thấy một màn này, đôi mắt dễ thương nháy mắt cũng không nháy mắt, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Ngươi nếu là nếu kêu lên, cũng sẽ biết bước những người này theo gót. Diệp Tiêu lanh khốc một mắt, hung dữ nhìn quét hướng cái kia Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ gật đầu, gian nan nuốt nước miếng một cái. Cái này Diệp Tiêu như là thay đổi một người giống như, như thế lanh khốc, thậm chí là tàn nhẫn, một lời không hợp tiểu động tay giết người. Lại để cho Thu Nguyệt cảm thấy phi thường lạ lẫm. Nàng không dám nhiều lời, sợ Diệp Tiêu hội giết người diệt khẩu. 3. Diệp Tiêu một cái tát, đem cái kia đã hôn mê lão lục đánh thức. Ngươi! Lão lục đang muốn kêu to, trong giây lát phát hiện đầy đất thi thể, lập tức đồng tử co rụt lại, gọi lời nói ngạnh xanh xanh nuốt vào trong bụng. Ta nói cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là dám có nhị tâm, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Diệp Tiêu thanh âm như là cái kia vào đông trời đông giá rét băng tuyết, cực kỳ lạnh như băng, lại để cho lão lục vô ý thức dùng mình một cái. Hắn vội vàng gật đầu. Trước mắt Diệp Tiêu, Tiêu thật giống đến từ u minh địa ngục ma quỷ bình thường, hung tàn bá đạo, làm cho người không rét mà run. Đồng thời, lão lục cùng Thu Nguyệt đều là có chút nghi hoặc. Cái này Diệp Tiêu, không phải một cái chỉ biết là ham hưởng lạc phế vật sao? Như thế nào hội chuyển biến to lớn như thế? Cái này nghi hoặc, bọn hắn đánh vỡ đầu, đều là muốn không rõ nguyên do. Ta hỏi ngươi, là người phương nào sai xử các ngươi đối phó ta sao? Diệp Tiêu thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Chương 4, đổ diệt Hắc Hổ Bang. Trong phòng, đầy đất thảm trạng, thi thể ngang dọc, mảng lớn máu tươi từ mấy cổ tráng hán trên thi thể chạy xuôi đi ra, có chút đã ngưng kết, mà tráng hán mi tâm đỏ thâm máu tươi vẫn như cũ là ồ ồ chảy ra, mà ngay cả trong không khí đều là tỏ khắp lấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Một màn này phi thường thế thảm, lại để cho người như đưa thân vào lò sát sinh. Sau một lát, Diệp Tiêu đã đi ra, mà trên mặt đất lại thêm hai cô thi thể. Thu Nguyệt cùng lão lục phải chết, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Diệp Tiêu lanh khốc tự nói. Biến hóa của hắn, người sáng suốt cũng biết trong đó có vấn đề, như vậy trước hết nhất mắt thấy đây hết thảy Thu Nguyệt cùng lão lục, quả quyết không thể lưu lại, này sẽ mang cho Diệp Tiêu phiền toái rất lớn. Cũng là không phải nói Diệp Tiêu lanh khốc vô tình. Lão lục cùng Thu Nguyệt là thai hoàng ẩm, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn nữa cũng là bởi vì Thu Nguyệt bán rẻ Diệp Tiêu, lão lục trên tay án mạng vô số, cũng là đáng chết. Người đáng chết, Diệp Tiêu chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Về phần mấy vị này tráng hán vì sao đối phó Diệp Tiêu nguyên nhân, Diệp Tiêu cũng là theo lão lục trong miệng đã biết ngọn nguồn. Bất luận là lão lục hay là cái kia mấy vị chết đi tráng hán, đều là Hắc Hổ Bang thành viên. Hắc Hổ Bang chính là Bạch Đế Thành bất nhập lưu bang phái. Thì ra là một ít du côn lưu manh tạo thành đội mà thôi, khó trèo lên nơi thanh nhã. Mà lão lục mấy người này là được Hắc Hổ Bang bang chủ phái tới, chuyên vì giết người diệt khẩu. Diệp Tiêu cũng không nhận ra Hắc Hổ Bang bang chủ, cũng không có cùng hắn có cái gì thù hận. Như vậy trong đó, chỉ sợ còn có ẩn tình khác. Diệp Tiêu ly khai Túy Hồng lâu lúc, phi thường ẩn nấp, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. A, người chết rồi. Thẳng đến Túy Hồng lâu nội truyền đến một tiếng thét lên, Diệp Tiêu thân ảnh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Đế Thành rất lớn, coi như một đầu cự thú nằm ở đấy, cao lớn tường thành, san sát nối tiếp nhau lầu các, không một không tại kể rõ Bạch Đế Thành cường thịnh phồn hoa. Đi tại náo nhiệt trên đường phố, Diệp Tiêu không khỏi có chút cảm khái. 1000 năm trước, Bạch Đế Thành hay là tựa như muối bỏ biển tiểu thành trấn. Mà 1000 năm về sau, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Thương Hải tăng điển, Bạch Đế Thành cũng trở thành hết sức quan trọng đại đô thị. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền ghé qua mấy cái phố. Tại một tòa sân nhỏ trước, Diệp Tiêu dừng bước. Nơi này là Hắc Hổ Bang nơi đóng quân. Cửa lớn, hai vị tựa như giống như cột điện tráng hán đứng vững, hai mắt bắn ra hung quang, quét mắt bốn phía. Trên đường người đi đường, trốn tránh. Hắc Hổ Bang tuy nói là Bạch Đế Thành bất nhập lưu bang phái, nhưng là đối với bình thường dân chúng mà nói, nhưng chỉ có hung thần ác sát tồn tại. Tiểu tử, lan xa một ít, tại đây không phải ngươi có thể đi vào đến địa phương. Lập tức như là Văn Nhược thư sinh đồng dạng Diệp Tiêu hướng tại đây đi tới, cái kia hai vị tráng hán cũng là lạnh giọng khiển trách quát mắng. Theo bọn họ, Diệp Tiêu bất quá là một cái tay trói gà không chặt Văn Nhược thư sinh, bọn hắn tiện tay có thể thu thập. Cho nên đối với Diệp Tiêu, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ khách khí. Thật sao? Diệp Tiêu hỏi lại, lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là quen thuộc Diệp Tiêu mọi người biết nói, Diệp Tiêu đã tức giận. Đường đường Bạch Đế chi tử, năm lần bảy lượt bị người nhục nhã, cái này đã sớm lại để cho Diệp Tiêu nổi trận lôi đình rồi, sát cơ đại động. Trên đường người đi đường, trốn tránh, nói rõ Hắc Hổ Bang làm nhiều việc ác, xác thực không cần phải tiếp tục tồn tại đi xuống. Diệp Tiêu lầm bầm lầu bầu, trong mắt lánh mang nhất thiểm rồi biến mất. Cùng lúc đó, hắn một bước phóng ra, liền xuất hiện ở cửa lớn hai vị tráng hán trước người. Ngươi! Một gã tráng hán trừng to mắt, gắt gao nhìn xem giống như loại quỷ mị Diệp Tiêu. Nhưng mà không đợi hắn kêu to lên tiếng, một cái trắng non thủ trưởng, nhưng lại đã ách tại cổ họng của hắn chỗ. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Diệp Tiêu gọn gàng bóp nát tráng hán huyết hầu. Tráng hán kia chỉ tới kịp hô lên một chữ, liền khí tuyệt bỏ mình. Vèo. Ngay sau đó, Diệp Tiêu xuất hiện ở cái khác tráng hán trước người. Địch tập kích. Tráng hán kia gần kề phát ra hô to một tiếng, liền bị Diệp Tiêu một tay tàn phá, tử trạng cùng lúc trước chi nhân giống như lúc. Hai người này đều là nhất tinh chiến sĩ. Vào lúc này Diệp Tiêu trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có nửa phần khác nhau. Ba tháp. Lập tức diệt sát hai người về sau, Diệp Tiêu một bước bước vào rộng rãi sân nhỏ. Trong sân, ước chừng có hơn 10 tên mặc hắc y hắc hổ bang bang chúng, đang tại uống rượu, tụ chúng đánh bạc. Lúc này thấy đến Diệp Tiêu tiến đến, lập tức hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Ai vậy? Một cái da mịn thịt mềm tiểu tử, đến chúng ta hắc hổ bang làm gì? Chẳng lẽ là bang chủ mới trộm tới độc chiếm? Hơn 10 tên hắc hổ bang bang chúng, lập tức cười vang. Ngôn ngữ cũng là càng ngày càng thô tục. Quả thực khó nghe. Hiển nhiên, bọn hắn đem Diệp Tiêu cho rằng là cái loại nầy long dương háo sắc người. Diệp Tiêu sắc mặt càng phát triển lạnh, hai mắt tản mát ra từng sợi hàn mang. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, thực chất bên trong tôn nghiêm lại để cho bị hắn giết cơ lộ ra. Xuy. Chỉ thấy Diệp Tiêu thân thể linh động, coi như một cái linh hầu bình thường, vài bước bước ra, là được đi tới một gã hắc hổ bang bang chúng trước người. Giang giác. Diệp Tiêu ra tay như điện, lập tức xuất động, liền bóp nát người nọ yết hầu. Cái kia hắc hổ bang bang chúng, thẳng đến chết, đều không có thấy rõ Diệp Tiêu là như thế nào ra tay. Hào tiểu tử. Dám can đảm giết ta hắc hổ bang bang chúng. Muốn chết. Còn lại hắc hổ bang bang chúng hô to, đều là tỉnh dậy đi qua, mắt lộ ra hung quang, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Nguyên lai tiểu tử này là đến đập phá quán. Ngu dốt. Diệp Tiêu miệt thị một câu, thân thể càng phát linh động mà bắt đầu, từng bước một bước ra, tiêu thật giống tông sư mọi người bình thường, mỗi một bước đều ẩn hàm chí lý, vừa đúng. Giang giác. Lại một người, đã chết tại Diệp Tiêu thủ hạ. Giết hắn đi. Lần ta hắc hổ bang không người sao. Giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Hơn 10 tên hắc hổ bang bang chúng phẫn nộ, đem Diệp Tiêu bao bọc vây quanh, riêng phần mình lấy ra đao kiếm, xung phong liều chết đi qua. Đao quang kiếm ảnh, tôn nhau lên thành thú. Cái kia một vòng lạnh lạnh ánh đao kiếm quang, nhưng lại mang theo âm lãnh sắc cơ. Đao kiếm không có mắt, một khi bị đánh trúng, như vậy không chết, cũng muốn lột ra. Trong đám người, Diệp Tiêu thân nhẹ như yến. Hắn coi như một vị giang hồ cao thủ, chân đạp cửu cung bắt quái, thân như tia chớp, tại một thanh chuôi đao kiếm ở giữa hiểm lại càng hiểm ghé qua. Diệp Tiêu ra tay, gió táp mưa rào. Hắn giữa năm ngón tay, có một đạo đạo chiến khí tại trôi nổi. Cảnh này khiến Diệp Tiêu thủ trưởng tràn đầy đoạt tánh mạng người tử vong chi lực. Nửa nén hương về sau, đầy đất tử thi. Hơn 10 tên hắc hổ bang bang chúng, đều là tại chỗ chết thảm. Đầm đặc mùi máu tươi, sông và muối. Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không quá thích hứng mùi máu tươi. Rồi sau đó, hắn không có chút gì do dự, hướng về hậu viện đi đến. Những này bình thường hắc hổ bang bang chúng, tự nhiên là không có khả năng biết đạo nội tình. Như vậy Diệp Tiêu mục tiêu, là được hắc hổ bang bang chủ. Hắc hổ đã lao lục mấy người, là hắc hổ sai khiến tới giết chết Diệp Tiêu, như vậy cái này hắc hổ nhất định biết đạo chân tướng. Chỉ cần bắt lấy cái này hắc hổ, như vậy hết thảy liền đem chân tướng rõ ràng. Diệp Tiêu cũng sẽ biết được, rốt cuộc là ai muốn ám hại cho hắn. Chương 5, hắc hổ bang bang chủ. Hậu viện có vài tòa hòn non bộ, còn có cầu nhỏ nước chảy, một cái vườn hoa, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, một mảnh xá tử yên hồng. Đến, Lưu Minh, uống rượu. Cái này chén kính hắc hổ bang chủ, tại hắc hổ bang chủ dưới sự dẫn dắt, hắc hổ bang tất nhiên hội càng tiến một bước, hùng bá bản địa. Từng đợt hô quát thanh âm tại hậu viện trong vườn hoa vang lên. Đó là một cái viên trung tiểu đỉnh, trong đỉnh có một bàn đá. Trên bàn đá là sơn chân hải vị cùng với vài đàn rượu lâu năm. Một vị làn da ngăm đen, dáng người đại hán khôi ngô ngồi ở thượng thủ, mà một vị thân thể gầy yếu, xúc lấy chòm râu dê láo giả, ngồi ở dưới tay, hướng cái kia hắc đại hán mời rượu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng chi sắc. Cái kia hắc đại hán chắc hẳn tiểu là hắc hổ bang bang chủ. Về phần cái kia chòm râu dê láo giả, tự nhiên là hắc hổ bang chủ khách nhân, xem xét tiểu là có cầu ở hắc hổ bang chủ, như vậy lấy lòng. Hắc hổ bang bang chủ tại mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Diệp Tiêu xuất hiện ở chỗ này lúc, chứng kiến là được như vậy một màn. Ngươi là người phương nào? Hắc hổ bang chủ trước hết nhất chứng kiến Diệp Tiêu, nhướng mày, hung ác mà hỏi. Trong ký ức của hắn, hắc hổ bang ở bên trong tựa hồ không có cái này nhân vật số má. Ngươi tiểu là hắc hổ bang bang chủ, hắc hổ. Diệp Tiêu không đáp hỏi lại, ánh mắt đã tập trung vào cái kia hắc đại hán. Ta chính là hắc hổ, tiểu tử, ngươi lại dám quấy rầy ta mở tiệc chiêu đãi khách quý, nếu là ngươi không có lý do thích hợp, vậy cũng đừng trách bổn bang chủ bẻ gãy cổ của ngươi. Hắc hổ sát khí mười phần, đồng thời khinh miệt nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu dáng người thon dài, làn da trắng nõn, xem ra giống như là cái loại nầy nuông chiều từ bé công tử ca, cho nên hắc hổ mới dám như thế khí phách. Nếu là biết được Diệp Tiêu thực lực chân thật, chỉ sợ Hắc Hổ hội sợ tới mức té tức té đái. Hắc Hổ, 2 năm trước đi vào bản địa, chính là Hắc Hổ bang bang chủ người thành lập, bà sao chiến sĩ. Diệp Tiêu lãnh đạm nói. Hắn tại từ lúc đến đây, cũng đã nghe ngóng rõ ràng Hắc Hổ bang tình huống. Đối với cái kia Hắc Hổ bang bang chủ, Hắc Hổ cũng là có chút ít hiểu rõ. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Là ai phái ngươi tới? Hắc Hổ cho mày, đối phương như thế tinh tường biết được lai lịch của mình, xem ra là lai giả bất thiện a. Nhưng là hắn nhìn không ra Diệp Tiêu sâu cạn, bởi vậy chỉ nhận là Diệp Tiêu là cái tiểu nhân vật, có người phái hắn tới đây. Hắc Hổ trong đầu không khỏi siêu tầm lấy mấy vị cùng hắn cùng nhau tranh đoạt cái này phiến quảng trường đối thủ. Xem ra thế nhân ánh mắt đã trở nên như thế ngu xuẩn vô tri. Diệp Tiêu lời nói lạnh nhạt, mi tâm tản mát ra một lượng sát khí. Băng vào bên ngoài, kết luận một người thực lực như thế nào, điều này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, còn đây là tình thế hàng nói. Hắc Hổ bang chủ, đã nơi này có sự tình, lão phu liền xin được cáo lui trước. Cái kia tròm dâu dê lão giả cảm giác được không đúng, đứng dậy nói ra. Không cần, Lưu huynh mà lại xem ta chém giết kẻ này, coi như trợ hứng. Hắc Hổ khoát khoát tay, một đôi mắt to gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Dám phá hỏng hắn chuyện tốt, tuyệt không có thể buông tha. Hắc Hổ đào tâm. Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm phi thường to lớn, giống như hổ khiếu sơn lâm, nhảy lên nhảy dựng, biến tay thành chảo, đào hướng về phía Diệp Tiêu ngực. Vèo. Diệp Tiêu manh liệt một cái lắc mình, nhẹ nhõm tránh khỏi một kích này. Lấy. Cái kia Hắc Hổ xem ra cũng là hảo thủ, lần nữa gào to một tiếng. Một kích thất bại, hắn lập tức chuyển biến chiêu thức, biến chảo thành trường, một trường hướng phải bổ tới. Một trường này, gào thét sinh phong, thậm chí có âm tiếng kêu gào truyền ra. Mà một trường này điểm rơi, tựu là Diệp Tiêu chỗ cổ. Ác độc. Nếu là bị một trưởng bổ trúng, như vậy Diệp Tiêu cho dù không chết, cũng muốn tàn phế. Diệp Tiêu là ai? Tự nhiên không có khả năng lại để cho cái kia Hắc Hổ tàn nhẫn một chiêu đánh trúng. Hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức tựu là dùng tay phải đón đỡ trước người. Bành! Một tiếng trầm đục, Hắc Hổ nhất thức trường đao, hung hăng bổ vào Diệp Tiêu trắng non trên cánh tay. Hắc hắc, một trưởng này bổ xuống, tiểu ngươi cái kia da mịn thịt mềm, sợ là toàn bộ cánh tay đều đứt gãy mở. Hắc Hổ cùng thiếu, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể trở thành đứng đầu một bang. Hắc Hổ tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn chém giết chi thuật là được Hắc Hổ sống yên phận căn bản. Hắc Hổ chính là ba sao chiến sĩ, cảnh giới cũng là không thấp, kết hợp với tàn nhẫn ác độc chiêu thức, đủ để cho hắn dốc sức chiến đấu năm sao chiến sĩ mà không rơi bại. Đi từ từ cọ. Diệp Tiêu manh liệt lui về phía sau ba bước, lúc này mới ngừng thân hình. Xem ra là ta chủ quan rồi, có chút xem thường thiên hạ anh hùng. Diệp Tiêu nói ra. Tại biết đạo Hắc Hổ là ba sao chiến sĩ về sau, hắn có chút coi thường rồi, chưa từng nghĩ đến Hắc Hổ thực lực không tầm thường. An Áng Quy lén bị thiệt tỏi. Cái này, Diệp Tiêu chăm chú. Hảo tiểu tử, ngược lại là có chút môn đạo. Cái kia Hắc Hổ nhướng mày, phát hiện Diệp Tiêu cánh tay chỉ là ửng đỏ, nhưng lại cũng không có như trong tưởng tượng bình thường, đứt gây ra. Điều này nói rõ, Diệp Tiêu cảnh giới không thấp. Một chiêu liền có thể đem người đánh bại. Diệp Tiêu tự tin nói. Cái kia Hắc Hổ có chút tức giận. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này mao đầu tiểu tử như thế nào một chiêu đánh bại ta. Diệp Tiêu lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Mở ra trắng non thủ trưởng, hắn trong bàn tay có một đoàn như ẩn như hiện mây mù xuất hiện. Đây là chiến khí. Ở giữa thiên địa đều là linh khí, mà đem linh khí chuyển hóa làm chiến khí là có thể khiến người thể tràn ngập lực lượng. Giờ phút này Diệp Tiêu vận dụng là thuộc về năm sao chiến sĩ chiến khí. Đối phó Hắc Hổ chính là muốn dùng cường lực thủ đoạn áp chế, không để cho hắn cận chiến cơ hội. Oanh! Diệp Tiêu một trưởng đánh ra, cường hành chiến khí lập tức quét ngang mà hiện, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế oanh hướng Hắc Hổ. Trong không khí một hồi chấn động, mơ hồ có rung động quyết tán. Cái này đủ để nói rõ, một trường này, ngoài dự đoán mọi người cường hãn. Năm sao chiến sĩ? Ngươi là năm sao chiến sĩ? Cái kia Hắc Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị kêu lên. Thiếu niên trước mắt này, mới bao nhiêu tuổi? Rõ ràng đạt đến năm sao chiến sĩ. Thiếu niên này thiên phú, quả thực kinh người. Muốn hắn Hắc Hổ, tu luyện nửa đời người, mới được là ba sao chiến sĩ, trái lại thiếu niên này, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, rõ ràng cũng đã là năm sao chiến sĩ. Khó trách Hắc Hổ như thế giật mình. Bành! Cảnh giới thượng cực lớn chênh lệch, lại để cho Hắc Hổ vô lực phản kháng. Hắn bay rất ra ngoài, đụng gãy một gốc cây tiểu thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, khí tức đều là vẻ bại. Một trường đã bay. Diệp Tiêu thực hiện lời hứa của hắn, một chiêu đánh bại Hắc Hổ. Hơn nữa hay là mạnh như thế thế. Xuy. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo chiến khí liền xuyên thủng một bên tròm râu dê lão giả mi tâm. Lão giả ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Ta hỏi ngươi, hôm nay là ai muốn ngươi đối với giao Diệp gia bỏ con? Diệp Tiêu đi đến hấp hối Hắc Hổ trước người, lạnh giọng hỏi. Cái nghi vấn này đặt ở Diệp Tiêu đáy lòng, phi thường khó chịu. Cho nên Diệp Tiêu rất muốn biết, đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Cái kia Hắc Hổ không đáp, tựa hồ còn là một con người rắn giỏi tử. Ngươi nếu không nói, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm tận thế gian cực hình, sẽ là của ngươi người nhà, ta cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Tiêu uy hiếp nói, trong đôi mắt sát ý dần hiện ra đến. Trong ngôn ngữ lạnh như băng sắc cơ, đủ để thấm nhuần nhân tâm. Ở vào hấp hối chi tế hắc hổ, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt? Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Nghĩ đến trong nhà thê nhi, hắc hổ dần dần thỏa hiệp. Là Diệp gia tam thiếu gia. Cầu ngươi không nên thương tổn vợ ta nhi. Hắc hổ thỉnh thoảng nói ra miệng. Chương 6, tu luyện chiến kỹ. Bạch đế ở ngoại ô. Một tòa hoang phê trong miếu đổ nát. Diệp Tiêu ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, cũng không quan tâm đầy đất tạng, bẩn, ô. Hắn hai mắt tách ra tinh quang, trong cơ thể chiến khí không ngừng vận chuyển. Theo hắc hổ trong miệng, Diệp Tiêu cuối cùng nhất biết được ai muốn giết hắn. Diệp gia tam thiếu gia. Đây là Diệp phủ nổi danh ăn chơi thiếu gia, vụng trộm tầm hoan tác nhạc, việc ác bất tận, nhưng biểu hiện ra nhưng lại chịu khổ chịu khó tu hành, nổi danh thiên tài. Diệp Tiêu vẫn còn Diệp phủ lúc, bởi vì từng vạch trần tội khác đi, cho nên kết xuống thù hận. Không thể tưởng được, chính là như vậy thù hận, lại làm cho Diệp gia tam thiếu gia đối với Diệp Tiêu ám sinh sát ý. Đem làm Diệp Tiêu bị khu trục xuất phủ, biến thành Diệp gia bỏ con về sau, cái kia Diệp gia tam thiếu gia liền sai sử hắc hổ ra tay giết mất Diệp Tiêu. Diệp gia thế lực khổng lồ, hắc hổ tự nhiên hết sức nỗ lực. Còn hy vọng mượn này, trèo lên Diệp gia căn này cảnh tây cao. Bởi vậy, liền xuất hiện Túy Hồng lâu một màn kia. Nếu không có Diệp Tiêu đã xưa đâu bằng nay, sợ là đã sớm đầu thân trô khác biệt. Diệp gia tam thiếu gia, thật đúng là có thủ tất báo a. Nếu không có ta trọng sinh không sai, chỉ sợ thế gian này không tiếp tục Diệp Tiêu người này. Diệp Tiêu thì thào tự nói, cả người tản mát ra một lượng lạnh thấu xương sát ý. Cái kia Diệp gia tam thiếu gia lại dám mượn nhờ hắc hổ bàng chi thủ ám hại Diệp Tiêu, đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên Diệp Tiêu rất muốn lập tức vọt tới Diệp gia, đem cái kia Diệp gia tam thiếu gia cho một trường trục chết. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này không thực tế. Cái kia Diệp gia tam thiếu gia, tuy nói quần là áo lượn, cũng đã là 4 sao chiến sĩ. Thông qua đánh với hắc hổ một trận, Diệp Tiêu phát hiện chính mình sơ hở. Cái kia chính là khuyết thiếu chiến đấu kỹ xảo. Kiếp trước, Diệp Tiêu cũng không tu hành, bởi vậy chưa bao giờ cùng người giao thủ qua. Ngày nay việc nặng cả đời, hắn cần theo tầng dưới chốt nhất làm lên. Ngàn dặm chi đi, bắt đầu tại dưới bàn chân. Diệp Tiêu phải coi trọng chính mình căn cơ, phải chăng kiên cố. Hắn biết rõ, nếu là hiện tại chính mình đi tìm Diệp gia tam thiếu gia dốc sức liều mạng, như vậy cuối cùng nhất đã chết nhất định là hắn. Cho nên, việc này cần hảo hảo mưu đồ một phen. Chiến kỹ, ta còn nhiều mà. Diệp Tiêu trong đầu, hồi ức lấy ở kiếp trước trí nhớ, có chút hưng phấn lên. Kiếp trước hắn không thể tu hành, bởi vậy đặc biệt chú trọng nghiên cứu sách vở, một ít cường đại chiến kỹ, càng là khắc trong tâm khảm. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu còn tinh thông trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo, thông hiểu thần ma diễn nghĩa, có thể nói là không chỗ nào không tinh. Rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu xác định một loại chiến kỹ. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, Băng Sơn Quyền. Diệp Tiêu lạnh giọng nói, thế gian này chiến kỹ, trung phân nhân giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, thần giai, lại có thượng trung hạ tam đẳng. Diệp Tiêu biết được, phần lớn là chân quý đẳng cấp cao chiến kỹ, mỗi một bộ lấy ra đều là nhất phái chấn tông chi bảo. Mà Băng Sơn Quyền là Diệp Tiêu biết được duy nhất một bộ nhân giai chiến kỹ. Nhưng dù vậy, cũng là nhân giai thượng đẳng chiến kỹ. Tại Diệp Tiêu cảnh giới này, cái này đã xem như khó lường đẳng cấp cao chiến kỹ. Lại hướng lên cường đại chiến kỹ, Diệp Tiêu mặc dù là biết nói, cũng không cách nào thi triển đi ra, bởi vì cảnh giới không đủ. Băng Sơn Quyền, nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, một quyền chi uy, có thể bổ kim liệt thạch, nổ nát dãy núi. Diệp Tiêu thì thào tự nói, cả người vươn người đứng dậy. Hắn giơ lên hai đấm, dựa theo trong đầu hồi ức tu luyện. Bởi vì lúc cách quá lâu, chiến kỹ pháp môn tu luyện đã có chút đạm bạc. Huống hồ Diệp Tiêu trôi nhớ rõ, đều là đẳng cấp cao chiến kỹ. Đối với nhân giai chiến kỹ, tự nhiên là nhớ không quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể hồi ức lấy, chậm rãi lục lọi luyện tập. Chiến khí, ngưng tại hai đấm, có thể phát ra cường lực một kích. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí vận chuyển, từng sợi chiến khí thông qua kinh mạch, trào vào trên bàn tay. Lập tức, hắn nắm đấm đỏ bừng, có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Không đúng. Như vậy không đúng. Diệp Tiêu tự nói, lập tức cắt đứt chiến khí chạy về phía thủ trưởng. Lập tức, bàn tay của hắn cũng là khôi phục bình thường. Chiến khí tùy tiện ngưng tụ tại nhất thể. Chỉ sợ hội dẫn lửa thiêu thân, kẻ nhẹ thủ trưởng tàn phế, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân. Diệp Tiêu sắc mặt căng cứng, cẩn thận tự hỏi hậu quả. Khẳng định như vậy không được, tuyệt không có thể tùy tiện nếm thử. Vừa rồi xương đỏ nằm đấm, thế nhưng mà quả thực dọa Diệp Tiêu nhảy dựng. Hắn đều có chút sợ hãi, hai đấm hội cháy hủy bỏ mất. Cũng may hắn kịp thời thu tay lại, lúc này mới không có tạo thành quá lớn tổn thương. Như vậy mới có thể. Vấn đề này không làm khó được Diệp Tiêu. Hắn không lâu, liền muốn ra mấu chốt chỗ. Không riêng chiến khí ngưng tại một điểm, nhưng lại muốn vận chuyển pháp môn tu luyện, như thế mới có thể luyện thành Băng Sơn Quyền. Diệp Tiêu con mắt làm vinh dự sáng, lúc này đã bắt đầu luyện tập. Chiến khí lưu thông, pháp môn vận chuyển. Diệp Tiêu nắm đấm quả nhiên không hề sưng đỏ. Bành! Diệp Tiêu một quyền oanh ra, lập tức hung hăng địa kích tại một căn lập trụ thượng. Giang giác. Cái kia căn lập trụ, căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy, lập tức từ trung ương đứt gãy ra, phát ra răng rắc thanh âm. Toàn bộ miếu đổ nát chịu chấn động, mảng lớn cho bụi tuôn rơi rơi xuống. Nếu là lập trụ ngã xuống, chỉ sợ cái này tòa miếu đổ nát cũng muốn sụp xuống. Tại đây không phải chỗ tu luyện. Diệp Tiêu lòng còn sợ hãi, nếu không là hắn dùng lực không nhiều lắm, lập trụ chỉ sợ sẽ triệt để đứt gãy, như vậy miếu đổ nát cũng sẽ biết sụp đổ. Mà hắn cũng sẽ bị chôn ở trong phế tích. Tuy nói điều đó không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu toi mạng, nhưng là Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi. Diệp Tiêu ra miếu đổ nát, dùng một nén nhang thời gian, liền tới đã đến Bạch Đế Thành bên ngoài trong núi hoang. Nơi này là dã ngoại hoang vu, hiếm thấy người tùng, Diệp Tiêu khả dĩ yên tâm luyện tập. Ở trước mặt hắn là một khối ba người ôm hết tự thạch, chỉnh thể hiện ra màu nâu xanh, hiển nhiên là để ở chỗ này hồi lâu rồi, phía trên còn dài nồng đậm rêu xanh. Băng Sơn Quyền. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, cả người tản mát ra một lượng cường thế khí tức, cùng hắn anh tuấn trắng non bề ngoài không hợp. Hắn một quyền oanh ra, lập tức coi như nhấc lên một mảnh sóng biển bình thường, chỉ một quyền đầu sen lẫn hùng hậu chiến khí, hung hăng địa hành kích tại màu nâu xanh trên đá lớn. Cự thạch lên tiếng vỡ vụn, liệt thành mấy khối. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy, nếu là đánh vào trên thân người, chỉ sợ hội đem toàn thân xương cốt đều đánh nát. Ha ha, thành công. Diệp Tiêu cũng là mỉm cười, đây là hắn tự tay đánh nát khối thứ nhất thạch đầu. Mà cái này chỉ là bắt đầu, về sau hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Băng Sơn Quyền, tu luyện đến đỉnh phong, khả dĩ nổ nát một ngọn núi. Mà rất hiển nhiên, ta cự ly này cái cảnh giới còn có không nhỏ khoảng cách, xem ra không thể đắc ý, còn muốn siêng năng luyện tập. Diệp Tiêu âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể thái quá mức tự đắc. Từ trước, quá mức người đắc ý, đều thiệt thòi lớn. Trừ phi có tuyệt đối thực lực cường đại, nếu không tuyệt không có thể thái quá mức khinh địch, đây là Diệp Tiêu tổng kết ra đến, không thể bàn cãi chí lý. Ha ha, cho ta toái. Kế tiếp, Diệp Tiêu tìm được một khối càng lớn cự thạch, một quyền oanh ra, tảng đá kia cũng là không có ngoại ý muốn vỡ vụn. Sau một lát, Diệp Tiêu đã có thể thuần thục sử dụng Băng Sơn Quyền. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Chỉ cần đem Băng Sơn Quyền nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, như vậy oanh núi toái phong, tuyệt đối không nói chơi. A. Diệp Tiêu đang luyện tập ở giữa, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng truyền ra một tiếng cao vút, làm cho người mơ màng giọng nữ. Cẩn thận lắng nghe phía dưới, còn có thể nghe được từng tiếng ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với thân thể va chạm thanh âm. Diệp Tiêu lập tức đã đến hào hứng. Chương 7, gặp phải đánh giá chiến. Trước mắt là một mảnh đen xì, chất chứa cảm giác thần bí rừng nhiệt đới, cái kia một gốc cây khỏa cây thấp, đều là thuộc về hát tùng, thân cây thấp bé, bất quá nhan sắc lại có vẻ ngăm đen. Mà thanh âm, tựu là từ nơi này phiến trong rừng truyền tới. Diệp Tiêu đình chỉ tu luyện, rón ra rón rén tiếp cận tại đây. Có người không cầm quyền chiến. Khoe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, Diệp Tiêu đã đến hào hứng. Lớn như thế tốt xuân quang, há có thể không thấy trước mới thích. Ở kiếp trước, có hắn phụ Bạch Đế trói buộc, Diệp Tiêu vẫn không thể hành vi phóng đãng, mà ở kiếp này, hắn không có bất kỳ ước thúc, cho nên trở nên có chút phóng đãng không bị trói buộc. Ba tháp. Diệp Tiêu tận lực đè thấp tiếng bước chân, ngừng thở. Đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ dại, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Hắn coi như làm tặc đồng dạng. Theo tiếp cận, thanh âm kia càng thêm rõ ràng lọt vào tai. A. Giọng nữ cao vút, giọng nam trầm thấp. Song phương hiển nhiên tiến nhập cao trào, ồ ồ tiếng hơi thở đều có thể nghe được rất rõ ràng. Diệp Tiêu từng bước một tiếp cận. Thanh âm kia càng ngày càng gần rồi, hơn nữa thanh âm còn càng lúc càng phấn khởi. Ngoài ơi, lợi hại như vậy. Diệp Tiêu ám phun một ngụm. Hắn trọn vẹn tiếp cận 10 phút, thanh âm kia không chỉ có không có đổi thấp, ngược lại càng phát phấn khởi, tựa hồ còn xa xa không có tiến vào cao trào. Lợi hại. Diệp Tiêu thầm nghĩ, càng thêm chú ý cẩn thận tiếp cận chỗ đó. Không lâu về sau, Diệp Tiêu cự ly này thanh âm truyền ra chi địa, đã gần kề vài bước xa. Diệp Tiêu giấu ở trong bụi cỏ, mở to mắt, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy mảng lớn bụi cỏ bị áp đảo, xuất hiện một khối đất trống, một nam một nữ thân ảnh hiện hiện ra. Bởi vì khoảng cách gần, Diệp Tiêu là xem nhất thanh nhị sở. Nam tử kia, ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, bề ngoài ngược lại là anh tuấn tiêu sái, thân thể cũng là vô cùng tốt, cơ bắp rất rõ ràng. Về phần nàng kia, tắc thì nùng trang diễm mạn, trang điểm nặng, cho người một loại gợi cảm vũ mị cảm giác, dáng người cũng là vô cùng nóng bỏng, trước ngực ngọn núi sáng ngời nhân tâm thần. Cái kia trắng bóng một mảnh, lại để cho nhân tình không tự kìm hãm được nuốt nước miếng. Hai cỗ thân thể đang tiến hành lấy nguyên thủy nhất cử động, ba ba rung động, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Diệp Tiêu ngồi xổm trong bụi cỏ, con mắt trong lúc nhất thời đều xem thẳng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua, cái kia một nam một nữ lúc này mới ngưng xuống. Hai người nằm ở trên đồng cỏ, thở hững hộc, trên người đều là mồ hôi. Hiển nhiên, vừa rồi phấn khởi, lại để cho hai người đều rất tận hứng, phi thường hài lòng, trong lúc nhất thời đều đã có mọi mệt. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, có một loại có tật giật mình cảm giác, nhìn lén người ta chuyện tốt, quả thật có chút không tốt lắm. Bất quá đã đều nhìn, như vậy lại nhìn vài lần cũng không quan trọng a. Diệp Tiêu lập tức yên tâm thoải mái xuống, mở to hai mắt. Ai? Đang lúc Diệp Tiêu xem mùi ngon thời điểm, nam tử kia đột nhiên đứng người lên, đối với Diệp Tiêu chỗ ẩn thân quát lạnh nói. Cùng lúc đó, một cổ cường hành khí tức tại nam tử trên người hiện ra. Đây là một vị cao thủ. Diệp Tiêu ánh mắt quét qua, phát hiện người này rõ ràng cùng hắn đồng dạng, đều là năm sao chiến sĩ. Ta chỉ là qua đường, các ngươi tiếp tục, ta tuyệt không quấy rầy. Trần đã bị phát hiện rồi, Diệp Tiêu cũng liền tùy tiện đi ra. Trên mặt cười hì hì, tựa hồ thật sự chỉ là qua đường bình thường. A, nàng kia kêu sợ hãi một tiếng, không nghĩ tới thật sự có người, vội vàng nắm lên một bên quần áo, che ở thân thể mềm mại. Qua đường. Nam tử kia sắc mặt lanh tuấn, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, thật giống như chằm chằm vào một người chết đồng dạng. Hắn động sắc cơ. Bị người nhìn lén hắn chuyện tốt, đổi lại là người khác, cũng tuyệt đối sẽ nổi giận. Nam tử nhìn quét Diệp Tiêu một mắt, ánh mắt càng phát lạnh như băng bắt đầu. Qua đường. Trên người của ngươi năm sao chiến sĩ khí tức có thể che giấu không được. Ngược lại là đã quên cái này một mảnh vụn, gốc. Diệp Tiêu vô cái hót. Hắn đã quên che đậy khí tức rồi, bị nam tử kia phát hiện. Dùng Diệp Tiêu đích thủ đoạn, một khi ẩn nấp khí tức của mình, như vậy mặc dù là lúc này Bạch Đế thành người mạnh nhất, đoán chừng đều không thể phát giác. Bất quá nam tử kia chỉ là chính là năm sao chiến sĩ, tại Diệp Tiêu trong mắt, còn sinh ra không được quá lớn uy hiếp, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Ngươi xuất từ môn phái nào? Hoặc là nói đến từ ở cái nào gia tộc? Nam tử lạnh giọng đề ra nghi vấn, tựa hồ muốn biết Diệp Tiêu sư thừa nơi nào. Dù sao Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, sau lưng tất nhiên có không nhỏ thế lực, nếu không tuyệt không khả năng tu luyện tới năm sao chiến sĩ. Người cô đơn một cái. Diệp Tiêu nhún nhún vai, hồn nhiên không thèm để ý hồi đáp. Người cô đơn? Không có khả năng. Ta khuyên ngươi hay là nói thật cho thỏa đáng, bằng không thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nam tử kia tự nhiên không tin, tiếp tục truy vấn một câu. Hắn trong lời nói ý uy hiếp, phi thường rõ ràng. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Tiêu lần nữa nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại lúc này thay, nói liên tục nói thật cũng không có người đã tin tưởng sao. Thật sự là thói đời ngày sau a. Đã như vậy, bất luận ngươi tới từ ở cái nào thế lực, hôm nay cũng nhất định phải chết. Lúc sắp chết, cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Ta chính là Vân bên ngoài Tông Tông thiên tài, Tần Phong, ngươi có thể chết trong tay ta, coi như là cuộc đời này không uổng. Cái kia anh tuấn nam tử phi thường tự đại, còn tự giới thiệu. Vân Tông, hiện nay Bạch Đế thành bảy đại cường thế nhất lực một trong, quyền thế thao thiên, là đủ để ảnh hưởng Bạch Đế thành biến thiên thế lực lớn. Mà cái kia anh tuấn nam tử Tần Phong, là Vân bên ngoài Tông Tông thiên tài, cũng quả thực nói rõ, hắn thiên phú phi thường xuất chúng. A, ngươi muốn giết ta? Diệp Tiêu hỏi lại, cười lạnh nói, nếu không phải lâu trước, Diệp Tiêu gặp được người này, có lẽ còn có thể tạm lánh phong mang, nhưng là hiện tại, đã có thể khác nói. Đúng vậy, hôm nay ngươi phải chết. Cái kia anh tuấn nam tử Tần Phong mở miệng, đồng thời một bước bước ra, giữa năm ngón tay chiến khí kích động, một lời không hợp tiểu động tay. Thần sư huynh, giết hắn đi. Một bên nàng kia, lúc này cũng mặc vào quần áo, trang cho tinh xảo trên mặt, lãnh lược hàn xương, trong đôi mắt đẹp sát cơ lộ ra. Bị người tự dưng xem hết thân thể, dù là cô gái này thủy tính dương hoa, dâm loạn, giờ phút này cũng nhịn không được nữa sát tâm nổi lên. Cô gái này cũng là không tầm thường, lại là một vị bà sao chiến sĩ. Bành. Bên này, Diệp Tiêu nhưng lại đã cùng cái kia Tần Phong chiến đến một chỗ. Hai người thân ảnh bay lên, quyền cước đều xuất hiện, lẫn nhau công kích. Trong lúc nhất thời, chiến khí kích động. Cái kia Tần Phong là năm sao chiến sĩ, mà Diệp Tiêu đồng dạng là năm sao chiến sĩ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Diệp Tiêu tắc thì cũng có chút thua chỉ kém em. Cái kia Tần Phong ép sát không ngớt, hai tay không ngừng ra quyền, nhấc lên một cổ chiến khí, khí thế phi thường rào rạt. Giang giác. Chén ăn cơm thô cây thấp, bị cái kia Tần Phong một quyền đánh thành hai đoạn. Bành. Một bên cự thạch cũng là bị lan đến gần, lập tức nghiền nát thành mấy khối. Cái kia Tần Phong ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là thẳng đến Diệp Tiêu chỗ hiểm. Hiển nhiên, hắn là muốn Diệp Tiêu vĩnh viễn ở tại chỗ này. Diệp Tiêu trong lúc nhất thời có chút chống đỡ hết nổi. Xem tình hình, tựa hồ muốn bại hạ trận đến. Tần sư huynh Uy Vũ, thu thập một tên mao đầu tiểu tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một bên cái kia đậm đặc trang nữ tử, nhưng lại là Tần Phong động viên nói. Nghe vậy, Thần Phong càng thêm tò mò, đem Diệp Tiêu đánh cho liên tiếp lui về phía sau. "Mà ơi, lão hổ không phát huy, ngươi đem làm lão tử là con mèo bệnh." Diệp Tiêu ngăn lại Thần Phong một quyền, tức giận không thôi nói. Hắn cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là bởi vì hắn có tật giật mình, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà cái kia Thần Phong mảy may không cho, rất có một bộ không giết hắn thể không bỏ qua bộ dạng, cái này cũng khơi dậy Diệp Tiêu nộ khí. Hắn cũng không phải là quả hờ mềm, khả dĩ mặc người vớt ve. Chương 8: Băng Sơn quyền uy lực. "Lão hổ, tại thủ hạ ta, mặc dù ngươi là lòng, cũng muốn cho ta ngoan ngoãn đang nằm." Cái kia Tần Phong cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy miệt thị chi sắc. Một phen chiến đấu xuống, hắn đã nhìn ra Diệp Tiêu khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đoán chừng là xuất thân lùn cỏ dã đường đi, cho nên Tần Phong cho là mình tất thắng. Cho nên, nói năng lô mãng, càng là cuồng ngạo không thôi. Cái kia khẩu khí, coi như đệ nhất thiên hạ đều không có hắn như bức đồng dạng. Mà một bên đậm đặc trang nữ tử, cũng là cho rằng như vậy. Nhìn về phía Tần Phong, càng là sùng bái hai mắt buốc lên tinh tinh. Sư huynh thật là lợi hại, người ta quả thực sắp sùng bái chết ngươi. Nữ tử mở miệng, thanh âm nhuyễn nhu liên tục. Càng là tận lực lộ ra ngực một vòng tuyết trắng, làm cho người ta xa tư. Thanh âm này, làm cho lòng người ở bên trong rung động. Hắc hắc, sư muội, đại sư huynh giết tiểu tử này, chúng ta lại tiếp tục. Tần Phong mắt lộ ra tà quang, một bên ra tay đả kích lấy Diệp Tiêu, vừa nói. Bộ dáng kia, quả thực không đem Diệp Tiêu để vào mắt. Sư huynh, ngươi tốt hay xấu nha? Đậm đặc trang nữ tử đôi mắt dễ thương tỏa ánh sáng, thanh âm càng thêm nhuyễn nhu ngọt chán. Thảo. Tình cảnh này, lại để cho Diệp Tiêu nhịn không được phát nổ câu nói tủ. Đem làm hắn là trong suốt. Đang tại hắn mặt mày đưa tỉnh, hai người này quả thực quá không coi ai ra gì. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng nhịn không được nữa nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi quỷ gào gì? Thần Phong trừng mắt liếc, thuộc hạ công kích càng thêm lăng lệ ác liệt. Chỉ thấy hắn xê dịch tránh chuyện, quyền cước thượng chiến khí bay tứ tung, năm sao chiến sĩ cường đại, lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Nếu là bị đánh tới, nhẹ như vậy người bị thương đổ máu, kẻ nặng chỉ sợ tiểu khó có lực tái chiến. Cái này Tần Phong, thân là Vân Tông bên ngoài tông thiên tài, đích thật là có chút thực lực, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra tay cũng là phi thường lăng lệ ác liệt, lộ ra cực kỳ cường thế. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu đang ở hạ phong. Đã như vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Diệp Tiêu bị đánh ra chân hỏa. Hắn lần nữa nhường nhịn, có thể nói đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng mà cái này Tần Phong hùng hổ doa người, thế không bỏ qua. Ngay cả là Diệp Tiêu, trong nội tâm cũng là trong cơn giận dữ. Không phải là nhìn các ngươi dã chiến sao? Cần như vậy hùng hổ dọa người sao? Bành! Diệp Tiêu giữa năm ngón tay chiến khí kích động, cùng cái kia Tần Phong đối bính một quyền. Đi từ từ cọ. Diệp Tiêu liền lùi lại ba bước, ngực một hồi khí huyết sôi trào, suýt nữa không có nhổ ra một búng máu đến. Trái lại cái kia Tần Phong, cũng là lùi về phía sau hai bước, sắc mặt không biến. Ai mạnh ai yếu, đã phân cao thấp. Hừ, đã chính ngươi muốn chết, vậy chẳng trách người bên ngoài. Diệp Tiêu thanh âm phát lạnh, trong cơ thể chiến khí cũng là vận chuyển. Trên nắm tay, dần dần tản mát ra một cổ uy mãnh lăng lệ ác liệt khí thế. Hắn sắp sửa sử xuất băng sơn quyền. Đây là Diệp Tiêu trước mắt có thể sử xuất, một kích mạnh nhất. Uy lực, tự nhiên không cần phải nói. Ha ha, ta tiểu đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Thần Phong cười lớn một tiếng, có chút phóng đãng gọi to. Hắn đứng chắp tay, coi như một vị danh gia tông sư bình thường, hai đầu lông mày lộ vẻ khinh miệt chi sắc, căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Cái này cũng khó trách, trước khi hắn cùng với Diệp Tiêu giao thủ, Diệp Tiêu có phần lộ ra chưa đủ, cho nên hắn khó tránh khỏi sinh ra lòng khinh thị. Ken két. Diệp Tiêu siết chặt nắm đấm, phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát. Sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn, trong mắt hiện lên một đám sắc cơ. Băng sơn quyền. Diệp Tiêu một tiếng quát lớn, lập tức là được một quyền đánh ra. Trong chốc lát, long trời lở đất. Một quyền này, ẩn chứa hùng hồn chiến khí, giống như mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng chiến thương, hung hăng địa xuyên thấu đi ra ngoài. Nếu như cùng vô kiên bất tồi thần kiếm, tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, hiển thị rõ bá đạo, đủ để đâm rách bất luận cái gì cản trở. Càng là phảng phất một cái thần ma nằm đấm, từ viễn cổ mà đến, bất luận cái gì ngăn cản tại hắn trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu nằm đấm, có chút trắng nõn, thoạt nhìn phi thường suy yếu. Nhưng là giờ phút này, lại tản mát ra một lượng cường đại ý tứ hàm xúc, tựa hồ ngay cả là một cái ngọn núi, cũng có thể một quyền nổ nát. Không tốt. Cái kia Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Trên mặt của hắn, nguyên bản khinh miệt cùng đắc ý sớm đã tan thành mây khói, mà chuyển biến thành là vô tận kinh hãi. Đây là như thế nào một quyền? Vậy mà lại để cho hắn từ trong tâm ở chỗ sâu trong cảm nhận được một cổ tuyệt vọng. Sinh tử nguy cơ lập tức lan tràn trong nội tâm. Một bên đậm đặc trang điểm nữ tử, cũng là trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, vai ngọc run run, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một quyền này sức lực phong, gợi lên khởi quần áo của nàng, coi như một hồi gió lạnh, cạo tại trên người nàng bình thường. Nóng rất đau. Mặc dù một quyền này không có nhằm vào nàng, nhưng là trong nội tâm nàng cũng là một hồi kinh hoàng. Rất khó tưởng tượng, một quyền này nếu là đánh vào trên người nàng, nàng kia tuyệt đối chỉ còn đường chết. Càng thêm hoảng sợ, là trực diện một quyền này Tần Phong. Thân thể của hắn run rẩy, cái trán đầy mồ hôi, nội tâm chấn phố đến cực điểm. Tại đây một quyền phía dưới, Tần Phong thậm chí đều không thể vận chuyển hắn trong cơ thể chiến khí. Tần Phong rất rõ ràng, nếu là một quyền này đánh thực rồi, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng, sống chết trước mắt. Cái này Tần Phong cũng là không có tồn tại cố lấy một tia dũng khí. Chiến Thuẫn, hiện. Tần Phong gào rú một tiếng, trong cơ thể chiến khí lập tức kích động bắt đầu. Mà đồng thời, hắn trước người cũng là trống rông xuất hiện một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn bày biện ra màu đen, đen nhánh tỏa sáng, có chữ khắc trên đồ vật đang lóe lên, khiến cho tràn đầy khó có thể nói hàm xúc thú vị. Đây là một việc phòng ngự tính bảo bối. Lúc này cái này Tần Phong lấy ra, nhưng lại có thể cứu tánh mạng hắn. Oanh! Diệp Tiêu một quyền này, rốt cục quanh tại Tần Phong trên người. Một tiếng vang thật lớn, coi như thiên không xuất hiện một đạo sấm rền. Ken két. Nhưng nghe răng rắc thanh âm vang lên, cái kia phòng hộ tại Tần Phong trước người màu đen tấm chắn, lập tức hiện đầy vết rách. Ngay sau đó, két một tiếng, màu đen tấm chắn vỡ vụn thành bụi phấn. Tiếp theo, cuồng phong quét lá dụng lực lượng, quanh tại Tần Phong trên người. Bành! Tần Phong trực tiếp bay rất ra ngoài, như là một đoàn tơ liễu. Phúc! Hắn miệng lớn ho ra máu, khí tức trong lúc nhất thời cũng là hề vải đến cực điểm. Bịch! Tần Phong té ngã trên đất, cả buổi không có đứng lên. Hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh, giống như mặt chết, khỏe miệng lộ vẻ huyết sắc, trong mắt cũng là cực kỳ ảm đạm. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Băng Sơn quyền uy lực, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Thần sư huynh! Cái kia đậm đặc trang nữ tử quát to một tiếng, đánh về phía Tần Phong. Ồ! Rõ ràng không chết. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lập tức có một chút kinh ngạc. Cái kia Tần Phong tuy nói hấp hối, nhưng là cũng không có đã chết. Cái này cũng quy công tại cái kia màu đen tâm chắn. Nếu không là màu đen tâm chắn ngăn cản, chỉ sợ lúc này Tần Phong đã sớm bị một quyền hoành thành bã vụn. A a. Cái kia đậm đặc trang nữ tử cũng là thâm tình, bổ nhào tại Tần Phong trên người, anh khóc ồ lên. Ba tháp. Diệp Tiêu tiến lên trước vài bước, đi tới cái này một đôi nam nữ trước mặt. Ngươi không thể giết chúng ta là Vân Tông đệ tử. Nàng kia vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Lúc này Tần Phong trọng thương, ai còn có thể ngăn cản được như lang như hổ Diệp Tiêu. Nữ tử đã là nỏ mạnh hết đà, trong nội tâm cũng là vô cùng bối rối. Vân Tông sao? Các ngươi chỉ cần lập nhiều huyết hệ, cuộc đời này hiệu chung với ta, ta liền không giết các ngươi. Diệp Tiêu lãnh không nói. Đồng thời, hắn nghĩ kỹ một con đường lui. Vân Tông, sẽ là hắn cư trú chỗ. Chương 9, bí mật giết Diệp gia Tam thiếu gia. Vân Tông chính là Bạch Đế Thành bảy đại cường thế nhất lực một trong, hắn nội tình tự nhiên không cần phải nói, là vô cùng hùng hậu. Mà Diệp Tiêu đã quyết định muốn giết Diệp gia Tam thiếu gia, tự nhiên là được cùng Diệp gia nhất phách lương tán, hơn nữa kết xuống thù hận. Như vậy Diệp Tiêu nhất định phải vì chính mình tìm kiếm một con đường lui. Nếu như sự tình bại lộ, Diệp Tiêu không có một ít che chở, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ được chết ở chỗ này. Mà Vân Tông không hề nghi ngờ khả dĩ cho Diệp Tiêu cung cấp che chở. Dù sao lấy Vân Tông thực lực, thế nhưng mà không sợ chút nào Diệp gia. Nếu là các ngươi không muốn, như vậy liền đi Hoàng Tuyền làm một đôi quỷ tình nhân a. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, ngón tay tầm đó, chiến khí bắt đầu khởi động lấy. Nếu như hai người này không đáp ứng, như vậy hắn chỉ có thể giết người diệt khẩu. Chúng ta đáp ứng, chúng ta đáp ứng, chỉ cần ngươi không giết chúng ta. Nàng kia quỳ trên mặt đất, vội vàng miệng nói nguyện ý. Về phần cái kia Tần Phong, cũng là vẻ mặt hoảng sợ gật đầu. Lúc này Tần Phong cực kỳ chật vật, hấp hối, ở đâu còn có trước khi nửa phần cuồng ngạo tự đại bộ dạng, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Một quyền kia chi uy đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, chỉ sợ Tần Phong cuộc đời này đều rất khó quên mất. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể cúi đầu. Dưới mắt, cánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là mệnh không có, hết thể tiểu cũng bị mất. Rất tốt. Diệp Tiêu thỏa mãn gật đầu. Hai người này như thế thức thời, cũng tỉnh hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Kế tiếp là cử hành huyết thể nghi thức. Ba người riêng phần mình nhỏ ra một giọt huyết, huyết dịch dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, Tần Phong cùng nàng kia cũng là mở miệng thể. Ta Tần Phong nguyện ý quy thuận Diệp Tiêu, cả đời hiệu chung với hắn. Ta Thanh Lam nguyện ý quy thuận Diệp Tiêu, cả đời hiệu chung với hắn. Còn đây là huyết thệ, có thể nói là thế gian nhất ác độc lời thề, một khi vi phạm phản, tất nhiên hội nếm tận thế gian thống khổ, sau đó toàn thân chảy mù huyết mà chết thảm. Người bình thường tuyệt đối không dám phát huyết thệ. Nhưng mà vì bảo vệ tánh mạng, Tần Phong cùng Thanh Lam cũng là bất cứ giá nào. Đúng vậy, coi như các ngươi thức thời. Diệp Tiêu gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Thu phục hai người này đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là một đầu đường lui. Diệp Tiêu cũng định tốt rồi, một giết chết cái kia Diệp gia Tam thiếu gia về sau, hắn hội lập tức tìm nơi nương tựa, gia nhập Vân Tông. Dùng Vân Tông cường đại, ngay cả là Diệp gia cũng không dám gây. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa có tới qua. Diệp Tiêu mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại có Tần Phong cùng Thanh Lam hai mặt nhìn nhau, sắc mặt phát khổ. Tiếp tục, tiếp tục cái đại đầu quỷ a. Không thấy được Tần Phong đã trọng thương, bò đều không đứng dậy được sao? Phiêu Hương lâu. Bạch Đế Thành danh khí thật lớn quán rượu, bên trong sức có chút xa hoa, có không ít đang mặc bạo lộ trang phục rượu linh nữ tử ghé qua trong đó, cho quán rượu làm dạng dỡ không ít. Bạch Đế Thành ngang ngược đám bọn họ, ngày bình thường đều ưa thích tới đây Phiêu Hương lâu. Cũng bởi vậy, Phiêu Hương lâu ngày tiến đấu kim, thanh danh lan xa. Một ngày này, Phiêu Hương lâu đã đến một vị phi thường cổ quái khách nhân. Người này toàn thân bảo kê một kiện rộng thùng thình áo đen, khuôn mặt cũng là bị lụa đen che khuất, lộ ra phi thường thần bí. Hắn đi đường khập khiễng, tựa hồ còn là một người thọ. Thanh âm cũng là phi thường khàn khàn, coi như cựu miếng sắt tại ma sát. Vị gia này, ngài là? Phiêu Hương lâu tiểu nhị nhìn trước mắt cái này cổ quái khách nhân, hỏi. Người này tiếng nói khàn khàn, Diệp gia Tam thiếu gia mời ta đến, hắn ở nơi nào? Cái kia tiểu nhị hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Trước mắt quái nhân này, nguyên lai hay là Diệp gia Tam thiếu gia khách nhân. Diệp gia Tam thiếu gia là Phiêu Hương lâu khách quen rồi, đồng thời cũng là Diệp gia Tam thiếu gia kết giao giang hồ ngang ngược, lung lạc nhân tâm địa phương. Tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất phòng cao thượng, cần tiểu nhân mang ngài đi lên sao? Tiểu nhị hỏi. Không cần. Người nọ khoát khoát tay, khập khiễng đi lên lầu 2. Trong hành lang, quái nhân này trên mặt lụa đen di động mà lên, lộ ra một trương hơi có vẻ non nớt và tuấn giật khuôn mặt. Đúng là Diệp Tiêu. Lúc này, Diệp Tiêu ngụy trang thành người thọ, nhưng lại đến diệt sát Diệp gia Tam thiếu gia. Diệp gia thế đại, bởi vậy Diệp Tiêu không có khả năng không làm bất luận cái gì chuẩn bị tiểu ra tay, hắn cần hảo hảo che giấu một phen, như vậy Diệp gia truy tra xuống, cũng sẽ không biết nghĩ đến là hắn. Đã Diệp gia Tam thiếu gia có thủ tất báo, muốn giết hắn diệt khẩu, như vậy Diệp Tiêu tự nhiên cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Dầm ào ào. Đi vào lầu 2 tận cùng bên trong nhất phòng cao thượng, Diệp Tiêu xốc lên rèm. Lập tức, bên trong vừa xem hiểu ngay. Một cái bàn tròn, mấy vị nam tử đang tại uống rượu mua vui. Tận cùng bên trong nhất một người, phi thường trẻ tuổi, ước chừng chừng 20, khuôn mặt tuấn lãng, giơ tay nhấc chân tầm đó hiển thị rõ quý khí, cực kỳ uy nghiêm, cho người một loại lực áp bách. Tại đây người trẻ tuổi sau lưng, còn đứng thẳng hai gã hộ vệ. Mà bốn phía chi nhân, đều là mỗi người dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên đều là một ít giang hồ lùng cỏ. Người tuổi trẻ kia là được Diệp gia Tam thiếu gia. Ngươi là người phương nào? Chứng kiến Diệp Tiêu, Diệp gia Tam thiếu gia hơi sững sờ, lập tức lạnh giọng hỏi: "Người giết ngươi?" Diệp Tiêu đáp lại một câu, lập tức tựu là ra tay công kích. Hai tay của hắn thò ra, giống như tự địa ngục vươn ra quỷ thủ đồng dạng, cực kỳ linh hoạt, lập tức bóp chặt hai vị đại hán cái cổ. Giang rắc, nhẹ nhàng nhéo một cái, hai gã đại hán lên tiếng ngã xuống đất mà vong. "Vô Liêm Sỉ, ngươi cũng biết bổn thiếu gia là ai?" Mắt thấy một màn này, Diệp gia Tam thiếu gia vốn là cả kinh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng hắn là Diệp gia Tam thiếu gia, rõ ràng dám can đảm có người ám sát cho hắn. Mà những cái kia khôi ngô đại hán, tất thì đều là như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, xông về Diệp Tiêu. Rất hiển nhiên, cái này áo đen quái nhân là tới ám sát Diệp gia Tam thiếu gia, mà bọn hắn nếu là có thể bắt lấy cái này áo đen quái nhân, như vậy tương đương cứu được Diệp gia Tam thiếu gia một mạng. Về sau vinh hoa phú quý, tự không cần phải nói. Bất quá, những người này phần lớn là nhất tinh cùng nhị tinh chiến sĩ, cùng Diệp Tiêu chênh lệch thật lớn. Diệp Tiêu mấy cái lách mình ở giữa, liền đem những người này đều đánh chết. Lập tức, đầy đất tử thi. Chỉ còn lại có Diệp gia Tam thiếu gia, cùng hắn sau lưng cái kia hai vị hộ vệ. Lúc này cái kia hai gã hộ vệ đứng ở Diệp gia Tam thiếu gia trước người, vẻ mặt đề phòng. Dám can đảm khiêu khích ta Diệp gia, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Diệp gia Tam thiếu gia tức giận, công nhiên tại Bạch Đế thành ám sát hắn, đây quả thực là đối với Diệp gia thật lớn nhục nhã, cũng là đối với hắn nhục nhã. Diệp Tiêu cũng không nói lời nào, trực tiếp một bước bước ra, lập tức xuất hiện tại hai gã hộ vệ trước người, thò ra hai cái trắng non thủ trưởng. Ken két. Nương theo lấy ken két thanh âm, cái kia hai gã hộ vệ sọ bị xuyên thủng, máu chảy như rót, ngã xuống đất mà vong. Vào lúc này Diệp Tiêu thủ hạ, cái này hai gã hộ vệ căn bản không chịu nổi một kích. Ngươi! Cái kia Diệp gia Tam thiếu gia, thân thể run lên, ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Hai gã hộ vệ đều là ba sao chiến sĩ, cứ như vậy chết hả? Trước mắt cái này áo đen quái nhân, thực lực đến tột cùng là kinh khủng bậc nào? Diệp Kiên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lúc này, Diệp Tiêu giật xuống cái khăn che mặt, lạnh lùng nói: "Diệp gia Tam thiếu gia, đúng là tên là Diệp Kiên. Là ngươi?" Diệp Kiên vẻ sợ hãi cả kinh, trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, giống như đã gặp quỷ bình thường. "Ngươi, ngươi không phải chết rồi sao?" Chương 10, Bạch Đế thành chấn động. "Chết?" "Đúng vậy, trước kia Diệp Tiêu đã sớm chết rồi. Hiện tại Diệp Tiêu còn sống." Diệp Tiêu lạnh giọng nói ra, một đôi con ngươi tản mát ra rét lạnh chi quang. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Kiền, coi như muốn nhắm người mà phệ bình thường. Diệp gia Tam thiếu gia Diệp Kiền, cùng Diệp Tiêu không hề chung mang thiên cửu hận, không giết người này, khó tiêu Diệp Tiêu mối hận trong lòng. Diệp Tiêu lần này là được đến báo thủ. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Diệp Kiền không thể tin được trước mặt đứng đấy là cái kia tuổi mục Diệp Tiêu. Cái kia Diệp Tiêu, không phải hoang phế thì giờ, tuổi tác, tay trói gà không chặt phế nhân sao? Mà trước mắt cái này Diệp Tiêu, nhưng lại sát phạt quyết đoán, thị huyết hung tàn, căn bản chính là hai loại bất đồng cực đoan. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, lấy trước kia Diệp Tiêu căn bản không có đạp vào võ đạo chi lộ, liền nhất tinh chiến sĩ cũng không phải. Nhưng mà trước mắt cái này Diệp Tiêu, lại có thể dễ dàng diệt sát ba sao chiến sĩ. Cực lớn tương phản, lại để cho Diệp Kiền khó mà tin được ánh mắt của mình. Diệp Kiền bụng lấy lồng ngực của mình, khiếp sợ đến tột đỉnh. Không có khả năng, ngươi đã sớm chết rồi, Hắc Hổ Bang bang chủ tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống, ngươi đến tột cùng là ai? Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, Diệp Kiền hay là không thể tin được. Hắc Hổ Bang bang chủ đã sớm chết, là được toàn bộ Hắc Hổ Bang, cũng tận số bị ta đổ diệt. Diệp Tiêu nói ra những lời này lúc, cả người coi như đến từ địa ngục tử thần, lại để cho người không khỏi khắp cả người xính mát. Hắc hổ cái kia phế vật. Rõ ràng liền một cái phế nhân đều giết không chết, Diệp Kiền không cam lòng nói nhỏ. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười, lại để cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Cái này Diệp gia tam thiếu gia Diệp Kiền phái người ám sát cho hắn, đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới Diệp Tiêu, khiến cho Diệp Tiêu sát cơ lộ ra. Ba tháp. Diệp Tiêu tiến lên trước một bước, đi tới Diệp Kiền trước người. Ngươi, ngươi giết không chết ta, ta chính là Diệp gia tam thiếu gia, Diệp gia gia chủ đương thời, là được phụ thân của ta. Diệp Kiền thân thể hơi chấn, có chút gian nan nói. Đồng thời, hắn cũng là tại uy hiếp Diệp Tiêu, hy vọng Diệp Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, hắn căn bản sẽ không biết, hiện tại Diệp Tiêu không phải kia Diệp Tiêu, hiện tại Diệp Tiêu cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Giết không chết ngươi. Hừ. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, có chút khinh miệt nhìn xem cái kia Diệp Kiền. Nhưng hắn là năm sao chiến sĩ, so với Diệp Kiền cao hơn ra một bậc, mượn nhờ băng sơn quyền, Diệp Tiêu thậm chí có thể cùng lục tinh chiến sĩ một trận chiến. Làm sao có thể giết không chết Diệp Kiền? Ngươi đi chết ta. Diệp Kiên dù sao cũng là bốn sao chiến sĩ, lập tức Diệp Tiêu trong mắt sát cơ lộ ra, biết đạo sự tình không cách nào vãn hồi, cũng là gào thét một câu, phản kích một quyền. Lập tức, chiến khí bắt đầu khởi động, ẩn ẩn có gió nhẹ quất vào mặt. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu giỗi ra một quyền, đón đánh đi lên, cùng cái kia Diệp Kiên từng quyền đến thịt. Cái một quyền, Diệp Kiên liền bị oanh phi, bay ngược đến giữa không trung. Soạt. Diệp Tiêu không có nương tay, trực tiếp tiểu là bay lên trời, bay lên một cước, thập phần hung ác đá hướng Diệp Kiên bộ ngực. Đáng thương Diệp Kiền, tao nộ như thế trọng kích, ngực trực tiếp lom xuống dưới một khối, mảng lớn hiến máu phun đi ra. Mắt thấy không sống nổi. Hừ, thế gian này, không người nào có thể khi nhục ta. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn tận mắt cái kia Diệp Kiền bị mất mạng, sau đó mới như ưu linh bình thường, đã đi ra phiêu hương lâu. Một tòa quán trà nhỏ. Diệp Tiêu thay đổi một thân sạch sẽ y y phục, ngồi ở chiếc ghế thượng uống trà. Hắn thần sắc thích ý, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào bất luận cái gì xúc động. Rầm rầm rầm. Liền tại lúc này, một hồi ầm ĩ tiếng bước chân tại trên đường cái vang lên. Thông qua quán trà cửa sổ, Khả Dĩ chứng kiến bên ngoài có rất nhiều mặc bạch bào nam tử tại mọi nơi sưu tầm. Những này bạch bào nam tử ngực đều ấn có một cái Diệp chữ, đúng là Diệp gia đệ tử. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải Diệp gia đệ tử sao? Như thế nào toàn bộ xuất động? Trong quán trà có khách người buồn bực nói. Đương nhiên cũng có một ít tin tức linh thông thế hệ. Người không biết ta, hôm nay buổi trưa Diệp gia tam thiếu gia Diệp Kiền bị người ám sát. Cái gì? Ai to gan như vậy, cũng dám cùng Diệp gia đối nghịch. Diệp gia thế nhưng mà tại Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực cường thịnh nhất, ai lại có như thế đảm lượng, dám can đảm khiêu khích Diệp gia quyền uy. Cái này sẽ không biết rồi, bất quá nghe nói thích khách kia mặc áo đen, còn là một người thọn, đi đường khập khiễng. Diệp gia đệ tử toàn bộ xuất động, sợ là vì chào thích khách kia. Bạch Đế thành to lớn như thế, thích khách kia tùy tiện ẩn nút mà bắt đầu, sợ là đều không thể tìm được. Diệp gia lần này, có thể nói là cực kỳ tức giận, lại dám có người ám sát Diệp gia tam thiếu gia. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ Diệp gia. Diệp gia tổ tiên, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Bạch Đế. Trong quán trà, nghị luận nhau nhau. Mà không bao lâu, cũng có mấy vị mặc bạch bào Diệp gia đệ tử đi vào quán trà, lần lượt xem xét. Đại chứng kiến chiếc ghế thượng tựa hồ đã ngủ say Diệp Tiêu lúc, cái kia mấy vị Diệp gia đệ tử đều là hừ lạnh một tiếng, đã đi ra. Mấy vị này Diệp gia đệ tử sẽ không biết, trong quán trà những khách nhân cũng đều sẽ không biết, hung thủ giết người an vị ở chỗ này. Diệp gia tam thiếu gia chết thảm, Diệp gia tức giận. Chỉ sợ kế tiếp toàn bộ Bạch Đế thành cũng sẽ không an bình. Diệp gia không đem Bạch Đế thành trở mình cái út sấp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao cái kia Diệp gia tam thiếu gia Diệp Kiền là Diệp gia gia chủ nhi tử. Trong lúc nhất thời, chủ đề nóng nghị trực chỉ lần này ám sát sự kiện. Đương nhiên, cũng có một ít gần đây vụ án truyền vào mọi người trong tai. Chứ danh phong nguyệt nơi, Túy Hồng lâu đã xảy ra cùng một chỗ án giết người, nghe nói hiểm nghi người là bị Diệp gia khu trục xuất phủ phế nhân. Quan phủ nghe nói là cái kia phế nhân căn bản cũng không có loại bỏ, liền phủ định. Cái kia Diệp gia bỏ con, tay trói gà không chặt, tại sao có thể là hung thủ? Còn có là được, không lâu làm hại một phương Hắc Hổ Bang, bị người đồ diệt rồi, liền Hắc Hổ Bang bang chủ đều tại chỗ chết thảm. Nghe nói ngày đó Hắc Hổ Bang một mảnh thảm trạng, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, coi như nhân gian địa ngục. Là vị nào anh hùng hảo hán ra tay? Quả thực đại khoái nhân tâm. Hắc Hổ Bang nguy hại một phương dân chúng, đã sớm có lẽ bị diệt trừ rồi, nhưng mà cái kia Hắc Hổ Bang bang chủ có chút phương pháp, một mực bình yên vô sự, hơn nữa càng ngày càng quá phận. Ngày nay bị người đổ diệt, quả thực là cho ta Bạch Đế thành bỏ một hại. Các ngươi nói, Túy Hồng lâu chi án, Hắc Hổ Bang bị diệt một án, cùng với Diệp gia tam thiếu gia bị giết một án, có phải hay không cùng một cái hung thủ? Có lẽ không có khả năng, dù sao tam giả ở giữa không có quá nhiều liên hệ. Mọi người nóng nghị, khiến cho cái này nguyên bản quặng cu é quán trà phi thường náo nhiệt. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là ngồi ở chiếc ghế lên, nhắm mắt dưỡng thần. Từ nơi này chút ít khách nhân trong lời nói, Diệp Tiêu cũng có thể nghe ra một ít tin tức. Túy Hồng Lâu án giết người, tuy nói hoài nghi hắn, nhưng là cũng không có thẩm vấn hắn, quan phủ đã đem hắn bài trừ tại bên ngoài. Về phần Hắc Hổ Bang diệt môn án, Diệp Tiêu tắc thì không có chú ý quá nhiều. Diệp gia Tam thiếu gia bị giết một án, cũng là vừa xem hiểu ngay. Thế nhân đối với Diệp Tiêu cũng không nửa điểm hoài nghi. Bởi vì Diệp Tiêu là Diệp gia bỏ con, nổi danh phế nhân, làm sao có thể giết người? Tự nhiên không có người hoài nghi. Uống cạn cuối cùng một ly trà, Diệp Tiêu đứng dậy, trực tiếp đã đi ra. Hắn nên đi Vân Tông. Chương 11, Vân Tông đệ tử làm khó dễ. Vân Hà Sơn, Thanh Hà Sơn, Tử Hà Sơn, ba tòa ngọn núi hợp thành nhất mạch. Trong núi, quanh năm mây mù mờ mịt, có bạch hạc lúc gần lúc hiện, lao vượn buồn bạc gáy, hổ khiếu sơn lâm, thoáng như tiên cảnh. Dốc đứng mà uốn lượn trên sơn đạo, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, thậm chí là xanh biếc rêu xanh, là được chân quý linh chi dược thảo, cũng có thể nhìn thấy. Theo đường núi hướng thượng xem, khả dĩ trông thấy có to lớn cung điện mái cong đấu giác, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Có khi thậm chí có thể chứng kiến tuấn nam mỹ nữ xuyên thẳng qua tại mây khói ở bên trong, như là tiên nhân. Cái này là Vân Tông. Vân Tông có Tam Sơn, là Vân Hà, Thanh Hà, Tử Hà. Mà Diệp Tiêu đi qua cái hố đường núi, đi tới Thanh Hà Sơn đỉnh núi. Vân Tông Tam Sơn, Diệp Tiêu vì sao duy trì có tuyển Thanh Hà Sơn? Bởi vì, Thanh Hà Sơn là Vân Tông bên ngoài tông đệ tử tụ tập chi địa. Vân Hà Sơn đều là Vân Tông nội tông đệ tử. Thanh Hà Sơn là bên ngoài tông. Về phần Tử Hà Sơn thì là bên ngoài tông đệ tử cùng tạp dịch đệ tử hỗn hợp. Tại Thanh Hà Sơn đỉnh núi, có một đạo kim bích huy hoàng đại môn đứng sừng sững, loẹt loẹt tỏa sáng, hai bên có tất cả ba gã mặc áo bào màu vàng đệ tử đứng thẳng. Cái này một đạo kim môn là được Vân Tông bên ngoài tông cửa vào. Ngươi là người phương nào? Đến ta Vân Tông có chuyện gì quan trọng? Một gã áo bào màu vàng đệ tử nhìn xem Diệp Tiêu lãnh đạm mà hỏi. Diệp Tiêu thân thể đơn bạc, khí tức cũng không cường đại, bởi vậy mấy vị này áo bào màu vàng đệ tử đều là có chút khinh miệt. Tại hạ là đến gia nhập Vân Tông. Diệp Tiêu chắp tay, mỉm cười. Nhập ta Vân Tông còn có tiến sách? Cái kia câu hỏi áo bào màu vàng đệ tử nhướng mày, chợt hỏi. Không có, Diệp Tiêu trung thực trả lời. Vậy cũng đã tham gia nhập tông khảo thí? Cũng không có. Cái này cũng không có, vậy cũng không có. Ta Vân Tông chính là Bạch Đế Thành bảy đại thế lực một trong, há lại ngươi muốn vào tiểu tiến? Lập tức, áo bào màu vàng đệ tử trừng mắt, khiển trách quát mắng. Còn lại mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũng là lập tức cười lạnh bắt đầu. Ha ha, lại không thấy tiến sách, cũng không có tham gia nhập tông khảo thí, còn muốn nhập ta Vân Tông. Quả thực là chê cười. Người này khí tức tầm thường, đoán chừng liền nhất tinh chiến sĩ cũng không phải. Ta Vân Tông có thể không thu cửi mục. Nghe nói những nay trao phúng lời nói, Diệp Tiêu cũng là nhướng mày. Quả nhiên thiên hạ ô nha bình thường hắc, thế gian này tổng không thiếu những cái kia mắt cho xem người thấp người. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục rồi. Vân Tông không phải ngươi muốn vào tiểu tiến, sớm đi xuống núi a. Một gã áo bào màu vàng đệ tử nói ra, coi như một vị cao cao tại thượng tiền bối. Diệp Tiêu lập tức kinh ngạc bật cười. Những này áo bào màu vàng đệ tử đều là chính là hai sao chiến sĩ, mà nhưng hắn là năm sao chiến sĩ. Chưa từng nghĩ đến, mấy người kia rõ ràng còn dám dạy hơn hắn. Ta cùng với Vân Tông bên ngoài tông đệ tử Tần Phong, hơi có chút sâu xa, kính xin mấy vị thông báo một tiếng. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, xem những này châm chọc khiêu khích như không có gì. Tần Phong sư huynh, ta Vân Tông bên ngoài tông nổi danh thiên tài. Ngươi tiểu tử này, làm sao có thể nhận thức Tần Phong sư huynh? Hừ, chớ không phải là đang gạt chúng ta. Tiểu ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, tuyệt đối không có khả năng nhận thức Tần Phong sư huynh. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử vốn là cả kinh, lập tức cười nhạo bắt đầu. Diệp Tiêu trên người quần áo, bình thường, cũng không phải rất đắt đỏ, mấy người kia liền cho rằng Diệp Tiêu căn bản sẽ không nhận thức bên ngoài tông thiên tài Tần Phong. Cái gọi là mắt cho xem người thấp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta nếu như nhận thức Tần Phong. Diệp Tiêu mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Mấy người kia đều là chính là đầu tường thảo, hắn động liên tục tay giáo huấn tâm tư đều không có, đối với mấy người kia ra tay, đều là ô uế tay của mình. Bởi vì chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn ngược lại đi qua? Ngươi nếu là nhận thức Tần Phong sư huynh, lão tử lập tức theo Thanh Hà Sơn vách núi thượng nhảy đi xuống. Ngươi nếu là nhận thức Tần Phong sư huynh, ta liền cõi hết, tại Thanh Hà Sơn chạy trần chuồng. Ngươi nếu là nhận thức Tần Phong sư huynh, ta đây chẳng phải là liền tông chủ đều biết. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử đều là nở nụ cười lạnh, thậm chí ưng thuận tiền đặt cược, không có chút nào một tia giác ngộ. Tốt, ta liền cùng các ngươi đánh bạc một lần. Diệp Tiêu cười lạnh, trêu tức nhìn xem mấy vị này áo bào màu vàng đệ tử, trong mắt ánh sáng lạnh, giống như mèo đùa giỡn con chuột bình thường. Diệp Tiêu đã chứng kiến Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Nguyên lai cái này Tần Phong từ khi phát hạ huyết thệ về sau, biết được Diệp Tiêu muốn gia nhập Vân Tông, bởi vậy mỗi ngày đều đến Thanh Hà Sơn sơn môn dò xét. Ngày hôm nay hắn đúng hạn tới, vừa vặn nhìn thấy Diệp Tiêu. Tần Phong sư huynh. Tần sư huynh. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử chứng kiến Tần Phong, lập tức cung kính hành lễ. Trước mắt vị này mặc áo bào màu bạc Tần Phong, thế nhưng mà Vân Tông bên ngoài tông thiên tài một trong, địa vị cũng là cao thượng, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ, tương lai tất nhiên sẽ tiến vào nội tông, trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Mà mấy vị áo bào màu vàng đệ tử đều là Vân Tông tạp dịch đệ tử, thân phận thấp kém, cho nên đối với Tần Phong phi thường cung kính. Ngài rốt cuộc đã tới. Tần Phong không để ý đến cái này vài tên tạp dịch đệ tử, mà là kinh hỉ nhìn về phía Diệp Tiêu, ẩn ẩn mang theo vẻ lấy lòng. Ừ. Diệp Tiêu gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, thái độ phi thường lãnh đạm. Ngài có thể tính đã đến, ta thế nhưng mà mỗi ngày đều ở đây ở bên trong chờ ngài đến. Tần Phong vui mừng quá đỗi, không có chút nào để ý Diệp Tiêu thái độ, cái kia định nọt bộ dáng, quả thực so nhìn thấy chính mình cha ruột cao hứng. Rắc. Giải rác vài câu đối thoại, lại để cho mấy vị áo bào màu vàng đệ tử đều là ngốc trệ. Bọn hắn vẻ mặt khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe nhầm. Vân Tông bên ngoài tông thiên tài, vậy mà đối với một người tuổi còn trẻ không đúng, hơn nữa một bộ chó săn bộ dáng. Điều này sao có thể? Người tuổi trẻ kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, mấy vị áo bào màu vàng đệ tử đều cảm giác như là ăn hết một đống bay liệu đồng dạng khó chịu. Bọn hắn vừa rồi, còn đối với Diệp Tiêu châm chọc khiêu khích, chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn nghi vấn Diệp Tiêu ngôn ngữ. Nhưng mà không nghĩ tới, liền bên ngoài tông thiên tài Tần Phong đều đối với Diệp Tiêu cung kính như thế. Đây quả thực là trần trụi vẽ mặt. Đồng thời, vài tên áo bào màu vàng đệ tử trong nội tâm một hồi bối rối. Bọn hắn đắc tội người trẻ tuổi kia, về sau tại tông môn còn muốn sống đường sao? Tần Phong một câu, chỉ sợ bọn họ phải cuốn gói rời đi. Ngại như thế nào sắc mặt khó coi. Tần Phong cuối cùng phát hiện Diệp Tiêu lãnh đạm thái độ, hắn nhướng mày, phải nhìn. Nữa vài tên áo bào màu vàng đệ tử bối rối bộ dáng, lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Mấy người các ngươi lại dám nhục nhã của ta quý nhân, thật sự là muốn chết. Tần Phong giận dữ mắng mỏ, một đôi mắt phóng xạ ra một vòng giết sạch. Cái kia vài tên áo bào màu vàng đệ tử thân thể run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thần sư huynh tha mạng. Vị đại nhân này tha mạng. Vài tên áo bào màu vàng đệ tử một tay nước mũi một tay nước mắt, vội vàng cầu xin tha thứ. Bọn họ là tạp dịch đệ tử, vốn là không dễ, nếu như lại chọc giận bên ngoài tông thiên tài, chỉ sợ thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn cuốn gói rời đi. Hừ, chớ mắt cho xem người thấp. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu, trực tiếp chắp tay mà đi. Mấy người kia, căn bản không có lại để cho Diệp Tiêu có khiển trách tâm tư. Mấy người các ngươi, phải nhớ được giáo huấn. Thần Phong răn dạy một câu, vội vàng đuổi theo đuổi Diệp Tiêu. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử đứng dậy, đều là hứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn lần này, thật đúng là nhận lấy khắc sâu giáo huấn. Chương 12, tạp dịch đệ tử muốn nghịch thiên. Chủ nhân, ngài nếu muốn nhập ta Vân Tông, chỉ có một phương pháp. Yên lặng chỗ không người, Thần Phong đối với Diệp Tiêu không đúng, vẻ mặt nịnh nọt. Đồng thời có chút không có ý tứ nói. Vân Tông quy củ cực nghiêm, yêu cầu phải theo tạp dịch đệ tử làm lên, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành bên ngoài tông đệ tử, sau đó còn cần thông qua càng thêm nghiêm khắc khảo hạch mới có thể có cơ hội tiến vào nội tông. Cho nên, tiểu nhân vô năng, chỉ có thể lại để cho ngài theo tạp dịch đệ tử bắt đầu với. Tần Phong trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao mình làm việc bất lợi, như Diệp Tiêu sinh lòng bất mãn, vậy hắn đã có thể đã xong. Dù sao mình mạng nhỏ, thế nhưng mà niết tại trong tay đối phương. Không sao. Tạp dịch đệ tử thì như thế nào? Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, không chút nào để ý thân phận gì tôn thi. Tạp dịch đệ tử thì như thế nào? Chỉ cần hắn có thực lực, còn sợ chính là tạp dịch đệ tử thân phận trói buộc chặt chính mình sao? Bằng Diệp Tiêu thực lực bây giờ, là được trở thành Vân Tông nội tông đệ tử, đều là dư xài. Cho nên, Diệp Tiêu không lo lắng chút nào chính mình hội vây ở tạp dịch đệ tử thân phận thượng. Không chỉ có như thế, Diệp Tiêu chỉ sợ còn trở thành Vân Tông sử thượng đệ nhất vị, năm sao chiến sĩ cấp bậc tạp dịch đệ tử. Năm sao chiến sĩ. Mặc dù là tại Vân Tông bên ngoài tông, đó cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Thần Phong làm ra một cái tư thế xin mời, cung kính nói. Không cần như thế, tại Vân Tông, ngươi dù sao còn muốn chút ít thể diện, ta cho phép ngươi đứng ở bên cạnh ta, cùng ta sóng vai mà đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Thần Phong trong nội tâm ấm áp, xem ra trước mắt vị này sát tinh, cũng không phải vô cùng tàn nhẫn, vẫn có lương thiện một mặt. Tuy nói đứng tại Diệp Tiêu bên cạnh, nhưng là Thần Phong vẫn đang không dám thở mạnh, sợ chọc giận Diệp Tiêu. Dù sao tại Bạch Đế ở ngoại ô, Diệp Tiêu cái kêu bá đạo một quyền, đã sớm thật sâu khắc ở Tần Phong trong lòng, làm hắn khó có thể quên. Cho nên, đối với Diệp Tiêu, hắn không dám có bất kỳ bất kính. Huống chi, nhưng hắn là phát hạ huyết thệ, thể sống chết thuần phục Diệp Tiêu. Ba tháp. Hai người đi tại bản đá xanh trên đường, hướng về một chỗ quảng trường đi đến. Không ít mặc áo bào màu bạc Vân Tông đệ tử, đều là đi ngang qua. Chứng kiến Tần Phong, không khỏi liên tục hành lễ, miệng nói Tần sư huynh. Tựa hồ cái này Tần Phong tại Vân Tông bên ngoài tông địa vị cũng không phải thấp. Tần Phong thẳng tắp sống lưng, cảm giác đi đường đều có khí lực rồi. Những này bên ngoài tông đệ tử cũng là thức thời, có thể ở Diệp Tiêu trước mặt lại để cho hắn phi thường có mặt mũi. Chủ nhân, Vân Tông đệ tử chia làm 3 loại, áo bào màu vàng đệ tử là tạp dịch đệ tử, áo bào màu bạc đệ tử thì là bên ngoài tông đệ tử, về phần áo bào màu vàng kim, tắc thì tiểu là nội tông đệ tử. Chủ nhân nếu là ở này, ngàn vạn không nên trêu chọc áo bào màu vàng kim đệ tử, những nội tông đệ tử đó đều là phi thường lợi hại, mặc dù là ta, cũng là không dám nhiều hơn đắc tội. Đương nhiên, bên ngoài tông đệ tử, chủ nhân căn bản không cần nhường nhịn, cái nào bên ngoài tông đệ tử dám can đảm khi nhục tại ngài, tiểu nhân lập tức ra tay giải quyết. Trên đường đi, Tần Phong là Diệp Tiêu tường tận nói rõ Vân Tông tình huống. Diệp Tiêu gật gật đầu, cái này Tần Phong trước mắt mới chỉ cũng là trung tâm. Đương nhiên, Tần Phong nếu là có nhị tâm, Diệp Tiêu chí ít có 1000 loại phương pháp có thể cho Tần Phong chết thảm. Không bao lâu, hai người tới một chỗ nhỏ bé trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã có không ít người đứng vững. Những người này, khuôn mặt non nớt, đều là mặc áo bào màu vàng, xem ra đều là Vân Tông mới gia nhập tạp dịch đệ tử. Một vị áo bào xám lao giả, khuôn mặt khô gầy, chắp tay đứng tại trên đài cao, giống như phi thường cao ngạo. Người nọ tên là Điền Hải, chính là trưởng quản tử Hà Sơn chủ sự trưởng lão. Đúng rồi, Vân Tông trưởng lão đều là mặc áo bào xám. Thần Phong hạ giọng, đối với Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, đi nhanh về phía trước, đi vào áo bào màu vàng trong hàng đệ tử. Người này là ai? Dĩ nhiên là cùng Tần Phong sư huynh có quan hệ. Xem ra người này chính là đi cửa sau người. Hừ, phế vật một cái, cũng chỉ có thể đi cửa sau. Áo bào màu vàng đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Tiêu. Bọn hắn đều là trải qua nhập tông khảo thí, vừa rồi tiến vào Vân Tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Nhưng mà Diệp Tiêu lại không có. Cái này lại để cho không ít mọi người hàm ẩn lửa giận. Đối với đi cửa sau, từ trước tiểu là mọi người phỉ nhổ đối tượng. Diệp Tiêu thản nhiên tự nhiên, coi như không có nghe thấy những cái kia tiếng nghị luận bình thường. Cường giả chân chính, tự nhiên sẽ không để ý những cái kia châm chọc khiêu khích, bởi vì sở hữu tất cả nghi vấn, đều bị một quyền đánh nát. Kẻ này khí tức bình thường, chỉ sợ liền nhất tinh chiến sĩ đều không có đạt tới, cái này không hợp ta Vân Tông quý củ. Bất quá, người này là Tần Phong đề cử, tạm thời cho Tần Phong một cái mặt mũi a, tìm một cơ hội lại đem kẻ này trục xuất tông môn. Trên đài cao, cái kia áo bào xám trưởng lão Điền Hải mở mắt nhìn quét hướng Diệp Tiêu, không khỏi khinh miệt tiếng lóng. Diệp Tiêu lúc này ẩn nấp khí tức, cái này Điền Hải tự nhiên nhìn không ra hư thật, cho nên hạ này kết luận: Điền Hải trưởng lão, tại hạ đệ đệ tự làm phiền ngài nhiều hơn chiếu cố. Thần Phong đi đến trên đài cao, thấp giọng nói với Điền Hải. Điền Hải khẽ cười nói: đó là tự nhiên, ngày sau ngươi tiến vào nội tông, trở thành ta Vân Tông nội tông đệ tử, chớ quên lão phu. Thân là Tử Hà Sơn chủ sự trưởng lão, Điền Hải tại phần đông trưởng lão trung thân phận thấp nhất, vì vậy đối với những này bên ngoài tông thiên tài, hắn cũng là phi thường khách khí, không dám đắc tội. Thậm chí một ít nội tông đệ tử đều so với hắn cái này trưởng lão địa vị cao. Cái này tự nhiên, ngày sau tại hạ tuyệt sẽ không đã quên Điền Hải trưởng lão ân tình. Thần Phong chắp tay, vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên vài câu, Thần Phong liền cho Diệp Tiêu ý bảo một mắt, sau đó rời đi. Khục khục. Trên đài cao, Điền Hải ho nhẹ vài tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Điền Hải khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm cũng là dị thường lạnh lùng. Các ngươi đã nhập ta Vân Tông, như vậy là được ta Vân Tông đệ tử, tuy nói chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng là chịu khổ chịu khó tu hành, một ngày kia các ngươi cũng sẽ biết thông qua tông môn thi đấu, trở thành Vân Tông bên ngoài tông đệ tử. Với tư cách tạp dịch đệ tử, tự nhiên muốn theo tầng dưới chốt nhất làm lên. Mỗi ngày sáng sớm, các ngươi đều muốn đem Tử Hà Sơn cùng Thanh Hà Sơn quét dọn một lần, không được có bất luận cái gì lười biếng. Không chỉ có như thế, các ngươi còn phải chịu trách nhiệm Thanh Hà Sơn bên ngoài tông các đệ tử áo cơm, rửa quần áo bẩn, nấu cơm. Trừ lần đó ra, các ngươi còn muốn gieo trồng lương thực, quản lý dược điển, cùng với nuôi dưỡng gia súc. Lúc rỗi rảnh, các ngươi mới có thể là tự nhiên mình thời gian tiến hành tu luyện. Nghe nói lời ấy, phần đông áo bào màu vàng đệ tử sắc mặt đều phát khổ. Nguyên bản tiến vào Vân Tông đắc chí, lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có khôn cùng ảo não cùng mệt mỏi. Quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm, gieo trồng lương thực, nuôi dưỡng gia súc, cái này là tạp dịch đệ tử chuyện nên làm. Đây quả thực là người hầu. Đúng vậy, tự là người hầu. Nhất niệm điểm, sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi. Bọn hắn tiến vào Vân Tông, chính là vì có thể trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông, nhưng mà sự thật tựa như một chậu nước lạnh, từ đầu dội đến vĩ, lại để cho bọn hắn xuyên tim. Cả ngày làm chút ít người hầu chuyện nên làm, vậy bọn họ còn thế nào tu luyện? Như thế nào trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông? Là được Diệp Tiêu, đều là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh xuống. Bất quá lập tức, Diệp Tiêu tựu là bình tĩnh lại. Dùng năng lực của hắn, những chuyện này tự nhiên không làm khó được hắn. Huống hồ, hắn chẳng lẽ còn không thể tìm người thay làm những sự tình này sao? Chương 13, nhân sinh chính là muốn hưởng thụ. Ngày dần dần rơi, sắc trời đã dần dần ám trầm xuống. Diệp Tiêu và một đám ủ rũ áo bào màu vàng đệ tử, đi theo cái kia áo bào xám trưởng lão Điền Hải, đi tới Tử Hà Sơn. Một loạt nhà gỗ đập vào mi mắt. Cái này là các ngươi nghỉ ngơi địa phương, đều sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, sẽ gặp có đệ tử cũ cho các ngươi an bài nhiệm vụ. Điền Hải nói ra, lập tức quay người bay bổng lý khai. Phần đông áo bào màu vàng đệ tử, đều là riêng phần mình đoạt tốt rồi phòng ốc. Diệp Tiêu trực tiếp đi về hướng cuối cùng một tòa nhà gỗ, đẩy cửa vào. Nhà gỗ bên ngoài rất lụi bại, nhưng là bên trong vẫn còn rất sạch sẽ, tuy nhiên cũ nát, nhưng là ở người nhưng lại vậy là đủ rồi. Nam ở cứng rắn trên giường, Diệp Tiêu rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Sở hữu tất cả mới tới tạp dịch đệ tử, lập tức rời giường làm việc. Sở hữu tất cả mới tới tạp dịch đệ tử, lập tức rời giường làm việc. Một cái công vị tiếng nói thanh niên, mặc một bộ áo bào màu vàng, ở bên ngoài kêu la lấy. Thanh âm cực lớn, chi chói tai, có thể so với gà trống gáy minh. Không ít tạp dịch đệ tử đều là theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Rất nhanh, không ít áo bào màu vàng đệ tử đều là còn buồn ngủ đi ra nhà gỗ, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, ngáp. Diệp Tiêu sớm đã thức dậy, đứng ở một bên, lộ ra không hợp nhau. "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi 10 cái đi quét dọn Thanh Hà Sơn, nhớ rõ nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể lưu lại bất luận cái gì không sạch sẽ. Đợi tí nữa chủ sự trưởng lão hội đi kiểm tra. Ngươi, đi dược điển. Ngươi, đi giặt quần áo. Ngươi, đi làm cơm. Ngươi, đi nuôi dưỡng gia súc." Cái kia công vị tiếng nói thanh niên, cho tất cả mọi người là an bài nhiệm vụ. Đến phiên Diệp Tiêu lúc, nhưng lại cho Diệp Tiêu an bài dược điển nhẹ nhõm nhiệm vụ. Có lẽ cái kia Điền Hải vì giao hảo Tần Phong, cố ý lời nhắn nhủ. "Tiểu tử này, thật sự là đáng giận. Chúng ta làm đều là tạng, bẩn, sống việc cực, không thể tưởng được hắn lại như thế nhẹ nhõm. Đi cửa sau kiêu ngạo như vậy sao?" Những người mới tới áo bào màu vàng đệ tử, đều là phẫn nộ trừng mắt Diệp Tiêu, cái kia tư thế, rất có đem Diệp Tiêu đánh dừng lại xúc động. "Đã thành, đều lăn đi làm việc. Nếu ai lười biếng, hôm nay liền không có cơm chưa ăn." Cái kia công vị tiếng nói thanh niên vội vàng khiển trách quát mắng. Mọi người rất nhanh tán đi, Diệp Tiêu cũng là tại công vị tiếng nói thanh niên chỉ dẫn xuống, đi tới một mảnh dược điền trung. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ dược điền, một cây gốc dược thảo khỏe mạnh sinh trưởng lấy. Đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy, còn có nồng đậm mùi thuốc truyền ra. Những này tựu là tiên gia linh dược, đủ loại màu sắc hình dạng, làm cho người thèm thuồng. Vài tên áo bào màu vàng đệ tử đã là tại dược bên trong ruộng làm việc, hoặc bón phân, hoặc tưới nước, hoặc tại rút ra cỏ dại. Nơi này chính là dược điển, có đệ tử cũ hội giáo ngươi làm như thế nào, có cái gì không hiểu, tự hỏi đệ tử cũ a. Cái kia công vị tiếng nói thanh niên hòa thiện đích nói ra, sau đó liền rời đi. "Đa tạ." Diệp Tiêu chắp tay, chậm nhìn về phía như vậy một mảng lớn dược điển. "Này, tiểu tử kia, thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian tới làm việc." Một gã áo bào màu vàng đệ tử, không chút khách khí chỉ vào Diệp Tiêu nói ra. Còn lại mấy vị áo bào màu vàng đệ tử, cũng đều là đứng dậy, cười lạnh không chỉ. Cuối cùng lại đây người mới, đem những chuyện lặt vặt này giao cho cái này nhân vật mới, bọn hắn có thể nghỉ tạm. Cái này vài tên áo bào màu vàng đệ tử trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Tiêu một mắt liền xem thấu. "Làm việc." Diệp Tiêu mỉm cười, lộ ra một cái hồn nhiên dáng tươi cười. "Đem làm chính mình ngốc." Những này đệ tử cũ biểu lộ, đã sớm bán rẻ bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Diệp Tiêu cũng không phải là mềm yếu có thể lấn chi nhân. Tự nhiên sẽ không dựa theo bọn hắn suy nghĩ, ngoan ngoãn làm việc. "Người điếc, cút nhanh lên tới." Một gã áo bào màu vàng đệ tử hướng về Diệp Tiêu bước đi đến, một bàn tay đã là duỗi ra, hắn vậy mà muốn đập Diệp Tiêu. "Hắc hắc." Diệp Tiêu đứng chắp tay, nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Bành." Cái kia áo bào màu vàng đệ tử tới gần, thủ trưởng cơ hồ là muốn va chạm vào Diệp Tiêu thời gian. Lúc này, Diệp Tiêu xuất thủ. "Không, là ra chân." Chỉ thấy Diệp Tiêu nâng lên một cước, hung hăng địa đá vào cái kia áo bào màu vàng đệ tử phân bụng. "Bành." Cái kia áo bào màu vàng đệ tử ở đâu trải qua được như thế cương mãnh một kích, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu tiễn. "Bịch." Cái này áo bào màu vàng đệ tử mới ngã xuống đất, bạch nhãn một phen, dĩ nhiên ngất đi qua. "Lớn mật, ngươi tiểu tử này, công nhiên ẩu đả đệ tử cũ, đây là đang xúc phạm môn quy. Dựa theo ta Vân Tông quy củ, vô cơ ẩu đả đệ tử cũ, đem làm trách mời xuống, tình tiết nghiêm trọng người, trục xuất tông môn. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi." Cái kia còn lại vài tên áo bào màu vàng đệ tử vốn là cả kinh, lập tức phẫn nộ quát. Bọn hắn vây quanh Diệp Tiêu, nhưng cũng không dám ra tay với Diệp Tiêu, chỉ có thể cáo mượn oai hùng, mở miệng uy hiếp Diệp Tiêu. Dù sao vừa rồi tên kia áo bào màu vàng đệ tử cảnh tượng thê thảm, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt. "Chết chắc rồi. Ta cùng với bên ngoài tông đệ tử Tần Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, ai hội trừng phạt ta?" Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, mượn nhờ Tần Phong tên tuổi. "Bên ngoài tông thiên tài đệ tử Tần Phong." Hắn nhận thức Tần Phong sư huynh. "Cái này, tiểu tử này nói lời, là thật là giả? Chớ không phải là tại lừa gạt chúng ta?" "Hẳn không phải là lừa gạt." Tiểu tử này vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, hẳn là sau lưng có người. Cái này vài tên áo bào màu vàng đệ tử giật mình, đều là mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, muốn nhìn được manh mối gì. Nhưng là Diệp Tiêu vẻ mặt thản nhiên, đứng chắp tay, căn bản bất vi sở động, là được đánh cho người, cũng hồn nhiên không quan tâm. Vài tên áo bào màu vàng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là động dung. Chỉ cần một cái mới tới áo bào màu vàng đệ tử, bọn hắn có lẽ không sợ. Nhưng nếu là bên ngoài tông thiên tài đệ tử Tần Phong, vậy bọn họ có thể trêu chọc không nổi. Vị sư đệ này, chúng ta có mắt như mù, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi a. Đúng vậy à, tiểu sư đệ mới đến, lẽ ra nghỉ ngơi thật nhiều, dược bên trong ruộng sống, chúng ta thay ngươi làm. Tiểu sư đệ, ngươi cứ ngồi tại tròi hóng mát ở bên trong, nghỉ ngơi là được rồi. Mấy người vẻ mặt nịnh nọt, hướng về Diệp Tiêu vừa cười vừa nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, trực tiếp đi vào một bên tròi hóng mát. Vài tên áo bào màu vàng đệ tử vẻ mặt đắng chát, đem cái kia hôn mê đệ tử khiêng đi, riêng phần mình trong nội tâm đều là phi thường không thoải mái. Bọn hắn lần này không thể tưởng được rõ ràng đã đến cứng rắn trên bảng. Tròi hóng mát chung, có gió mát phật qua, thấm vào ruột gan. Diệp Tiêu nằm ở một trương ghế nằm lên, nhắm mắt chớp mắt, lập tức cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Nhân sinh chính là muốn hưởng thụ. Cái gì dược điển, cái gì đệ tử cũ, toàn bộ đều tránh một bên. Một bên là ở dược bên trong ruộng lau mồ hôi như mưa đệ tử cũ. Một bên thì là nằm ở tròi hóng mát ở bên trong hóng mát mới đệ tử. Cái này một bức họa mặt, vô luận xem như thế nào, đều cảm thấy không khỏe, là không thể nào chuyện đã xảy ra. Nhưng mà cứ như vậy đã xảy ra. Nhìn xem cái kia vài tên đệ tử cũ tại dược điền mệt đến tê liệt, Diệp Tiêu đừng đề cập nhiều khai mở tâm rồi, tâm tình càng thêm khoan khoái dễ chịu. Có thực lực tiểu là tốt. Bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ. Huống hồ, Diệp Tiêu không lâu nhận lấy Tần Phong người này, thật sự là tuyệt hảo lựa chọn. Nếu không có Tần Phong, Diệp Tiêu chỉ sợ còn muốn lớn hơn phí hoảng hốt. Một ngày này, theo đến sớm muộn, Diệp Tiêu đều không có làm một điểm sống, tất cả đều là cái kia vài tên đệ tử cũ làm dễ dàng. Rồi rảnh nhàm chán lúc, Diệp Tiêu liền đứng dậy đi đi lại lại một phen, tại dược bên trong ruộng dò xét, tựa hồ là tại đây lão đại bình thường. Một màn này, lại để cho cái kia vài tên đệ tử cũ đều âm thầm hận đến nghiến răng ngứa. Chương 14, nuốt riêng linh dược. Ngày thứ hai, Diệp Tiêu như cũng là nằm ở tròi hóng mát ở bên trong hóng mát. Gió mát phơ phất, phi thường mát mẻ. Diệp Tiêu không khỏi cảm thán, nhân sinh thật sự là mỹ hảo a. Bên kia, vài tên đệ tử cũ đều là vụng trộm phẫn hận vô cùng. Dựa vào cái gì bọn hắn làm việc, mà Diệp Tiêu cũng tại cả ngày nghỉ ngơi. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể sau lưng mắng hai câu, đại chứng kiến Diệp Tiêu lúc, không dám chút nào biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Dù sao Diệp Tiêu sau lưng, thế nhưng mà bên ngoài tông thiên tài đệ tử Tần Phong. Mấy người bọn hắn, nên tội không dậy nổi. Xíu. U. Vào lúc giữa trưa, một đạo kiếm quang từ phương xa lướt đến, đứng tại dược điển trung. Một gã mặc áo bào màu bạc bên ngoài tông đệ tử, hiển lộ ra thân hình, tướng mạo tục tàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. "Này, mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian cho lão tử chuẩn bị vài quặng nguyên linh thảo." Cái kia bên ngoài tông đệ tử thái độ cao ngạo, phi thường hung hăng càn quấy vênh mặt hất hàm sai khiến. "Vâng, là ngài chờ một chốc." Vài tên áo bào màu vàng đệ tử cũ, đều là vội vàng cung kính gật đầu nói. Một người trong đó, liên tục không ngừng đi tìm nguyên linh thảo. Chỉ chốc lát sau, vài quặng phát ra tươi mát mùi thơm nguyên linh thảo, theo dược bên trong ruộng rút, đưa đến này bên ngoài tông đệ tử trên tay. Ừ. Cái kêu bên ngoài tông đệ tử thỏa mãn gật đầu, giá khởi kiếm quang rời đi. Vị này chính là bên ngoài tông thiên tài đệ tử một trong, Triệu Bình Văn Sư Huynh. Vị này Triệu Bình Văn Sư Huynh tính tình thế nhưng mà dị thường táo bạo, đối với chúng ta những này áo bào màu vàng đệ tử, thường xuyên không đánh tức mắng. Xem ra hôm nay cái này Triệu Bình Văn Sư Huynh tâm tình không tệ, vậy mà không có đánh chửi chúng ta. Vài tên áo bào màu vàng đệ tử cũ nghị luận nói, đều thở dài một hơi. Mà tròi hóng mắt ở bên trong Diệp Tiêu, ngược lại là không có để ý cái kia Triệu Bình Văn Sư Huynh. Hắn để ý chính là, những này bên ngoài tông đệ tử đến dược bên trong ruộng lấy linh dược, cũng không có ghi chép có trong hồ sơ. Cái này đã có thể kỳ lạ. Chẳng lẽ tại đây linh dược, khả dĩ tùy ý lấy dùng? Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không khỏi có chút động tâm rồi. Ai? Cái này dược điền linh dược, khả dĩ tùy ý bên ngoài tông đệ tử lấy dùng? Diệp Tiêu hỏi. Cái này ngài có chỗ không biết, một gã áo bào màu vàng đệ tử lập tức trở về đáp, nói chung, tầm thường áo bào màu bạc đệ tử tới lấy dược thảo, đó là nhất định phải có ghi chép. Nhưng nếu là một ít bên ngoài tông thiên tài đệ tử, thậm chí là nội tông đệ tử, tắc thì sẽ không có bất kỳ hạn chế, khả dĩ tùy ý lấy dùng. A. Diệp Tiêu gật gật đầu, xem như đã minh bạch. Hắn trong mắt hào quang nhất điểm, lập tức kế chạy lên não. Đã cái này dược điền giống như này đại lỗ thủng, như vậy hắn sao không thừa cơ mà vào, nuốt riêng một ít linh dược. Phải biết rằng tu luyện một đạo, nếu như không có linh đan rượu dược làm phụ trợ, muốn nghĩ hết nhanh tăng lên tu vi, cái kia căn bản không có khả năng. Bởi vậy, đối với cái này dược điển, Diệp Tiêu cũng là động tâm tư không đứng đắn. Các ngươi về trước đi dùng cơm à, ta ở chỗ này trông coi, chờ các ngươi ăn xong, ta lại trở về ăn cơm. Diệp Tiêu linh cơ khẽ động, nói ra. Cái kia vài tên áo bào màu vàng đệ tử, cũng là sẽ không nghĩ tới Diệp Tiêu lá gan to lớn như thế, lại dám nuốt riêng linh dược, bởi vậy cũng trở về đi. Diệp Tiêu đi ra chòi hóng mát, gặp xung không người, lập tức đi vào dược điển ở bên trong, hai mắt tách ra từng đạo tinh quang. Nguyên linh thảo, thứ tốt, thu. Sinh lợi thảo, cũng thu. Linh chi, thu. Trăm năm nhân sâm, thu. Tất cả đều thu. Chỉ thấy Diệp Tiêu ảo thuật tựa như lấy ra một ngụm bao tải, như là giả bộ cỏ dại bình thường, đem linh dược nguyên một đám nhét vào đi. Cái kia tư thế, tựu cùng ăn cướp bình thường. Tựa hồ những nay cũng không phải chân quý linh dược, mà là thế tục hoàng kim. Diệp Tiêu mặc kệ mọi việc, không hề cố kỵ chứa linh dược. Hắn không có đứng ở một chỗ, mà là một bên giả bộ, vừa đi. Như vậy, cũng sẽ không phát hiện linh dược bị người nổ đi nha. Rất nhanh, Diệp Tiêu thường phục đẩy tê dần túi. Tê dần túi linh dược, tản mát ra mùi thuốc, thậm chí lại để cho cái này bao tải nhìn về phía trên, đều đã có một tia tiên linh khí. Đi. Về sau, Diệp Tiêu không có lại đãi xuống dưới, mà là trực tiếp khiêng bao tải, thẳng đến chính mình nhà gỗ mà đi. Hắn liền cơm trưa đều không ăn. Hay nói giỡn, đã có những này linh dược, còn ăn cái gì cơm trưa? Chỉ cần một cây linh dược, là có thể nhét đầy cái bao tử. Nhà gỗ chung. Diệp Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, bên cạnh là cả một bao tải linh dược. Một cổ mùi thuốc vị, xông vào mũi, làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng. Nếu như không phải Diệp Tiêu phong bế toàn bộ gian phòng, chỉ sợ những này mùi thuốc vị muốn tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, suốt một bao tải dược thảo, nếu để cho người trông thấy, chỉ sợ hội kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy linh dược, coi như là bên ngoài tông thiên tài đệ tử, sợ là cũng không có. Linh dược phi thường chân quý, thiên kim cũng khó khăn mua một cây linh dược. Nhưng mà Diệp Tiêu tại đây linh dược, chỉ sợ ít nhất có thể bán thượng 10 vạn kim tệ. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có một điểm muốn bán linh dược ý tứ. Chỉ thấy Diệp Tiêu nắm lên một cây gốc linh dược, tiểu hướng trong miệng nhét. Còn bất chợt phát ra ba chít chít, zix, ba chít chít, zix, thanh âm. Tựa hồ hắn ăn không phải linh dược, mà là từng khối đùi gà. Linh dược theo hết hầu tiến vào thân thể. Lập tức, một cổ nồng hậu dược lực lập tức ở Diệp Tiêu trong cơ thể xuất hiện. Diệp Tiêu vận chuyển trong cơ thể chiến khí, dẫn dắt đến những thuốc kia lực trong thân thể lưu động, lưu chuyển khắp tứ chi bách hải. Dẫn đạo về sau, nồng hậu dược lực cuối cùng nhất trở về ở đan điền nội. Tiếp theo chuyển hóa làm chiến khí, tăng lên Diệp Tiêu tu vi. Xem ra còn chưa đủ. Diệp gia sự tình, thủy chung như là treo cổ tự tử chi kiếm, để cho ta tâm thần khó có thể bình an, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, mới có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Diệp Tiêu tự nói, không chút do dự nắm lên một cây gốc linh dược hướng trong miệng nhét. Luôn luôn một lượng cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Diệp Tiêu trong lòng. Hắn đã giết Diệp gia tam thiếu gia Diệp Kiền, tuy nói sự tình rất ẩn nấp, cũng không có ai hoài nghi hắn, nhưng là thiên hạ không có không lọt gió tưởng, việc này chung quy có một ngày hội bại lộ. Đến lúc đó, Diệp Tiêu đối mặt sẽ là toàn bộ Diệp gia phẫn nộ, dù Diệp Tiêu thực lực trước mắt căn bản không đủ để tự bảo vệ mình. Cho nên, Diệp Tiêu cần mau chóng tăng thực lực lên. Một cây lại một cây linh dược bị Diệp Tiêu không cần tiền giống như nhét vào trong miệng. Nếu để cho người chứng kiến, chỉ sợ hội nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao linh dược chỉ là phụ trợ, phục dụng quá nhiều còn có thể bởi vì không chịu nổi dược lực mà bạo thể mà vong. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không lo lắng, trong cơ thể hắn chiến khí một vận chuyển, liền có thể hóa giải dược lực. Đồng thời, bất diệt chiến long bí quyết phát huy thần kỳ hiệu dụng, khiến cho dược lực cùng Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí hoàn mỹ kết hợp. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tại phi tốc tăng trưởng. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền có điều đột phá. Lục tinh chiến sĩ. Diệp Tiêu nhe răng cười cười, nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn tốc độ tu luyện thật sự nghịch thiên. Không lâu hắn vừa rồi đã trở thành 5 sao chiến sĩ, không thể tưởng được hôm nay, hắn vậy mà lại bước chân vào lục tinh chiến sĩ. Dùng hắn loại tu luyện này tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, là có thể bước vào thất tinh, thậm chí là 8 sao chiến sĩ. Ồ, chỉ còn lại một chút như vậy. Diệp Tiêu nghiêng đầu xem xét, phát hiện một bao tải linh dược, chỉ còn lại rải rác vài quọng. Hắn có chút phiền muộn, không thể tưởng được hắn tấn giai vậy mà cần nhiều như vậy linh dược. Xem ra, những này linh dược hay là quá thấp cấp rồi, cần tìm kiếm một ít cao phẩm chất linh dược. Chương 15, Vân Mộng Khê sư tỷ. Sáng sớm, chính trực mát mẻ. Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, tại dược bên trong ruộng đi tới đi lui, bộ dáng kia, tiểu thật giống tại dò xét lấy toàn bộ dược điển bình thường. Kỳ thực bằng không thì, Diệp Tiêu nhưng thật ra là đang tìm kiếm đẳng cấp cao linh dược. Hôm qua Diệp Tiêu phục dụng đều là một ít cấp thấp linh dược, đối với năm sao chiến sĩ phía dưới tác dụng rất lớn, về phần lục tinh chiến sĩ và đã ngoài, hiệu quả tắc thì cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, Diệp Tiêu mở ra sáng ngời con mắt, quét mắt bốn phía. Cái kia một cây gốc sắc thái lộng lẫy, phát ra mùi thơm linh dược, giờ phút này tại Diệp Tiêu trong mắt, coi như một quả miếng tiên đan. Bên này Diệp Tiêu đang tìm kiếm đẳng cấp cao linh dược, mà đổi thành một bên mấy vị đệ tử cũ thì tại bí mật nghị luận nhau nhau. Cái này tiểu ác ma hôm nay như thế nào đổi tính hả? Biết đạo làm việc. Ai biết được, sợ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nhất thời kích động mà thôi, chỉ sợ không lâu sẽ gặp khôi phục nguyên dạng. Cái này tiểu ác ma thật sự là đáng giận a, rõ ràng là mới đệ tử, rõ ràng so với chúng ta những này đệ tử cũ trả hết nợ dối dánh. Ai bảo người ta sau lưng có người chỗ dựa. Ta nghe ngóng, bên ngoài tông thiên tài Tần Phong sư huynh, đích thật là đưa tới một người, chắc hẳn tiểu là cái này tiểu ác ma. Đối với Diệp Tiêu, mấy vị đệ tử cũ đều là âm thầm phẫn hận không thôi. Nhưng là bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu có Tần Phong chỗ dựa, cho nên không có sợ hãi, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội. Thật tình không biết, Tần Phong sau lưng, thế nhưng mà Diệp Tiêu tự cấp hắn chỗ dựa. Đẳng cấp cao linh dược phi thường chân quý, số lượng cũng là cực nhỏ, nếu như thiếu đi một cây, lập tức có thể bị người phát hiện. Nếu là bị người phát giác, không thể thiếu có một chút phiền toái. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, quét mắt toàn bộ dược điển. Hắn đang tự hỏi, đến tột cùng như thế nào mới có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, ăn cắp một ít đẳng cấp cao linh dược. Đương nhiên, Diệp Tiêu vẫn có chỗ băn khoăn. Hắn không thể quang minh chính đại cầm, nếu không sẽ Vân Tông cao tầng chú ý. Dùng Diệp Tiêu thực lực bây giờ, tuyệt không phải quái vật khổng lồ Vân Tông đối thủ. Cho nên, tại không có tuyệt đối thực lực cường đại trước khi, làm sự tình đều muốn nghĩ lại mà làm sao, chú ý cẩn thận một ít. Vị này tiểu sư đệ, thỉnh cho ta cầm một đóa ngưng thần hoa. Liên tại Diệp Tiêu suy nghĩ lúc, một đạo linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển giọng nữ, chui vào trong lỗ tai của hắn, một hồi hương phong sông vào mũi. Đọc tê. Duyên tại. Diệp Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức thần sắc có chút ngốc trệ. Đó là bởi vì kinh diễm mà ngốc trệ. Chỉ thấy trước người, chẳng biết lúc nào duyên dáng yêu kiều lấy một vị mặc áo bào màu bạc nữ tử. Cô gái này trứng ngốc mặt, lông mi hình lá liễu, quỳnh thị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, môi anh đào, còn có một đôi như nước đôi mắt dễ thương, hiện ra tầng tầng nước gợn, cả khuôn mặt trứng đều là hoàn mỹ đã đến cực hạn. Ba búi tóc đen áo choàng, càng tăng thêm vài phần mỹ lệ. Mà nàng này dáng người, cũng là có lồi có lõm, gợi cảm nóng bỏng, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Nhất là trước ngực cao ngất, càng là có kinh tâm động phách mỹ cảm. Cô gái này, quả thực hoàn mỹ, như là một vị nhân gian vưu vật. Ngay cả là bái kiến vô số mỹ nữ Diệp Tiêu, cũng là xem nhìn không chuyển mắt, trong lúc nhất thời lại có chút ít ngây dại. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này bất động. Diệp Tiêu nhìn xem cô gái xinh đẹp, mà cái kia cô gái xinh đẹp cũng nhìn xem Diệp Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, tại đây tràn đầy mập mờ hào khí. Khúc khục. Cái này cô gái xinh đẹp ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở lấy Diệp Tiêu. Lập tức, Diệp Tiêu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút xấu hổ. Dù sao lần đầu gặp mặt, nhìn chằm chằm vào người ta nữ hài tử, tóm lại là không lễ phép. Sư tỷ mặt như thiên tiên, sư đệ ta trong lúc nhất thời lại có chút ít không thể tự thoát ra được, kính xin sư tỷ chớ để ý. Diệp Tiêu nho nhã lễ độ nói. Bất luận là ngôn ngữ ăn nói, đều là có một cổ phong cách quý phái. Cô gái xinh đẹp khỏe môi giơ lên một vòng nét mặt tươi cười, khuynh quốc khuynh thành, quả thực đúng rồi ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh chính thức hàng nghĩa. Cô gái này tính cách tựa hồ rất tốt, cũng không có cùng Diệp Tiêu so đo. Mà cái này cô gái xinh đẹp cũng là mỉm cười nhìn qua Diệp Tiêu. Trước mắt vị này tiểu sư đệ, tựa hồ cùng những cái kia tạp dịch đệ tử không giống với, nhất cử nhất động đều có được phong cách quý phái, hơn nữa tuyệt không phải là giả vờ. Hơn nữa vị này tiểu sư đệ tại kinh diễm về sau, không có ở thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, trong mắt cũng là không có bất kỳ chi sắc, thật sự là có chút khó được. Diệp Tiêu trước tiên liền cho cô gái xinh đẹp một chút hảo cảm. Thỉnh cầu tiểu sư đệ cho ta mang tới một đóa ngưng thần hoa. Cô gái xinh đẹp lần nữa nói ra, cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Cô gái này khí chất siêu nhiên, như là băng sơn thượng tuyết liên, tinh khiết không rảnh, tuyệt thế xuất trần, rồi lại không có cao cao tại thượng, không có bất kỳ mong muốn không thể tức xa xôi cảm giác. Thật giống như nhà bên đại tỷ tỷ bình thường, cho người một loại ôn hòa. Sư tỷ xin chờ một chút. Diệp Tiêu gật gật đầu, tại dược bên trong ruộng tìm kiếm. Vị này cô gái xinh đẹp, quả thực lại để cho Diệp Tiêu có chút động tâm. Không riêng bởi vì này nữ tử mỹ mạo, cũng bởi vì cô gái này tính cách hiền hòa hào phóng, không có bất kỳ xa không thể leo tới. Hơn nữa nàng này mặc áo bào màu bạc, xem ra là Vân Tông bên ngoài tông đệ tử. Nàng này hô hấp tầm đó, để lộ ra cường đại khí tức, càng làm cho Diệp Tiêu có chút dùng mình. Cô gái này khí tức, vậy mà so với Tần Phong cao hơn ra một bậc. Nói cách khác, nàng này thực lực vẫn còn Tần Phong phía trên. Tần Phong đã là Vân Tông bên ngoài tông thiên tài đệ tử một trong, hẳn là nàng này địa vị còn muốn tại Tần Phong phía trên. Diệp Tiêu không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Về phần nàng này muốn ngưng thần hoa, thì là một loại đẳng cấp cao linh hoa, có tăng lên tâm thần tác dụng, đối với tăng lên thần thức có điểm rất tốt chỗ. Sau một lát, Diệp Tiêu mang tới một đóa thanh lịch đóa hoa, tự tay giao cho cô gái xinh đẹp. Đa tạ tiểu sư đệ. Cô gái xinh đẹp thon thon tay ngọc nhéo nhéo thanh lịch đóa hoa, xảo tiểu yên nhiên, quả thực là xinh đẹp động lòng người. Sư tỷ khách khí. Diệp Tiêu xoay tay lại thi lễ. Cô gái xinh đẹp nhìn nhìn khuôn mặt tuấn lãng Diệp Tiêu, tươi đẹp cười cười, lúc này mới như thiên tiên bình thường đạp không mà đi. Mỹ nhân tuy nhiên đã rời đi, nhưng nơi đây như cũ có lưu dư hương. Diệp Tiêu ngửi ngửi cái kia một cổ thanh hương, không khỏi mỉm cười. Hắn có thể cũng không phải dê sồm, gặp một cái yêu một cái, đây là người của hai thế giới đến nay, Diệp Tiêu lần thứ nhất động tâm. Như thế nào? Động tâm? ta khuyên ngươi hay là đừng suy nghĩ. Mấy vị đệ tử cũ đi tới, đều là khuyên bảo nói. Vị sư tỷ này là ai? Diệp Tiêu hỏi, không có chút nào để ý mấy vị này đệ tử cũ trong lời nói trào phúng ý tứ. Vị sư tỷ này, thế nhưng mà bên ngoài tông không hề tranh luận đệ nhất thiên tài, Vân Mộng Khê, chính là thất tinh chiến sĩ. Cái này ngươi nên minh bạch chưa, Vân Mộng Khê sư tỷ tính cách tuy nói hiền hòa, nhưng tuyệt đối là chúng ta trèo cao không dậy nổi. Mấy vị đệ tử cũ nói ra, cái kêu ý tứ rất rõ ràng, tự là Diệp Tiêu sớm chút tuyệt cái này tâm tư à, ngươi cùng nàng là người của hai thế giới. Thông tục mà nói, tự là không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vân Mộng Khê. Diệp Tiêu không để ý đến mấy vị này châm chọc khiêu khích đệ tử cũ, mà là khỏe miệng giơ lên một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười. Vân Mộng Khê, bên ngoài tông đệ nhất thiên tài. Thất tinh chiến sĩ. Treo cao không dậy nổi. Diệp Tiêu đối với cái này không cho là đúng, bằng thực lực của hắn, chỉ sợ tại Vân Tông bên ngoài tông, không có người nào là hắn địch thủ. Ngay cả là cái kia Vân Mộng Khê, Diệp Tiêu cũng có tín tâm đem chi đánh bại. Là được thất tinh chiến sĩ thì như thế nào? Diệp Tiêu làm theo có thể thủ thắng. Diệp Tiêu tuy là lục tinh chiến sĩ, nhưng là người của hai thế giới kinh nghiệm, đủ để cho hắn vượt cấp chiến đấu. Chương 16, sư tỷ ngươi có bệnh. Giữa trưa, mặt trời nhô lên cao. Diệp Tiêu tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền trốn đi. Chỉ còn lại có mấy vị đệ tử cũ, đứng tại dược bên trong ruộng bận rộn, đối với Diệp Tiêu càng thêm hận đến hàm răng ngứa. Bọn hắn quả thực oán hận kinh thiên. Bọn hắn tại dược bên trong ruộng chịu đủ mặt trời thiêu đốt, còn muốn vất vả làm việc tay chân, mà Diệp Tiêu lại chạy trốn, không biết đi nơi nào hóng mát. Cái này trước sau đối lập, thật sự là có cực lớn tương phản. Tựa hồ Diệp Tiêu càng giống là đệ tử cũ, mà bọn họ là mới đệ tử đồng dạng. Diệp Tiêu cũng không trở về nhà gỗ, mà là đi Thanh Hà Sơn. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì Diệp Tiêu nhìn ra vị kia Vân Mộng Khê sư tỷ, tựa hồ có chút không đúng, thân thể một chỗ, loang thoáng có huyết tích thẩm thấu đi ra. Dùng Diệp Tiêu độc các ánh mắt, tự nhiên biết đạo vị kia Vân Mộng Khê sư tỷ vì sao như thế. Diệp Tiêu không chỉ có thông hiểu cổ kim dị sự, trận pháp đan đạo, càng là đối với tại Y Lìa đạo rất có hiểu rõ, có thể nói là Y Lìa đạo thánh thủ. Đối với Vân Mộng Khê, Diệp Tiêu là phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hắn quyết định ra tay, cho vị kia Vân Mộng Khê sư tỷ tiểu. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ coi như là những cái kia vô thượng cường giả có cầu ở hắn, Diệp Tiêu cũng sẽ không nhìn chúng một mắt. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu đã là đi tới Thanh Hà Sơn. Bóng cây lắc lư, mảng lớn tươi tốt cây rừng, mà lá xanh tại độc các ánh mặt trời phía dưới, tắc thì lộ ra mệt mỏi không phân chấn. Diệp Tiêu tại trong rừng hành tẩu. Vừa rồi hắn nghe ngóng, vị kia Vân Mộng Khê sư tỷ có một cái thói quen, giữa trưa thường xuyên sẽ đến cái này phiến rừng cây luyện kiếm. Bởi vậy, tại đây cũng là một ít Vân Mộng Khê người theo đuổi thường đến từ địa phương. Bất quá, Vân Mộng Khê đối với người theo đuổi lãnh đạm thái độ, hay để cho không ít hy vọng của mọi người mà ngưng bước, người tới dần dần rất thưa thớt. Diệp Tiêu giống như là một vị tìm đẹp người, tại trong rừng bốn phía dạo bước. Cái này phiến rừng cây to lớn như thế, cái kia Vân Mộng Khê đến cùng ở nơi nào? Diệp Tiêu không khỏi âm thầm nhíu mày, một đôi con ngươi không ngừng nhìn quét quanh mình. Ừ. Đương nhiên, Diệp Tiêu nhắm mắt không nói, lặng lặng nghe động tĩnh xung quanh. Thiên địa linh khí tại trong rừng tất cả đều là mịt mờ hiện hiện ra, mà Diệp Tiêu thì là thông qua những thiên địa này linh khí động tĩnh, nghe âm thanh phân biệt vị, do đó xác định Vân Mộng Khê vị trí. Một tia như có như không kiếm khí chấn động, tại thiên địa linh khí ở giữa hiển hóa đi ra. Đã tìm được. Diệp Tiêu lông mày giãn ra, mỉm cười. Hắn xem chuẩn cái kia phương vị, đi nhanh mà đi. Không bao lâu, Diệp Tiêu cũng đã thấy được một vị giai nhân đang bà sa thụ ảnh ở giữa mua kiếm. Trong rừng, chỉ thấy một vị tuyệt thế giai nhân tay cầm một thanh đào mộc kiếm, nhẹ nhàng nhảy múa, mộc kiếm lay động khởi một tia kiếm khí. Đúng là Vân Mộng Khê. Giờ phút này Vân Mộng Khê cước bộ mộng ảo, bước liên tục nhẹ nhàng tầm đó, hiển thị rõ say mê hấp dẫn, coi như một vị tiên nữ bình thường. Mà trong tay nàng đào mộc kiếm, cũng là nhẹ nhàng vung vẩy lấy, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều là đẹp tới cực điểm. Vân Mộng Khê như là một vị đang tại lạnh dưới ánh trăng nhảy múa biết do ảnh tiên nữ, là như vậy khó thể thực hiện. Bất luận kẻ nào trong nội tâm đều không đành lòng sinh ra bất luận cái gì khinh nhẫn. Sợ đánh vỡ xinh đẹp như vậy. Đẹp. Quả thực đẹp đã đến cực hạn. Nếu là cái gì là nữ thần, như vậy lúc này múa kiếm Vân Mộng Khê, tự là nữ thần. Là ngươi. Vân Mộng Khê ngừng múa kiếm, nhìn về phía Diệp Tiêu phương hướng. Nàng đã nghe được tiếng bước chân, đồng thời cảm nhận được một đạo khí tức tới gần, chưa từng nghĩ đến, nhưng lại sáng sớm nhìn thấy dược điển tạp dịch đệ tử. Bái kiến Vân Mộng Khê sư tỷ, đúng là tại hạ. Diệp Tiêu mỉm cười, nhìn về phía Vân Mộng Khê ánh mắt, thần thái sáng láng. Truy. Hẹn của tôi.vn. Vân Mộng Khê nhíu mày. Hẳn là cái này tạp dịch đệ tử, thích chính mình hay sao? Trước kia loại tình huống này, tự nhiên là nhiều không kể xiết, đối với bất luận cái gì người theo đuổi, Vân Mộng Khê đều là lãnh đạm cự tuyệt. Nội tâm của nàng, không tại nhi nữ tình trường, mà là đại đạo tranh phong. Tiểu sư đệ, ta và ngươi tầm đó, nhất định là không có khả năng, nếu là tiểu sư đệ đã ám sinh tình tí ti, như vậy tính xin tiểu sư đệ sớm ngày chặt đứt, miễn cho thừa nhận nỗi khổ tương tư. Vân Mộng Khê thanh âm còn cũ kẽ, gọn gàng dứt khoát nói. Diệp Tiêu nhún nhún vai, vẻ mặt tiêu sái bộ dạng, không nhúc nhích chút nào. Sư tỷ đích thật là lại để cho tại hạ phi thường động tâm, bất quá lần này, sư đệ lại không phải là vì cái này mà đến. Diệp Tiêu ánh mắt độc đáo, một mắt liền nhìn ra Vân Mộng Khê tính tình tựu là như thế, một lòng chỉ cố lấy đạp vào đại đạo, mà sẽ không cân nhắc nhi nữ tình trường. Từ giữa chưa luyện kiếm, cũng có thể thấy được Vân Mộng Khê cực kỳ khắc khổ. Bất quá cảm tình việc này, không thể nóng nổi, Diệp Tiêu cũng không có quan tâm Vân Mộng Khê tự tuyệt. Diệp Tiêu rất rõ ràng, cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ cần Vân Mộng Khê đối với hắn có một tia hảo cảm, vậy là đủ rồi. Lâu dài trao đổi xuống dưới, lâu ngày sinh tình, cũng không phải không có khả năng sự tình. Vân Mộng Khê cuối cùng là nữ tử, cuối cùng có một ngày phải lập gia đình. A, không biết tiểu sư đệ có chuyện gì quan trọng? Vân Mộng Khê hỏi. Diệp Tiêu vẻ mặt trịnh trọng, sư tỷ, người có bệnh. Phúc. Đột nhiên nghe thấy lời ấy, Vân Mộng Khê suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có bệnh? Người mới có bệnh. Vân Mộng Khê thon thon tay ngọc trấn an lấy ba đảo mãnh liệt lồng ngực, một đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Tiêu, thở phi phì, cái kia tức giận bộ dáng cũng là phi thường đáng yêu. Khá tốt Vân Mộng Khê tính cách tốt, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đã sớm nhịn không được ra tay với Diệp Tiêu. Nói chung, mắng chửi người ra có bệnh, không có mấy người có thể nhịn tụ ở. Diệp Tiêu mắt mang tiểu ý, nhìn qua khí cổ Vân Mộng Khê, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vị này Vân Mộng Khê sư tỷ tức giận bộ dáng, thật đúng là đáng yêu a. Kính xin tiểu sư đệ nói ra nguyên do, nếu là chuyên môn đến hoạt động khản sư tỷ, như vậy xin mời ly khai a. Vân Mộng Khê ngực phập phồng, thật sâu hấp khẩu khí. Nếu không có nàng tính cách bình tĩnh, chỉ sợ giờ phút này đã xuất thủ. Sư tỷ an tâm một chút chớ vội, mà lại đại sư đệ từng cái nói tới. Diệp Tiêu nói ra, không có chút nào chú ý tới Vân Mộng Khê biểu lộ giác ngộ. Sư tỷ gần đây thế nhưng mà cảm giác phần lưng thường xuyên sẽ xuất hiện huyết tích. Hơn nữa hơi chút dùng sức, huyết tích sẽ thẩm thấu đi ra. Vân Mộng Khê môi anh đào khẽ nhếch, lộ ra phi thường giật mình, làm sao ngươi biết? Nàng phần lưng có bệnh kín, Vân Mộng Khê trong nội tâm phi thường tin tưởng, nhưng bởi vì vị trí ẩn ấp, bởi vậy còn không người có thể nhìn ra mánh khỏe. Lệnh Vân Mộng Khê giật mình chính là, Diệp Tiêu lại như thế nào nhìn ra được? Diệp Tiêu cao thâm mặt chắc cười. Sư đệ ta thông hiểu y y thuật, hôm nay sáng sớm gặp sư tỷ phần lưng ẩn ẩn lộ ra huyết tích, cho nên lớn mật suy đoán, sư tỷ phần lưng bệnh kín, là bị ngoại vật gây thương tích, mà lại thật lâu không có thể khỏi hẳn. Vân Mộng Khê gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Diệp Tiêu tiếp tục nói, sư tỷ phần lưng cái này bệnh kín, nếu không phải thêm trị liệu, chỉ sợ hội càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, coi như là đại la thần tiên, đều là hồi trở lại thiên vô lực. Hắn biểu lộ nghiêm túc, cố ý đem bệnh tình nói vô cùng nghiêm trọng. Thật lạ như thế nào cho phải? Vân Mộng Khê đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, vội vàng truy vấn. Diệp Tiêu chắp tay, coi như tiền bối cao nhân đồng dạng, cả người vô cùng chính trực, biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm trọng. Sư tỷ cái này bệnh kín, nhất định phải do sư đệ thiếp thân trị liệu, hơn nữa miệng vết thương tư ẩn, cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Nói ra chuyện đó lúc, Diệp Tiêu trên mặt không có bất kỳ ngân dục chi sắc, một bộ xả thân lấy nghĩa, có chút ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Thiếp thân trị liệu. Ý tứ này phi thường rõ ràng. Chương 17, sư đệ điểm nhẹ. Cổ kính trong phòng, khắp nơi đều là màu hồng phấn, màn che là màu hồng phấn, màn là màu hồng phấn, mà ngay cả tầng kia cửa sổ đều là màu hồng phấn. Hiển nhiên, đây là nữ nhi ra khuê phòng. Đây là khuê phòng của ta, ngươi vẫn là thứ nhất bước vào tại đây nam tử. Nếu là ngươi dám động tay động cước, như vậy đừng trách ta chặt đứt hai tay của ngươi, cho ngươi biến thành một tên phế nhân. Vân Mộng Khê duyên dáng yêu kiều, trên mặt đẹp hiện lên ra một vòng đỏ ửng. Bất quá rất nhanh, nàng lập tức thu liễm cái này một vòng đỏ ửng, biểu lộ ra vẻ lãnh khốc, còn đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra một tia sát ý. Đối với Diệp Tiêu, nàng tự nhiên là có được một ít hảo cảm, nếu để cho nàng động tay giết Diệp Tiêu, sợ là không hạ thủ. Nhìn từ điểm này, Vân Mộng Khê xác thực có nhu nhược nữ tử bệnh trùng, không có rắn giết mỹ nhân tàn nhẫn tuyệt tình. Diệp Tiêu cười thầm. Vị này Vân Mộng Khê sư tỷ, xem ra vẫn còn có chút đơn thuần a. Chính mình bất quá là giam ba câu, liền thuận lợi tiến nhập Vân Mộng Khê khuê phòng. Sư tỷ yên tâm, nếu là sư đệ sinh lòng tạp niệm, không chỉ nói sư tỷ động tay, là được sư đệ tự chính mình, cũng sẽ không buông tha tự chính mình. Diệp Tiêu trịnh trọng cam đoan nói, một bộ lời thể son sắt bộ dạng. Vân Mộng Khê gật gật đầu, nàng quyết định tin tưởng một hồi Diệp Tiêu. Nàng thân là bên ngoài tông đệ nhất thiên tài, còn là một vị thất tinh chiến sĩ, tự nhiên không lo lắng Diệp Tiêu động thủ động cước. Bằng thực lực của nàng, đủ để đem Diệp Tiêu cho chấn áp ở. Nhưng là Vân Mộng Khê không biết, Diệp Tiêu thực lực đã là lục tinh chiến sĩ, kết hợp với một ít cường lực chiến kỹ, đủ để cùng nàng phân cao thấp. Đương nhiên, hiện tại Diệp Tiêu đã ẩn tàng bản thân khí tức, Vân Mộng Khê tự nhiên cũng sẽ không biết nhìn ra bất luận cái gì mánh khỏe. Dùng Diệp Tiêu đích thủ đoạn, ngay cả là cường giả chân chính, sợ là đều rất khó coi ra Diệp Tiêu thực lực chân thật. Chúng ta bắt đầu trị liệu a. Vân Mộng Khê nói ra, lập tức vô cùng mịn màng trên khuôn mặt, hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Thân là nữ nhi gia, muốn tại một vị nam tử xa lạ trước mặt cởi quần áo, tự nhiên là cực kỳ thẹn thùng. Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ rừng rực, tựa như quả táo chín. Như thế bộ dáng, rất giống một vị vừa qua khỏi cửa thẹn thùng vợ bé. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức có một loại cảm giác kinh diễm. Nàng này, ta Diệp Tiêu muốn định rồi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ nói, như thế mỹ nữ, tăng thêm hắn cuộc đời đầu một hồi động tâm, thế nào cũng không thể buông tha. Đối đãi cảm tình, Diệp Tiêu tự nhiên là đem hết toàn lực theo đuổi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cổ nhân thật không lừa ta. Như vậy liền thỉnh sư tỷ cởi quần áo, sau đó nằm ở trên giường a. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, trong mắt không có bất kỳ ngân dục chi sắc. Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ hơn. Nàng xem Diệp Tiêu, thầm cắm hàm răng, cuối cùng nhất hạ quyết tâm. Thon thon tay ngọc di động mà bắt đầu, rất nhanh liền bỏ đi quần áo. Trên người chỉ còn lại một tầng cái hiếm. Cái kia vô cùng mịn màng óng ánh da thịt, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết, quả thực tiểu là hoàn mỹ kết tác, làm cho người không đành lòng kinh nhận. Ngay cả là Diệp Tiêu, trái tim đều là đập bịch bịch. Hắn âm thầm cắn răng, đè xuống ở sâu trong nội tâm sao động, không để cho mình lộ ra trò hề. Hắn không phải tinh trùng lên não hôn đản, tự nhiên hiểu được khắc chế. Nếu như lúc này hắn đối với Vân Mộng Khê biết không quý, chỉ có thể thỏa mãn nhất thời sung sướng, nhưng cuối cùng nhất, tắc thì hội mất đi một lòng. Sợ là từ đó về sau, Vân Mộng Khê không bao giờ nữa hội để ý tới Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu rất rõ ràng, lúc này nên làm cái gì. Kính xin sư tỷ ghé vào trên giường, sư đệ cái này bắt đầu trị liệu. Diệp Tiêu có chút hô hấp, thanh âm ngưng trọng nói. Một vị đại mỹ nhân nhi duyên dáng yêu kiều, quả thực là hấp dẫn vô hạn, thừa nhận như vậy hấp dẫn, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Vân Mộng Khê theo lời, ghé vào màu hồng phấn trên giường. Phần lưng của nàng, rất rõ ràng thẩm thấu ra một tia huyết tích, nhưng là kỳ quái chính là, lại không có bất kỳ vết thương. Vân Mộng Khê chịu đủ tổn thương bệnh tra tấn, nhưng lén từng ngầm hỏi danh y, thủy chung đều là không chiếm được giải quyết phương pháp. Bởi vậy, nàng cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, mà lại xem Diệp Tiêu có thể không chữa cho tốt nàng bệnh kín. Một vị kiều diễm ướt át đại mỹ nhân nhi, ghé vào trên giường, bóng ánh sáng long lanh da thịt, như ẩn như hiện hình dáng, đều là lại để cho người cảm nhận được vô hạn hấp dẫn. Cô lỗ. Diệp Tiêu âm thầm nuốt nổ nước miếng, thậm chí còn hung hăng bấm véo chính mình một chút. Hắn tận lực không nhìn tới Vân Mộng Khê thân thể mềm mại, sắc mặt trịnh trọng lên, đem tinh lực phóng tới trị liệu thượng. Diệp Tiêu duỗi ra một tay, nhẹ nhàng đặt tại huyết dịch thẩm thấu chỗ. Đem làm thủ trưởng đụng vào da thịt trong tích tắc, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đều là thân thể run lên. Nhưng lập tức, hai người đều là cắn răng, bảo trì thanh tỉnh. Hô. Diệp Tiêu thật sâu hấp khẩu khí, sau đó chậm rãi nổ ra. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động lấy, tất cả đều dũng mãnh vào trên bàn tay. Thủ trưởng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, coi như một tòa bếp lò bình thường. Ai nha. Vân Mộng Khê thở nhẹ một tiếng, có chút khó có thể thừa nhận như vậy nhiệt lượng. Sư đệ ngươi điểm nhẹ. Vân Mộng Khê nhịn không được nói ra. Lập tức, Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ hơn, cả người đều là nhuyễn xuống. Diệp Tiêu sắc mặt ngưng trọng, khống chế được trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động. Lần này trị liệu vẫn còn có chút phong hiểm. Nếu là khống chế bất trụ, chỉ sợ Diệp Tiêu toàn bộ thủ trưởng cũng là muốn phế bỏ. Từng sợi nhiệt khí cũng là theo Diệp Tiêu trắng non trên bàn tay hiện ra đến. Sư tỷ, ngươi cái này bệnh kín, thực sự không phải là bề ngoài thương thế, mà ở thể nội. Cho nên, sư đệ trước chữa thương cho ngươi, sau đó lại cho ngươi một quả đan dược, thoa ngoài ra uống thuốc, dĩ nhiên là có thể thuốc đến bệnh trừ. Diệp Tiêu nói ra. Vân Mộng Khê cái này bệnh kín, tựa hồ là bị nào đó ngoại lực trọng thương qua, bởi vậy làm cho trong cơ thể để lại khó có thể loại trừ thai hoàng ẩm. Vết thương này rất cổ quái, bề ngoài không có bất kỳ vết thương, nhưng là bên trong, nhưng lại để lại bệnh kín. Đối với cái này loại thương thế mà nói, Diệp Tiêu loại phương pháp này, nhưng lại tuyệt hảo loại trừ phương pháp. Huống hồ, Diệp Tiêu còn cố ý là Vân Mộng Khê chuẩn bị một quả đan dược, thoa ngoài ra uống thuốc, khả di vững chắc thương thế. Sau một lát, Diệp Tiêu cái trán đã xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. Hiển nhiên, như thế chữa thương đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Đa tạ sư đệ. Vân Mộng Khê cũng là nói lời cảm tạ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể thương thế đang dần dần biến mất. Lệnh Vân Mộng Khê giật mình chính là, vô số y y đạo thánh thủ đều đối với nàng trong cơ thể thương thế thúc thủ vô sách, mà Diệp Tiêu phương pháp như thế đơn giản, nhưng lại làm được thuốc đến bệnh trừ. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vân Mộng Khê không khỏi cảm thấy hứng thú. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiêu thu tay về trường. Hắn nổ ra một ngụm trọc khí, lần này trị liệu cuối cùng là hoàn thành. Đón lấy, Diệp Tiêu lấy ra một quả đan dược, giao cho Vân Mộng Khê, sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Lúc này Vân Mộng Khê đổ mồ hôi đầm địa, toàn thân đều là ướt đẫm, để lộ ra mãnh liệt hơn hấp dẫn, tựa như đi tắm mỹ nhân. Diệp Tiêu nếu là lại đãi xuống dưới, hắn thật sự lo lắng cho mình hội khống chế không nổi, do đó đem vị sư tỷ này cho đẩy ngã. Diệp Tiêu sao? Có ý tứ. Trong khuê phòng, Vân Mộng Khê thon thon tay ngọc nắm bắt cái kia miếng dược hoàn, xinh đẹp cười cười, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia thần thái. Diệp Tiêu thành công khơi gợi lên Vân Mộng Khê rất hiếu kỳ tâm, mà Diệp Tiêu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tác phong, càng làm cho Vân Mộng Khê hảo cảm tăng gấp đôi. Chương 18, cùng đi sư tỷ đi lịch lãm rèn luyện. Là Vân Mộng Khê chữa thương, bất quá là trong sinh hoạt tiểu sự việc xen giữa. Diệp Tiêu lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, cả ngày tại dược bên trong ruộng bận rộn. Nói là bận rộn, không bằng nói là đang tìm kiếm đẳng cấp cao linh dược. Diệp Tiêu muốn tăng thực lực lên, như vậy duy nhất đường tắt là được, sưu tập linh dược, sau đó luyện chế thành đan dược. Mà trở thành dược điền tạp dịch đệ tử, Diệp Tiêu gặp may mắn, khả di rất dễ dàng tìm được chân quý linh dược. Kẻ này đổi tính. Cái này tiểu ác ma rốt cục bình thường. Xem ra Vân Mộng Khê sư tỷ một chuyện, đối với cái này tiểu ác ma đả kích rất lớn a. Cũng thế, Vân Mộng Khê sư tỷ chính là bên ngoài tông đệ nhất thiên tài, cao không thể chạm, cái này tiểu ác ma nhận thức đến bản thân chênh lệch, bởi vậy nản lòng thoái chí, gian nan sống qua ngày. Cái này tiểu ác ma rốt cuộc biết chính mình ti tiện địa vị. Mấy vị đệ tử cũ đều là tụ cùng một chỗ, đối với Diệp Tiêu chỉ trỏ. Theo bọn họ, nhất định là bởi vì Vân Mộng Khê sự tình, Diệp Tiêu nản lòng thoái chí, cả ngày dùng bận rộn tới dọa chế tâm tình. Chúng ta đã không xuất chúng chi tư, lại không có cường ngạnh hậu trường, muốn đạp vào đại đạo, căn bản là si tâm vọng tưởng. Cái này tiểu ác ma tuy nói sau lưng có cái kia bên ngoài tông thiên tài Tần Phong sư huynh chỗ dựa, nhưng là Tần Phong sư huynh không có khả năng che chở hắn cả đời, cho nên cái này tiểu ác ma cuối cùng là phạm nhân một cái, là cùng chúng ta đồng dạng ti tiện tạp dịch đệ tử. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ ai thán, trong lúc nhất thời thường cảm hào khí nồng đậm. Dược bên trong ruộng, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có nghe được những lời này. Nếu là nghe được, sợ là sẽ phải khí thổ huyết. Hắn Diệp Tiêu là ai? Bất quá, dùng Diệp Tiêu tâm cảnh, mặc dù là đã nghe được, cũng sẽ không biết nói cái gì. Mấy vị này áo bào màu vàng đệ tử cũ, bị Diệp Tiêu sửa trị cũng rất thảm. Huống chi, Diệp Tiêu cùng mấy vị này áo bào màu vàng đệ tử cũ, cuối cùng bất quá là bèo nước gặp nhau, nhất định sẽ không còn có cùng xuất hiện. Dùng Diệp Tiêu thiên phú, cuối cùng có một ngày hội nhất phi trùng thiên, tuyệt sẽ không vây ở cái này tiểu tiểu nhân dược bên trong ruộng. Mấy người các ngươi nói cái gì nữa? Thần thần bí bí. Diệp Tiêu hướng về mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ bước đi đến, không khỏi nghi ngờ hỏi. Cái này mấy cái đệ tử cũ, tụ cùng một chỗ, một bộ âm mưu làm loạn bộ dạng, không biết tại nhai ai cái lưới. Khục khục, sư đệ a. Một vị áo bào màu vàng đệ tử cũ nhẹ nhàng ho khục, biểu lộ phi thường nghiêm túc, thật giống như trưởng bối theo đạo huấn văn bối đồng dạng, ân cần dạy bảo. Có người từ nhỏ tiểu là nhất định trở thành trên vạn người, mà có người tắc thì mệnh trùng chú định tầm thường vô vi. Cái kia Vân Mộng Khê sư tỷ không thể nghi ngờ là được người phía trước, mà người cùng chúng ta đều chẳng qua là thứ hai. Loại chuyện này nhất định phải muốn khai mở, nhân sinh không phải là trợn mắt nhắm mắt, vô luận như thế nào sinh hoạt đều là cả đời. Không cách nào cùng Vân Mộng Khê sư tỷ kết bạn cũng không có gì lớn, trong trần thế một ít thanh lâu nữ tử cũng có tư sắc tuyệt hảo, thậm chí còn vượt qua Vân Mộng Khê sư tỷ. Một phen xuống, Diệp Tiêu đã minh bạch mấy vị này đệ tử cũ ý tứ. Cảm tình mấy người kia cho là mình thất tình rồi, đang tại tự an ủi mình. Diệp Tiêu lập tức dở khóc dở cười. Hắn mỹ hảo cảm tình còn chưa có bắt đầu, hơn nữa chưa hẳn không thành công, ngươi nha mấy cái rõ ràng an ủi ta. Nhìn thấy Diệp Tiêu dở khóc dở cười biểu lộ, mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ càng thêm vững tin, Diệp Tiêu đích thật là bởi vì Vân Mộng Khê sư tỷ, do đó từ từ tinh thần sa sút xuống dưới. Thiên ngai nơi nào không có thơm, Vân Mộng Khê sư tỷ, bất quá là muối bỏ biển. Đem làm ngươi đi Bạch Đế thành lúc, sẽ gặp phát hiện, thiên hạ mỹ nữ hay là nhiều không kể xiết. Chúng ta không thể từng mỹ nữ đều thích có phải không? Hôm nào sư huynh mang ngươi đi Bạch Đế thành lớn nhất thanh lâu, Túy Hồng lâu, hảo hảo đùa nghịch đùa nghịch. Một vị áo bào màu vàng đệ tử cũ, càng là vô vô Diệp Tiêu bả vai, tuyên bố muốn dẫn Diệp Tiêu đi Túy Hồng lâu đùa nghịch đùa nghịch. Diệp Tiêu một đầu hất tuyến. Cái này cái gì cùng cái gì, chính mình là thất tình biểu lộ sao? Còn có cái kia Túy Hồng lâu, ngươi theo ta nói, mang ta đi đùa nghịch. Tiểu gia tiểu là theo Túy Hồng lâu đi ra được chứ? Túy Hồng lâu những mỹ nữ kia, Diệp Tiêu cái nào không có tiếp xúc qua. Lập tức, Diệp Tiêu càng là âm thầm khinh bị nói ra chuyện đó áo bào màu vàng đệ tử cũ. Gặp Diệp Tiêu sắc mặt khó coi, mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ càng thêm ân cần. Sư đệ, người là thiết cơm là thép, dừng lại không ăn đói bụng đến phải sợ. Ta không thể bởi vì thất tình, rồi biến mất mặt trời lặn đêm làm việc a. Lao động nhàn hạ kết hợp, mới được là vương đạo. Sư đệ, không cần thiết dùng làm việc tay chân tê liệt tâm tình của mình. Không bằng mấy vị sư huynh mang ngươi đi dưới núi thị trấn nhỏ uống rượu. Vương lòng một chút. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ, xem ra cũng là lo lắng Diệp Tiêu thân thể, riêng phần mình khích lệ giới lấy, thậm chí còn muốn tôn kém. Diệp Tiêu đáy lòng âm thầm cười trộm, mấy người kia cũng là có chút ý tứ. Mới tới lúc, mấy người đối với Diệp Tiêu đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi, nhưng mà dần dần tiếp xúc về sau, mấy người nguyên lai đều là chân thực nhiệt tình. Mấy vị sư huynh đã thỉnh sư đệ ăn cơm, cái kia sư đệ tiểu từ chối thì bất kính. Diệp Tiêu chắp tay nói ra, dù sao gần đây trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng dê ý rồi, không bằng mượn cơ hội này đi mở mang ăn mặt. Đi. Tự xưng muốn mời khách áo bào màu vàng đệ tử cũ, vung tay lên, phi thường hào khí. Mấy người một hồi ầm ầm, muốn đi dưới núi thị trấn nhỏ. Xíu. U u. Một đạo lưu quang, đông nhiên tự xa xa phi tốc mà đến, thoáng như một đạo thiểm điện. Trong chớp mắt, lưu quang tới gần, theo trong đó hiện ra một vị tuyệt đại giai nhân, xinh đẹp thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Đúng là Vân Mộc Khê. Bái kiến Vân sư tỷ. Đông nhiên chứng kiến Vân Mộc Khê, mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũng đều là vội vàng không mình hành lễ, trong nội tâm có chút lo sợ bất an. Vị sư tỷ này làm sao tới hả? Bọn hắn không hiểu ra sao. Vân Mộng Khê đối với mấy người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua rồi, rồi sau đó một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Không biết sư tỷ có chuyện gì quan trọng. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng không hành lễ, không có bất kỳ kém một bậc. Vân Mộng Khê nói ra, ngày mai ta sẽ cùng mấy vị bên ngoài tông đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trước mắt thiếu một cái làm việc lặt vặt, ngươi có bằng lòng hay không đây? Vân Mộng Khê ngữ khí phi thường bình thản, không có bất kỳ bắt buộc, nếu là Diệp Tiêu không muốn, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Sư tỷ hảo ý, thịnh tình không thể chối từ, sư đệ ta tiểu từ chối thì bất kính. Diệp Tiêu nói ra. Về phần cái kia mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ, tất thì đều là đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Đường đường bên ngoài tông đệ nhất thiên tài, Vân Mộng Khê sư tỷ vậy mà tự mình đến tìm Diệp Tiêu. Hơn nữa, còn muốn Diệp Tiêu cùng đi nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đây tuyệt đối là kính bạo tin tức, có thể cùng xinh đẹp như hoa sư tỷ đi lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ không biết bao nhiêu người chèn phá đầu, cũng sẽ biết đi tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Vị này Vân Mộng Khê sư tỷ như thế nào đối với Diệp Tiêu vài phần kính trọng? Chẳng lẽ lại Vân Mộng Khê sư tỷ đối với Diệp Tiêu cũng có hảo cảm? Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ yên lặng trong gió mất trật tự. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu là thất tình rồi, không thể tưởng được Diệp Tiêu vậy mà thật sự tranh thủ Vân Mộng Khê sư tỷ hảo cảm. Bọn hắn còn an ủi Diệp Tiêu. An ủi cái rắm. Mời khách ăn cơm, còn ăn cái bữa. Mấy vị áo bào màu vàng đệ tử cũ đều là đối với Diệp Tiêu trợn mắt tròn xoe, rất tưởng đánh chết thằng này. Đây không phải cầm bọn hắn tiêu khiển sao? Bọn hắn trong nội tâm đó là hâm mộ ghen ghét hận a. Cái này chết tiệt tiểu ác ma, làm sao lại tốt như vậy vận? Có thể chiếm được Vân Mộng Khê sư tỷ ưu ái. Quả thực làm giận. Chương 19, yêu thú sơn mạch. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hà Sơn xuống. Diệp Tiêu một bộ áo bào màu vàng, cùng những cái kia mặc áo bào màu bạc bên ngoài tông đệ tử không hợp nhau, không ít đi ngang qua bên ngoài tông đệ tử, đều là dùng khinh bỉ ánh mắt dò xét Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hồn nhiên không thèm để ý loại ánh mắt này. Ta Diệp Tiêu cả đời làm việc, không cần hướng người khác nhắn nhủ. Không bao lâu, Vân Mộng Khê mấy người cũng là đi tới Diệp Tiêu trước mặt. Vị sư huynh này tên là Triệu Bình Văn, chính là một vị kiếm tu, thực lực cường đại. Vị này chính là Thanh Lam sư tỷ, cảnh giới tuy nói hơi thấp, nhưng là một gã y sư, chúng ta an nguy toàn bộ hệ tại Thanh Lam sư tỷ. Vị này chính là Tần Phong sư huynh, chính là bên ngoài trong tông vệ y vệ nhất thiên tài. Vị này chính là Bạch Lan sư tỷ, cũng là bên ngoài tông nổi danh thiên tài đệ tử. Cùng Vân Mộng Khê một đạo, cùng sở hữu hai nam hai nữ. Trong đó Tần Phong cùng Thanh Lam, tự nhiên là không cần giới thiệu, chính là Diệp Tiêu bí mật đã sớm thu phục nô buộc. Về phần cái kia lưng có một thanh cự kiếm tục tằng đại hán Triệu Bình Văn, tắc thì cùng Diệp Tiêu từng có gặp mặt một lần, hay là tại dược bên trong ruộng gặp. Cái kia Bạch Lan sư tỷ, Diệp Tiêu thì là chưa bao giờ thấy qua. Nói lên vị này Bạch Lan sư tỷ, tướng mạo thì là tầm thường, không có khuynh quốc khuynh thành có tư thế, dáng người cũng là lơ lỏng bình thường. Chỉ có điều nàng này khí chất lãnh đạm, một đôi mắt hạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tựa hồ bất cứ chuyện gì tại nàng trong mắt đều chẳng qua là mây bay xem qua. Bái kiến mấy vị sư huynh sư tỷ. Diệp Tiêu chắp tay, thi dùng thi lễ, thái độ tất nhiên là không kiêu ngạo không xiểm định. Sư đệ đa lễ. Thần Phong cùng Thanh Lam vội vàng bối rối đáp lễ thi lễ. Hắn hai người thần sắc kinh hoàng, căn bản không dám thừa nhận Diệp Tiêu cái này thi lễ. Đối với bọn hắn mà nói, thân thể của bọn hắn ra tánh mạng đều là khống chế tại Diệp Tiêu cái này sát tinh trong tay, cho nên đối với Diệp Tiêu, bọn hắn cũng là không dám chút nào có bất kỳ đắc tội. Về phần cái kia Triệu Bình Văn cùng Bạch Lan, đều là chưa từng để ý tới Diệp Tiêu. Tại đây hai người trong mắt, Diệp Tiêu bất quá là chính là tạp dịch đệ tử mà thôi, theo chân bọn họ thật sự là địa vị chênh lệch cách xa. Vân Mộng Khê như có điều suy nghĩ quan sát bối rối Tần Phong cùng Thanh Lam, lại nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Tiêu, trong đôi mắt đẹp không khỏi xẹt qua một vòng hiếu kỳ. Tần Phong cùng Thanh Lam, tựa hồ rất sợ Diệp Tiêu a. Vị này, là được ta đề cập với các ngươi tạp dịch đệ tử Diệp Tiêu. Mọi người coi như là nhận thức, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vân Mộng Khê đi ra hòa giải, Triệu Bình Văn cùng Bạch Lan ỉ vào bên ngoài tông đệ tử thân phận, không có phản ứng Diệp Tiêu, mà Diệp Tiêu tự nhiên cũng đúng tại hai người này ôn hòa, hào khí hơi có xấu hổ. Mọi người gật gật đầu, đều là hướng về Thanh Hà Sơn bên ngoài đi đến. Diệp Tiêu đi tại cuối cùng, mang theo một cái màu hồng phấn bọc hành lý, bên trong là một ít nữ nhi ra quần áo, tản ra trận trận hương khí. Đây là Vân Mộng Khê bọc hành lý. Tần Phong cùng Thanh Lam bọc hành lý, đó là tuyệt đối không dám để cho Diệp Tiêu mang theo. Về phần Triệu Bình Văn cùng Bạch Lan, cũng không có đem bọc hành lý giao cho Diệp Tiêu, hai người bọc hành lý, bên trong cũng không có bao nhiêu thứ. Bọn hắn muốn đi địa phương, chính là Bạch Đế Thành bên ngoài, nổi danh hiểm ác chi địa. Yêu thú sơn mạch. Cái này một mảnh sơn mạch, phi thường mênh mông hùng vĩ, tựu sừng sững tại Bạch Đế Thành ngàn dặm xa địa phương. Sơn mạch bên trong, người ở thưa thớt, cường đại yêu thú hoành hành ngang ngược. Tại đây tuy nhiên hung hiểm, bất quá nhưng cũng là tông môn rèn luyện đệ tử tuyệt hảo chi địa. Dù sao bọn họ đều là chiến sĩ, chỗ tôn sùng cũng là chiến đạo, con đường tu hành cũng là tại chiến đấu chém giết trung ma luyện đi ra. Không có kinh nghiệm sinh tử chém giết, cuối cùng chẳng qua là nhà ấm bên trong đích đóa hoa mà thôi, tao ngộ một điểm phong vũ sẽ gặp bẻ gãy. Yêu thú sơn mạch. Cả buổi hành trình, bọn hắn cuối cùng là đã tới yêu thú sơn mạch. Đây là cân nhắc đến Diệp Tiêu cảnh giới thấp kém, cho nên cố ý thả chậm tốc độ. Từ xa nhìn lại, cái này một mảnh sơn mạch như là một đầu hổ hổ xanh uy cự thú, nằm ở cả vùng đất bình thường. Một loại thảm thiết, mãng hoang khí tức, lập tức đập vào mặt. Giống. Còn chưa tới gần, liền có thể đủ nghe được từng tiếng hung lệ thú giống trong núi quanh quẩn. Chấn lá cây tuôn rơi xuống, dãy núi cũng chấn động không thôi. Cách xa nhau khá xa, liền có thể đủ chứng kiến sơn mạch vô biên vô hạn, thị lực chỗ không thể vào, thành từng mảnh bóng mờ làm cho lòng người ở bên trong hốt hoảng. Nhất là, từng đoàn mây mù lượn lờ tại sơn mạch bên trong, khiến cho cái này một mảnh sơn mạch tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Phảng phất một mảnh tử vong tuyệt cảnh giống như, cho người dùng thật sâu áp lực. Mọi người tới, sắc mặt trong lúc nhất thời đều là có chút ngưng trọng. Đây chính là chính thức sinh tử ma luyện, không phải do nửa điểm qua loa. Nhất là cái kia Bạch Lan, hiển nhiên là lần đầu tiên tới cái này yêu thú sơn mạch, khuôn mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng. Chỉ có Diệp Tiêu nhún nhún vai, không có bất kỳ xúc động, đánh giá yêu thú sơn mạch, còn lộ ra một bộ nhiều hứng thú bộ dạng. Hắn ở đâu có cái gì sợ hãi lo lắng? Quả thực như là tại Du Sơn Ngoạn Thủy. Cùng Vân Mộng Khê mấy người hình thành rõ ràng đối lập, tựa hồ Diệp Tiêu càng giống là bên ngoài tông thiên tài, mà bọn họ là tạp dịch đệ tử bình thường. Cái này yêu thú sơn mạch cũng không phải là Vân Tông, mọi người ngàn vạn không muốn chủ quan, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì cảnh giới. Vân Mộng Khê dặn dò. Hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên tới cái này yêu thú sơn mạch rồi, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đối với mấy người dặn dò. Sau lưng gánh vác lấy một thanh cự kiếm Triệu Bình Văn gật gật đầu, liếm liếm bờ môi, vẻ mặt hung thần ác sát. Hắn không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại có mãnh liệt hưng phấn. Đối với Triệu Bình Văn mà nói, cái này yêu thú sơn mạch chính là một cái tăng lên tu vi nơi tuyệt hảo, hắn tự nhiên cầu còn không được. Triệu Bình Văn hận không thể lập tức sát nhập trong núi, đại sát tứ phương. Tần Phong, Thanh Lam, Bạch Lan ba người cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn dù sao cũng là thiên tài đệ tử, thích ứng năng lực cũng là rất mạnh. Duy chỉ có Diệp Tiêu, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra một tia khiếp đảm, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vân Mộng Khê thật sâu đánh giá Diệp Tiêu một mắt. Nàng cảm thấy Diệp Tiêu rất thần bí, liền trực diện yêu thú sơn mạch, đều là không thể để cho Diệp Tiêu lộ ra một chút hoảng hốt. Tựa hồ Diệp Tiêu là đã sống vô số tuế nguyệt lão quái vật đồng dạng, lại để cho người nắm lấy không thấu. Vân Mộng Khê đối với Diệp Tiêu rất hiếu kỳ tâm, càng ngày càng nặng. Thời gian không còn sớm, ban đêm yêu thú sơn mạch càng thêm hung hiểm, cho nên chúng ta trước tiên ở tại đây đóng quân giã ngoại một đêm, ngày mai sáng sớm, tại bước vào cái này yêu thú sơn mạch. Vân Mộng Khê ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức nói ra. Xa xôi chân trời, một vòng thái dương, dĩ nhiên là muốn rủ xuống đỉnh núi rồi, cả vùng đất ánh sáng cũng là trở nên yếu ớt. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu ánh nắng chiều, phủ kín vương xa phía chân trời. Từng sợi hào quang, thời gian dần trôi qua đem trọn cái đại địa cho bao phủ. Lạc nhật ánh chiều tà, cảnh đẹp như vẽ. Đã như vậy, cái kia liền nghỉ ngơi một đêm a. Triệu Bình Văn có chút hề phải nói. Dùng ý nghĩ của hắn, tự nhiên là liều lĩnh sát nhập yêu thú sơn mạch. Nhưng là cân nhắc đến mọi người, hắn cũng chỉ có thể là thỏa hiệp. Ban đêm yêu thú sơn mạch đích thật là phi thường hung hiểm, các loại độc trùng mãnh thú liền bắt đầu sinh động tại trong núi rừng. Nếu là tùy tiện xâm nhập, hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu. Một khi bị độc trùng cắn, sợ là rất khó mạng sống. Mọi người dựng tạm thời lều vải, ở chỗ này vượt qua một đêm. Đương nhiên, thời khắc cần phải có người gác đêm. Nửa đêm trước, là Triệu Bình Văn gánh vác lấy cự kiếm dò xét quanh mình. Mà nửa đêm về sáng, tắt thì tiểu là Tần Phong thủ hộ lấy mọi người an nguy. Chương 20, Tần Phong Ma Lang. Giống. Hung lệ thú giống, tại sơn mạch bên trong liên tiếp vang vọng lấy. Một loại không khí khủng hoảng, tại toàn bộ sơn mạch bên trong hiện ra. Giống như manh thu lấy ra khỏi lồng hấp, bốn phía săn mồi con mồi bình thường. Đây cũng là yêu thú sơn mạch hàng ngày. Yêu thú tầm đó lẫn nhau tàn sát, nhét đầy cái bao tử, sinh sôi nảy nở hậu đại, thậm chí cả tranh đoạt địa bàn, chiếm núi làm vua. Giờ phút này, Vân Mộng Khê mấy người đúng là ở trong rừng rậm chậm chạp đi về phía trước. Bọn họ đều là vẻ mặt đề phòng, mỗi người đều là tay cầm binh khí, hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc là trường thương. Cái này chính giữa lại không có Diệp Tiêu. Vân Mộng Khê cho rằng Diệp Tiêu là tạp dịch đệ tử, thực lực thấp kém, bởi vậy không muốn làm cho Diệp Tiêu lên núi mạo hiểm, mệnh lệnh Diệp Tiêu lưu lại canh chừng nơi trú quân. Diệp Tiêu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Vân Mộng Khê cố nhiên là hảo ý, nhưng Diệp Tiêu cũng không phải là tuân thủ quy tắc chi nhân. Lúc này Diệp Tiêu đang nằm tại một cây che trời đại thụ thân cành ở giữa, có có nồng đậm lá cây ngăn trở thân ảnh của hắn, hơn nữa thu liễm khí tức, cho nên không người nào có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Diệp Tiêu ẩn thân đại thụ, ngay tại khoảng cách Vân Mộng Khê mấy người không xa địa phương. Mà Vân Mộng Khê mấy người hơi có vẻ khẩn trương đề phòng chung quanh lấy, lại hồn nhiên chưa phát giác ra, Diệp Tiêu tiểu cái kia khỏa tươi tốt trên đại thụ. Ai nha, thật sự là thích ý. Diệp Tiêu nằm ở trên cành cây, từng đợt gió mát quét mà qua, lại để cho hắn nhập vào cơ thể sinh mát, cả người có nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Bóng cây lắc lư, dương quang cũng là tí ti từng sợi rơi xuống, lại không có lại để cho người cảm thấy bất luận cái gì ấm áp. Đây quả thực là hóng mát thánh địa. Chậc chậc, hay là Vân Mộng Khê sư tỷ xinh đẹp nhất, cái kia thanh lam dáng người coi như cũng được, tựu là đã danh hoa có chủ. Cái kia Bạch Lan tướng mạo bình thường, còn như thế lạnh như băng, bản thiếu ra nhưng khi nhìn không thượng. Diệp Tiêu nằm ở trên cành cây, xuyên thấu qua nồng đậm lá cây ở giữa khe hở, ánh mắt không kiêng nể gì cả đảo qua Vân Mộng Khê mấy người. Vân Mộng Khê, Thanh Lam, Bạch Lan ba vị nữ tử hình dáng tướng mạo nhìn một phát là thấy hết. Diệp Tiêu không riêng gì xem, còn chẳng biết xấu hổ âm thầm bình luận lấy. Cái kia Triệu Bình Văn cùng Tân Phong, tất bị Diệp Tiêu tự động không để ý đến. Diệp Tiêu xem chính là muội tử, hai cái đám ông lớn, có cái gì có thể nhìn. Cái này yêu thú sơn mạch hôm nay có chút ít không đúng à, so ngày bình thường càng thêm bình tĩnh có chút quá phận. Vân Mộng Khê nhíu mày, một đôi mắt đẹp bất trụ dò xét bốn phía. Ánh mắt của nàng cũng là khi thì xẹt qua cách đó không xa đại thụ, không chút nào không có phát hiện Diệp Tiêu tồn tại. Không tệ. Đã tới tại đây một hai lần Tần Phong gật đầu. Về phần Thanh Lam cùng Bạch Lan, tắc thì chưa bao giờ đã tới tại đây, cho nên cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Vị kia Triệu Bình Văn sư huynh, gánh vác lấy một thanh cự kiếm, dung mạo tục tàng, hiển nhiên sẽ không cân nhắc đến nhiều như vậy. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp giết đi vào, giết sạch những yêu thú đó mới được là nhất thoải mái, chỉ cần không tiến vào nội địa liền là đủ. Triệu Bình Văn liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng thị sát chi sắc. Không thể, tuy nói là bên ngoài, nhưng là có so sánh chiến sư cảnh giới yêu thú, cho nên hay là muốn đặc biệt coi chừng. Lần này cũng không phải là chúng ta một mình đi ra, mọi sự đều muốn cân nhắc chu toàn, nếu không tiểu là đối với Thanh Lam sư muội cùng Bạch Lan sư muội không chịu trách nhiệm. Vân Mộng Khê quả quyết bác bỏ, trên mặt đẹp cũng đầy là kiên nghị. Đó có thể thấy được, Vân Mộng Khê là một cái phi thường phụ trách nhiệm người. Một khi đã tiếp nhận nào đó nhiệm vụ, sẽ cân nhắc đến các mặt, tuyệt sẽ không có bất kỳ lỗ mãng chủ quan, cầm đồng đội tánh mạng làm tiền đặt cược. Nữ nhân tiểu là nhuyễn a, cho dù là bên ngoài tông đệ nhất thiên tài. Triệu Bình Văn lắc đầu, âm thầm đối với Vân Mộng Khê có chút bất mãn. Về phần Thanh Lam cùng Bạch Lan, thì là cảm kích nhìn một chút Vân Mộng Khê. Hay là y theo Vân Mộng Khê sư tỷ ý tứ làm việc a, chúng ta tạm thời ở ngoại vi săn bắn, đợi cho mọi người quen thuộc, chúng ta lại lên núi, cũng không muộn a. Tần Phong nói ra, nghĩ ra một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, chú ý. Vân Mộng Khê cùng Triệu Bình Văn đều là gật đầu. Đây cũng là trước mắt ổn thỏa nhất đề nghị. Giống. Ngay tại Tần Phong vừa dứt lời thời điểm, một tiếng dã thú chu lên đột ngột vang lên. Mọi người cả kinh, đều là hướng thanh âm chỗ đầu nguồn nhìn lại. Kể cả ẩn thân tại trên đại thụ Diệp Tiêu. Tươi tốt rừng nhiệt đới ở giữa, một đầu cực đại dã thú nhảy ra ngoài. Đây là một đầu màu đen cự lang, khoảng chừng 3 người lớn nhỏ, toàn thân màu đen bộ lông, một đôi huyết nguyệt giống như con người, tản mát ra cực hạn lãnh khốc tuyệt tình, thị sát hào quang, càng là lộ ra lóe sáng răng nanh cùng sắc bén móng vuốt, làm cho người trong chốc lát không rét mà run. Là Tật Phong Ma Lang. Dĩ nhiên là Tật Phong Ma Lang, cái này thật có chút khó đối phó. Triệu Bình Văn cùng Vân Mộng Khê đều là trước tiên nhận ra cái này đầu dã thú chân diện mục. Tật Phong Ma Lang chính là một loại cấp thấp dã thú, mặc dù là thực lực mạnh nhất Tật Phong Ma Lang, cũng không quá đáng là chỉ có thể lực địch nhân tộc cựu tinh chiến sĩ mà thôi. Duy nhất lại để cho người đau đầu chính là, Tật Phong Ma Lang tốc độ có thể nói nhất tuyệt, nhanh như tia chớp, đi nhanh như gió. Chỉ bằng vào tốc độ, Tật Phong Ma Lang ở ngoại vi yêu thú trung tuyệt đối là VIV nhất. Hơi trọng yếu hơn chính là, Tật Phong Ma Lang chưa bao giờ là một mình tác chiến, mà là cả đàn cả lũ. Thường thường hơn 10 đầu ma lang cùng một chỗ hành động. Giống. Giống. Giống. Quả nhiên, tất cả toàn thân màu đen bộ lông Tật Phong Ma Lang, chậm rãi theo rừng nhiệt đới ở giữa nhảy ra ngoài, hơn nữa ẩn ẩn hiện lên vây quanh trạng thái, đem Vân Mộng Khê mấy người vây khốn. Ước chừng khe đếm, khoảng chừng hơn 10 đầu Tật Phong Ma Lang. Những. Nay Tật Phong Ma Lang, đều là nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, đối với Vân Mộng Khê mấy người phát ra trầm thấp gào thét. Tật Phong Ma Lang ở bên trong, có một đầu ma lang nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây là một đầu trọn vẹn 5 người lớn nhỏ Tật Phong Ma Lang, thân hình cao lớn, rất giống là một tòa núi nhỏ phong, cho người dùng rất mạnh cảm giác áp bách. Cái này đầu Tật Phong Ma Lang con ngươi lộ ra lạnh lùng miệt thị chi sắc, cùng hắn dư ma lang hung tàn thị sát có rõ ràng khác nhau, thoạt nhìn linh trí không thấp. Rất hiển nhiên, đây là ma lang thủ lĩnh. Cao lớn Tật Phong Ma Lang thủ lĩnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi lanh khốc con người, chậm rãi xẹt qua Vân Mộng Khê mấy người, mở ra miệng sói, lộ ra miệng đầy răng nanh. Cái này có thể gặp không may. Tật Phong Ma Lang nếu là đến bài đầu, chúng ta căn bản không sợ. Nhưng đây chính là hơn 10 đầu tật phong ma lang, cho dù là chiến sư cường giả, trong thời gian ngắn đều rất khó phá vòng vây mà ra. Thần Phong nói ra, trong giọng nói có rất rõ ràng trầm trọng. Vân Mộc Khê, Thanh Lam, Bạch Lan, kể cả Triệu Bình Văn cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Thanh như Tần Phong nói, bọn hắn hiện tại đích thật là lâm vào khốn cảnh. Hơn 10 đầu tật phong ma lang liên thủ, phát huy ra tốc độ ưu thế, bọn hắn không có bất kỳ phá vòng vây đi ra ngoài khả năng. Liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Triệu Bình Văn nộ theo trong lòng lên, trực tiếp rút ra sau lưng trôi này cự kiếm, hướng về tật phong ma lang xung phong liều chết tới. Không thể. Vân Mộng Khê lúc này coi như là muốn ngăn cản, cũng không cách nào ngăn trở. Chúng ta theo sát tại Triệu Bình Văn sư huynh sau lưng, có lẽ có thể bằng vào Triệu Bình Văn sư huynh dũng mãnh lao ra. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Vân Mộng Khê lập tức nói ra, nhẹ nhàng bước liên tục, vung vẩy khởi bàn tay như ngọc trắng. Mà Tân Phong, Thanh Lam, Bạch Lan ba người cũng là dần dần chấn định lại, kết thành một cái công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Những này yêu thú cũng quá yếu đi. Nông đậm lá cây ở giữa, Diệp Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng. Tật phong ma lang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Diệp Tiêu đều có phá giải chi pháp. Chương 21, ta là tiền bối. Những này yêu thú cũng quá yếu đi. Nếu là bị Vân Mộng Khê mấy người nghe được Diệp Tiêu nói nhỏ, sợ là sẽ phải trực tiếp khí phun ra một búng máu đến. Tật phong ma lang, nhược. Không có nói đùa a. Một đầu tật phong ma lang, đích thật là yếu, nhưng hơn 10 đầu tật phong ma lang liên hợp, lại thi triển ra ma lang cực tốc, coi như là chiến sư cường giả, sợ là đều không thể đơn giản phá vòng vây. Mặc dù là phá vây rồi, cũng tuyệt đối là vết thương chồng chất, máu chảy như rót. Tật phong ma lang không riêng tốc độ nhanh, nhanh đuốt cũng là lợi khí, nhẹ nhàng vẽ một cái, cũng đủ để lại để cho ra người khai mở thịt bong, ứa ra máu tươi. Mà Diệp Tiêu rõ ràng chẳng biết xấu hổ nói tật phong ma lang quá yếu. Đây quả thực trượt thiên hạ to lớn kê. Diệp Tiêu sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có hắn nghĩ cách. Bên này, Triệu Bình Văn cũng là cùng ma lang đưa trước tay. Phốc phốc. Chỉ thấy Triệu Bình Văn huy động trong tay trôi này lập lòe hàn quang cự kiếm, hung hăng địa một kiếm chạm tại một đầu vội vàng không kịp chuẩn bị tật phong ma lang trên người. Đầu kia tật phong ma lang trực tiếp bị phách thành hai nửa, huyết nhục mơ hồ, dày đặc mùi máu tươi cũng là xông vào mũi. Những nay tật phong ma lang, thật không ngờ cái này vài tên nhân loại rõ ràng dám lâm nguy phản kích, hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, trước tiên không có kịp phản ứng, bị Triệu Bình Văn đắc thủ. Ha ha. Liếm liếm tung tóe đến trên mặt máu tươi, Triệu Bình Văn diện mục dữ tợn, nắm chặt trong tay cự kiếm, cũng là càng thêm phóng đãng không bị trói buộc. Giống. Lúc này, những tật phong đó ma lang nhưng lại đã kịp phản ứng, thân hình nhoáng một cái, đều là biến mất ngay tại chỗ. Xuy. Tái xuất hiện lúc, nhưng lại đã đến Vân Mộng Khê mấy người trước người. Tật phong ma lang cực tốc, bắt đầu có chỗ bày ra. Không tốt. Vân Mộng Khê mấy người đều là bỗng nhiên cả kinh, cảm giác làn da mát lạnh. Cũng may mấy người đều là thiên tài đệ tử, phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức huy động trong tay binh khí, chắn trước người. VN. Văng. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, ở trong rừng rậm đột ngột vang lên. Nhiều bó hỏa hoa cũng là vang khắp nơi.